Chương 751 đối với Hàn Sâm, cầu hôn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết vẫn có vẻ đơn giản hơn một chút. Dù sao thì Hàn Sâm cũng có kinh nghiệm giết sinh vật siêu cấp thần huyết, thế nhưng kinh nghiệm cầu hôn lại là một con số không tròn chỉnh. Cầu hôn. Hàn Sâm lên trên Internet tìm từ khóa này, rất nhanh đã xuất hiện hàng trăm tỷ kết quả. Các loại phương thức chiến thuật và xếp đặt thiết kế để cầu hôn, Hàn Sâm nhìn tới hoa mắt, nhìn cái này cũng không tệ, nhìn cái kia cũng rất tốt, nhưng mà lại không có cách nào làm ra quyết định. Xem rất lâu, rốt cục Hàn Sâm đã chọn được một phương thức cầu hôn tương đối hài lòng, lại ở trên Internet mua nhẫn cầu hôn, chỉ còn chờ nhẫn gửi tới là có thể thực hiện kế hoạch. Bảo bối, buổi tối cùng ăn một bữa cơm có được không? Anh tự mình xuống bếp. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đi tới phòng làm việc của Kỳ Yên Nhiên, nháy mắt nói. Được. Kỳ Yên Nhiên vừa làm việc vừa đáp, cô không biết mình đã bị Annie bán đi, cũng chưa ý thức được là có vấn đề gì. Trước kia Hàn Sâm cũng đã từng hẹn cô ăn cơm, bởi vì là ở trong căn cứ. Hai người muốn ở cùng một chỗ, đi tới căn tin tự nhiên là không phù hợp, vì thế hai người cũng thường xuyên ăn tối cùng với nhau ở trong phòng. Sớm ra một chút, anh chờ em nhé. Hàn Sâm đã nhận được câu trả lời thuyết phục của Kỳ Yên Nhiên, liền đi thẳng về ký túc xá của mình, bắt đầu kế hoạch chuẩn bị lời cầu hôn. Kỳ thật kế hoạch của Hàn Sâm rất đơn giản, chính hắn nướng một cái bánh ngọt nhỏ, bỏ chiếc nhẫn cầu hôn vào bên trong bánh ngọt, chờ lúc Kỳ Yên Nhiên ăn phải chiếc nhẫn liền có thể cầu hôn cô. Một phương pháp cầu hôn tương đối đơn giản thực dụng, dù sao cũng là ở trong căn cứ, không nên có động tác quá lớn. Đến buổi tối, Hàn Sâm ở trong phòng bếp chuẩn bị, Kỳ Yên Nhiên cũng đúng hẹn mà đến, giống như bình thường. Ngồi ở trên ghế salon vừa đọc sách vừa đợi Hàn Sâm chuẩn bị bữa tối. Anh nướng một cái bánh ngọt nhỏ, em nếm thử xem. Hàn Sâm bưng một cái bánh ngọt đã nướng xong tới. Vì tăng cường hiệu quả, Hàn Sâm còn cố ý dùng khuôn đúc để tạo hình. Trong đó có động vật, có đóa hoa, có hình trái tim. Hàn Sâm bưng bánh ngọt đến trước mặt Kỳ Yên Nhiên, nhẫn được giấu ở trong cái bánh ngọt hình trái tim kia. Để cho Kỳ Yên Nhiên tiện tay lấy được cái bánh ngọt hình trái tim kia, Hàn Sâm còn tận lực đặt cái bánh ngọt hình trái tim ở bên phía Kỳ Yên Nhiên. Thật là đáng yêu, không nghĩ tới anh còn có thể làm được thứ này. Kỳ Yên Nhiên lại hết sức vui mừng cầm một cái bánh ngọt hình thỏ con lên, nói với Hàn Sâm. Anh còn biết nhiều thứ nữa cơ, về sau em sẽ biết. Hàn Sâm cũng không thèm để ý, hắn biết Kỳ Yên Nhiên thích ăn loại điểm tâm ngọt này. Bánh ngọt này cũng không lớn, cô có thể ăn mấy cái, một lần không chọn chúng cũng không có vấn đề gì. Thật sự là không tệ, làm vô cùng tốt. Kỳ Yên Nhiên ăn hết một cái bánh ngọt nhỏ, cuối cùng còn liếm liếm ngón tay của mình. Ra vẻ vô cùng yêu thích, sau đó lại đưa Ti đi lấy cái bánh ngọt thứ hai. Con rùa đen nhỏ này cũng rất đáng yêu nha. Kỳ Yên Nhiên lần thứ hai cầm lấy bánh ngọt, vẫn không chọn chúng cái hình trái tim kia. Ừm. Hàn Sâm lên tiếng, trong lòng hơi có chút buồn bực. Anh còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau đi làm bữa tối đi. Kỳ Yên Nhiên có chút kỳ quái nhìn Hàn Sâm nói. Anh đang chờ em đánh giá bánh ngọt của anh mà. Hàn Sâm tươi cười nói. Rất mềm ngọt ngon miệng, em rất thích, về sau có thể làm thêm mấy lần nữa. Kỳ Yên Nhiên cắn một cái, thưởng thức rồi nói ra. Còn gì nữa không? Hàn Sâm lại hỏi. Đã không còn, mau đi làm bữa tối đi, ăn xong em còn phải trở lại làm việc. Kỳ Yên Nhiên thúc giục nói. Vì không để cho Kỳ Yên Nhiên nhìn ra sơ hở, cho cô một niềm vui bất ngờ, Hàn Sâm đành phải lộ ra vẻ tức giận trở về phòng bếp, thầm nghĩ trong lòng quả là thất sách, quả nhiên vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, tại sao mình lại lấy hết tất cả bánh ngọt ra? Cầm hai cái ra chẳng phải là đã được rồi sao? Nhưng mà Hàn Sâm hối hận cũng vô ích, trở lại phòng bếp, mở ra khóa gen, mật thiết chú ý đến mỗi một cử động của Kỳ Yên Nhiên, cũng cầu Kỳ Yên Nhiên chọn trúng chiếc bánh ngọt hình trái tim. Sau khi ăn xong cái bánh ngọt thứ hai, Kỳ Yên Nhiên không phụ kỳ vọng lại cầm lấy một cái bánh ngọt nữa. Cô quả thật rất thích món điểm tâm ngọt, hơn nữa loại bánh ngọt này cũng rất nhỏ. Người bình thường đều có thể ăn mấy cái mà không có vấn đề gì, huống chi là Kỳ Yên Nhiên vốn yêu thích điểm tâm ngọt. Nhưng lúc này Kỳ Yên Nhiên lại không chọn lựa, cô vừa đọc sách vừa tiện tay cầm lấy một cái. Hình trái tim cầm hình trái tim đi ai. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm hò hét, gấp tới trên trán đều là mồ hôi, nhưng lại trơ mắt ra nhìn Kỳ Yên Nhiên cầm lên một cái bánh hình đóa hoa. Mãi mới chờ đến lúc Kỳ Yên Nhiên ăn xong, lúc lại đi cầm. Hai tay Hàn Sâm nắm chặt, hận không thể dùng ý niệm trợ giúp Kỳ Yên Nhiên, lựa chọn cái bánh ngọt hình trái tim kia. Thế nhưng mà cuối cùng Kỳ Yên Nhiên vẫn không có chọn. Chúng hình trái tim kia, vẫn chỉ là tiện tay cầm một cái. Bành! Hàn Sâm một quyền nện ở trên bàn bếp, lòng đều sắp tan nát rồi, âm thầm gấp gáp, quá là không khoa học a, tại sao lại không lấy chúng cơ chứ? Anh làm gì ở trong đó thế? Kỳ Yên Nhiên nghe được động tĩnh bên trong, nghi ngờ hỏi một câu. Không có việc gì không có việc gì, em tiếp tục ăn đi. Sau khi Hàn Sâm che giấu, cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, tổng cộng có 8 cái bánh ngọt, cô nàng lại chọn không chúng nữa, chỉ sợ liền sẽ ăn no trước rồi. Bây giờ Hàn Sâm đang hối hận không thể tự cho mình một cái tát, không có chuyện gì tự nhiên đem cả 8 cái ra, không phải là tự tìm phiền toái cho mình hay sao? Lần sau nhất định phải rút kinh nghiệm mới được. Hàn Sâm nghĩ, vẫn đừng có lần sau thì tốt hơn, nếu như có lần sau, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Hàn Sâm ở trong phòng bếp giống như là kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui, mắt thấy Kỳ Yên Nhiên đã sắp ăn xong, vẫn không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Thẳng đến lúc Kỳ Yên Nhiên đã ăn xong, mắt Hàn Sâm đột nhiên sáng lên, vội vàng đi ra ngoài, từ trong mâm cầm lấy cái bánh ngọt hình trái tim kia đưa tới trước mặt Kỳ Yên Nhiên. Bây giờ cũng không cần quan tâm nhiều nữa, chỉ có thể trực tiếp đến như vậy rồi. Không được, không ăn nổi nữa, đã sắp ăn no rồi, ăn nữa liền không thể ăn cơm tối. Kỳ Yên Nhiên xoa bụng nói. Lời của Kỳ Yên Nhiên ở trong tai Hàn Sâm, không khác gì sấm sét giữa trời quang, khiến cho Hàn Sâm sắp sững sờ. Ăn một cái nữa thôi. Hai tay Hàn Sâm nâng cái bánh ngọt hình trái tim kia đến trước mặt Kỳ Yên Nhiên, tội nghiệp nhìn qua cô nói. Kỳ Yên Nhiên nhìn bộ dạng của Hàn Sâm, cũng không tiện từ chối, liền nhận lấy cái bánh ngọt hình trái tim kia, dần dần qua đưa tới cái miệng nhỏ nhắn. Mau ăn mau ăn. Trong lòng Hàn Sâm đã gào rú reo hò, nhìn chòng chọc vào cái miệng nhỏ nhắn của Kỳ Yên Nhiên, chỉ còn chờ cô ta ăn tới chiếc nhẫn liền lập tức quỳ xuống cầu hôn. Kỳ Yên Nhiên vừa rồi đã ăn nhiều lắm, bây giờ chỉ cắn một miếng nhỏ, chỉ lớn bằng cái móng tay, nhai ở trong miệng, vậy mà không thể cắn tới chỗ chiếc nhẫn. Trong lòng Hàn Sâm quá gấp rồi, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Kỳ Yên Nhiên nhìn Hàn Sâm, ở trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của mình, còn có bộ dáng nuốt nước miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, nghĩ lầm Hàn Sâm đã lâu không tiếp xúc thân mật với cô, đã có chút không thể chờ đợi nữa. Nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận làm việc, xác thực là oan ức Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên đột nhiên thò tay nắm lấy cổ của Hàn Sâm, cái miệng nhỏ nhắn chủ động đưa lên. Hàn Sâm đều đã có chút ngơ ngác, không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, mắt thấy đã lập tức có thể ăn trúng chiếc nhẫn cầu hôn rồi, như thế nào đột nhiên lại biến thành dạng này. Thế nhưng mà Kỳ Yên Nhiên đã nhiệt tình như lửa quấn tới, bàn tay nhỏ bé càng can đảm trượt vào trong quần hắn, cầm thứ không thể diễn tả kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm đã lâu không thân cận qua nữ sắc, lập tức giật cả mình, muốn đẩy Kỳ Yên Nhiên ra hoàn thành lời cầu hôn của mình, nhưng mà như thế nào cũng không hạ thủ được. Rất nhanh, hai người đã xoắn lại thành một đoàn, phát ra hỏa âm mê người. Bão tố đột kích, triều tịch vài lần hạ xuống, cho đến lúc tất cả đều gió êm sóng lặng. Hàn Sâm ôm Kỳ Yên Nhiên cùng một chỗ nằm ở trên salon, Kỳ Yên Nhiên lười biếng nằm ở trên lồng ngực Hàn Sâm, trên người đổ mồ hôi đầm đìa, như con mèo lười động cũng không muốn động. Lúc này Hàn Sâm mới cầm lấy cái bánh ngọt hình trái tim mà Kỳ Yên Nhiên cắn một chút kia, từ bên trong lấy ra chiếc nhẫn. Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy Hàn Sâm lấy ra chiếc nhẫn từ bên trong, lập tức mở to hai mắt ra nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ lại có chút bối rối, không biết nên biểu lộ như thế nào. Kế hoạch đã hoàn toàn bị đảo lộn. Hàn Sâm chỉ có thể hung ác lên, kéo tay của Kỳ Yên Nhiên, trực tiếp chụp chiếc nhẫn vào, hơn nữa còn lớn tiếng nói, Yên Nhiên, gả cho anh đi, anh muốn cùng em huỳnh huỵch cả đời. Bành! Ai ôi! Hàn Sâm bị Kỳ Yên Nhiên vừa thẹn vừa xấu hổ một cước trực tiếp đạp rơi khỏi salon, bờ mông đều sắp vỡ ra rồi. Anh đi chết đi! Hàn Sâm cảm thấy lúc ấy nhất định là đầu óc mình đã bị chạm mạch, hoặc là bị thứ bẩn thỉu gì đó dính lên trên người, mới có thể nói ra một câu như vậy. Nguyên bản hắn chuẩn bị rất nhiều lời cầu hôn cảm động lòng người, nhưng lúc đó không biết bị làm sao, trong đầu liền hiện ra một câu như vậy, quỷ thần xui khiến liền nói ra. Chỉ trách đêm đó sắc đẹp quá mê người. Hàn Sâm thở dài một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May là mặc dù Kỳ Yên Nhiên xấu hổ hung hăng dạy dỗ hắn một trầu, cũng không đồng ý với lời cầu hôn của hắn, nhưng cũng không từ chối. Ngày hôm sau lúc Hàn Sâm lại gặp lại, chiếc nhẫn hắn đeo lên trên tay Kỳ Yên Nhiên cũng không hề lấy xuống. Yên Nhiên, em, nói ông nội tìm anh lúc nào anh đi mới tốt. Hàn Sâm tiến tới cười híp mắt nói. Không biết xấu hổ, ai là ông nội của anh, đó là ông nội của em. Kỳ Yên Nhiên e thẹn nói. Đều giống nhau mà, lúc nào đi thế? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Hai ngày nữa em sắp xếp công việc xong liền dẫn anh đi, nhưng mà anh tuyệt đối không được nói hưu nói vượn ở trước mặt ông nội em. Ông là một người rất truyền thống rất nghiêm túc, nếu như anh nói hưu nói vượn giống như lúc trước, ông nội của em chắc chắn sẽ không thích, ông thích người tương đối nghiêm túc. Kỳ Yên Nhiên nghiêm mặt dặn dò Hàn Sâm. Mặt già của Hàn Sâm đỏ lên, liên tục bảo đảm nói, em yên tâm, ngày hôm qua nhất định là anh bị bệnh, bình thường tuyệt đối sẽ không như vậy. Còn nữa, anh còn thiếu em một lời cầu hôn chân thành. Lúc Kỳ Yên Nhiên rời đi, đi tới cửa, lại quay đầu cười tủm tỉm nói một câu, lúc này mới quay người rời đi. Hàn Sâm thở dài ra một hơi, trong lòng âm thầm oán thầm, ngày hôm qua mình cũng rất chân thành mà. Lời này hắn không dám nói cho Kỳ Yên Nhiên nghe, hướng về phía bóng lưng của Kỳ Yên Nhiên hô một tiếng, thế em phải trả lại chiếc nhẫn cho anh trước chứ, bằng không anh cầu hôn như thế nào đây? Tự đi mua một đôi khác đi. Kỳ Yên Nhiên cũng không quay đầu lại khoát tay với Hàn Sâm, chiếc nhẫn trên ngón tay thoạt nhìn vô cùng phù hợp. Mặc dù không tính là đẹp đẽ quý giá, nhưng thực sự cũng được coi như là xinh đẹp. Tác phẩm của đại sư Y Tạp Đoá, Trạm Kim Cương cực phẩm, hơn 1 tỷ. Hàn Sâm hơi có chút đau lòng, cũng không phải là đau lòng chút tiền ấy, mà là đau lòng không biết mình có thể kiếm được một chiếc nhẫn khác đẹp mắt hơn, chiếc này hay không? Nhẫn cầu hôn còn có thể mua 2 chiếc à? Trong lòng Hàn Sâm phiền muộn. Hàn Sâm còn chưa mua được nhẫn thì đã bị Kỳ Yên Nhiên mang đi tới Kỳ gia. Đó là một tinh cầu đầy nước và rừng rậm, khắp nơi đều là núi rừng phiêu thiên cùng rừng rậm nguyên thủy giống như mọc thành phiến, không khí và hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ, rất là thích hợp cho nhân loại sinh sống. Ở trên cả một tinh cầu như vậy, cũng chỉ có một mảnh kiến trúc làm bằng gỗ, kiểu kiến trúc kia cùng núi sông hoàn mỹ hòa làm một thể, có loại cảm giác người cùng tự nhiên hài hòa kỳ lạ. Hàn Sâm không có nghiên cứu gì đối với kiến trúc, nhưng mà nghe Kỳ Yên Nhiên nói tinh cầu này là của Kỳ gia, cũng là chỗ ở của Kỳ lão gia tử, có thể xem như tinh cầu chuyên biệt của Kỳ lão gia tử, mà ngay cả rất nhiều người nhà họ Kỳ, nếu như không được phép, bình thường cũng không dám tới nơi này. Như thế Hàn Sâm đã biết mức độ có tiền của Kỳ gia, không phải là người có tiền, chỉ sợ là rất khó trèo chống để cho Kỳ Nhược Chân thắng cử thành nguyên thủ. Đi trong đình đài thủy tạ, hô hấp không khí mang theo mùi cỏ cây sơn thủy, quả thật là có một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu khó tả, không khí do người tạo ra không có cách nào so sánh được. Yên Nhiên tiểu thư, lão gia tử nói muốn một mình gặp Hàn tiên sinh. Ở bên ngoài viện, Kỳ Yên Nhiên đã bị ngăn lại. Hàn Sâm, nhất định phải cung kính ông nội đấy. Kỳ Yên Nhiên có chút khẩn trương dặn dò Hàn Sâm thêm 2 câu. Yên tâm đi. Hàn Sâm trấn an Kỳ Yên Nhiên một chút, lúc này mới đi theo quản gia cùng tiến vào trong nội viện. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng trong sân phải là phòng ốc, nhưng mà sau khi tiến vào trong sân nhỏ hắn mới phát hiện, phía sau viện là một hồ nước thanh tịnh giống như chiếc gương màu bích lục, một tòa đình viện được xây ở trung ương bích hồ, hồ nước và đình còn có đất trời điều hòa làm một thể, có loại cảm giác kỳ diệu giống như là đình trong nước, nước ở trong đình. Đi đến một câu cầu nổi duy nhất đi thông đình viện trên mặt nước, có loại cảm giác như đi vào bên trong bức tranh. Kỳ lão gia tử đúng là một người tao nhã, không tục khí giống như mình. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn cảm thấy ở đây rất đẹp, nhưng mà nếu thật sự để cho hắn ở chỗ này, hắn lại không hề muốn, vẫn là ở đại đô thị công nghệ cao thích hợp với hắn hơn. Lão gia, Hàn tiên sinh đến rồi. Quản gia đưa Hàn Sâm đến trong đình, cung kính nói một câu. Hàn Sâm bái kiến gia gia. Hàn Sâm tiến lên hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đồng thời đánh giá vị Kỳ gia bán thần trong truyền thuyết này. Kỳ Ngôn Vũ, chỗ dựa chân chính của Kỳ gia, cũng là cường giả cấp bán thần thứ nhất của Kỳ gia, uy danh hiển hách ở trong liên minh, Kỳ gia có thể có hôm nay, có thể nói là một tay vị Kỳ lão gia tử này đánh xuống. Cho dù Kỳ Nhược Chân kia ở trước mặt vị Kỳ lão gia tử này, cũng không dám nói nửa chữ không, là đại nhân vật chính thức nói 102 của Kỳ gia. Cùng trong tưởng tượng của Hàn Sâm có chút khác biệt, đây là một lão nhân gầy gò, râu tóc có chút hoa râm, nhưng lại quản lý cẩn thận tỉ mỉ, không hề sử dụng thủ đoạn khoa học kỹ thuật làm cho tóc đen lại, trên mặt có thể nhìn thấy nếp nhăn tự nhiên. Chỉ là người có chút nghiêm túc, đôi mắt nhìn tới Hàn Sâm, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, trên người cũng không có khí thế bá đạo của người có địa, vị cao, nhưng mà chỉ cần ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, đã khiến người ta sinh ra cảm giác mình nhất định cần phải cung kính nghe ông ta dạy bảo. Ngồi xuống đi. Kỳ lão gia tử chỉ tới bồ đoàn đối diện mình, giọng nói không có ngữ điệu rõ ràng, nghe không ra vui giận. Thấy đối phương không phản bác mình gọi ông ta là gia gia, Hàn Sâm cũng thở dài một hơi, cảm thấy tiến triển vẫn tính là thuận lợi, ngồi xuống đối diện với Kỳ lão gia tử. Cậu, đã làm tốt chuẩn bị kết hôn với Yên Nhiên. Hàn Sâm vừa mới ngồi xuống, đột nhiên chợt nghe được một tiếng quát hỏi phủ đầu, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng lại có một loại rung động trực chỉ lòng người. Hai mắt của Kỳ lão gia tử nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Đôi mắt trong trẻo giống như có thể nhìn thấu lòng người, để cho toàn thân Hàn Sâm có một loại cảm giác bất an và quẫn bách. Đúng vậy Gia Gia, cháu nhất định phải lấy Yên Nhiên, lần này tới chỉ hy vọng Gia Gia có thể đồng ý gả Yên Nhiên cho cháu. Không chút do dự, Hàn Sâm bình tĩnh đáp. Kỳ lão gia tử nhìn Hàn Sâm, ánh mắt thấu triệt lòng người kia dần dần thu về, sau đó chậm rãi nói ra, vậy là tốt rồi, hai đứa vẫn còn đang phục vụ nghĩa vụ quân sự, chuyện kết hôn không vội, trở về chọn ngày. Mời mẹ của cậu đến cùng bọn họ bàn bạc công việc đính hôn một chút. Nguyên bản Hàn Sâm đã làm xong chuẩn bị qua ngũ quan trảm lục tướng, nhưng mà thật không ngờ mọi chuyện lại xong như vậy, hắn chỉ trả lời một câu, Kỳ lão gia tử đã để hắn trở về chuẩn bị chuyện đính hôn, cũng uổng phí Hàn Sâm mất công suy nghĩ các loại sách lược ứng đối. Sau khi Hàn Sâm được quản gia hộ tống ra khỏi sân nhỏ, một nam một nữ từ phía sau bình phong đi ra, đúng là vợ chồng Kỷ Nhược Chân. Cha, ngài cảm thấy cậu ta như thế nào? Kỷ Nhược Chân cung kính hỏi. Mặc dù Kỷ Yên Nhiên là con gái của bọn họ, nhưng mà đối với việc này, cũng cần phải nghe theo ý kiến của Kỷ lão gia tử. Tâm tính kiên nghị trầm ổn, là tài năng có thể đào tạo. Kỷ lão gia tử nói. Kỷ phu nhân thở dài nói, đáng tiếc xuất thân kém một chút. Mặc dù Hàn Sâm ở bên trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng mà ở trong mắt hào phú chân chính ở trong liên minh, đó cũng không thể coi là cái gì, nhiều lắm cũng chỉ là một hậu bối có chút tài năng mà thôi, liền nhà giàu mới nổi cũng không bằng. Xuất thân kém một chút cũng không có vấn đề gì, để cho hắn gia nhập vào Kỷ gia chúng ta là được. Kỷ lão gia tử lạnh nhạt nói. Hàn Sâm thật không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, thuận lợi vượt qua ý liệu của Hàn Sâm. Sau khi trở về, Hàn Sâm liên hệ với mẹ, hy vọng bà có thể tới cùng Kỷ gia bàn bạc chuyện đính hôn một chút. La Tố Lan đương nhiên không hề phản đối, Hàn Sâm liền đi qua đón bà cùng nhau đi tới Kỷ gia. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng, nếu là bàn chuyện đính hôn, tự nhiên là cha mẹ hai bên gặp mặt bàn bạc là được, nhưng mà thật không ngờ sau khi đưa mẹ đến Kỷ gia, nhìn thấy không chỉ là Kỷ Nhược Chân và Kỷ phu nhân, còn có thúc thúc bá bá của Kỷ Yên Nhiên, cô Thẩm Thẩm cùng rất nhiều người nhà họ Kỷ. Hàn phu nhân, quy củ của Kỷ gia chúng tôi tương đối nhiều, sự tình cũng tương đối nhiều, xin ngài bỏ qua cho. Kỷ phu nhân vô cùng có lễ phép giải thích, nhưng ở trong lời nói lại có một chút ý vị nhà giàu đắc ý. Cưới con gái có lẽ là nên thận trọng một chút, tôi cũng có một đứa con gái, có thể hiểu rõ tâm tình của mọi người. La Tố Lan khẽ cười nói. Mời Hàn phu nhân ngồi. Kỷ Nhược Chân hơi có chút ngoài ý muốn nhìn La Tố Lan. Bọn họ đã tra rất rõ ràng bối cảnh của Hàn gia, khí chất và lời nói mà La Tố Lan biểu hiện ra, tựa hồ khác với một người phụ nữ nội trợ trong gia đình. Trong lúc thảo luận rất nhiều công việc đính hôn sau đó, La Tố Lan ưu nhã thong dong, cùng người nhà họ Kỷ đối đáp hết sức vừa vặn, thậm chí có thể nói là ưu tú khiến cho người khác kinh ngạc. Hàn Sâm tựa hồ không thấy chuyện này có cái gì, trong trí nhớ từ nhỏ của hắn, La Tố Lan chính là một người ưu nhã rất có khí chất. Lúc Hàn Sâm còn nhỏ, La Tố Lan đối với Hàn Sâm mà nói, giống như tiên nữ, là người phụ nữ được người yêu quý, chỉ là về sau khi cha xảy ra chuyện, sinh hoạt của mẹ bị bức bách, mới có một ít cải biến. Mẹ làm như vậy, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy giống như mình trở về lúc còn bé trước đây. Trường hợp thế này, Hàn Sâm với tư cách là tiểu bối, không có tư cách nói chuyện, cũng chỉ bình tĩnh đứng ở sau lưng mẹ, để mẹ cùng người nhà họ Kỷ nói chuyện với nhau. Kỷ Yên Nhiên cũng giống như vậy, liền đứng ở bên cạnh cha mẹ, nghe bọn họ nói chuyện, chỉ là lúc ngẫu nhiên có trưởng bối hỏi tới mới cung kính đáp lại một vài câu. Sự tình tiến triển tương đối thuận lợi, bản thân La Tố Lan cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chuyện này làm cho ấn tượng của người nhà họ Kỷ đối với bà cũng không tồi. Cảm thấy đây là một phu nhân thông tình đạt lý hơn nữa còn có giáo dưỡng. Hàn phu nhân, sau khi Hàn Sâm cùng Yên Nhiên kết hôn, tôi hy vọng có thể để cho bọn nó sinh hoạt ở Kỷ gia, như vậy cũng thuận tiện cho chúng tôi chăm sóc, ngài cảm thấy như thế nào? Kỷ phu nhân cuối cùng đưa ra một vấn đề như vậy. Xuất thân của Hàn Sâm không tốt lắm, nhưng mà ngay cả Kỷ lão gia tử đều cho rằng hắn là một tài năng có thể đào tạo, như vậy có thể gia nhập Kỷ gia, thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp, sẽ không oan ức Yên Nhiên. Nếu như vậy, Kỷ phu nhân cũng có thể thường xuyên gặp được con gái của mình, cho nên bà ta vô cùng để bụng chuyện này. Hơn nữa đây cũng là do Kỷ lão gia tử dặn dò, Kỷ gia có thể đồng ý gả Kỷ Yên Nhiên cho Hàn Sâm, nhưng mà điều kiện tiên quyết là Hàn Sâm phải gia nhập Kỷ gia. Thật xin lỗi, Kỷ phu nhân, tôi chỉ có một đứa con trai như vậy, hy vọng nó có thể ở bên cạnh tôi dưỡng lão đưa tang cho tôi. La Tố Lan lạnh nhạt nói, hơn nữa nó mang họ Hàn, nam tử Hán đại trượng phu cần tự mình nuôi gia đình lập nghiệp. Kỷ phu nhân ngài cảm thấy như thế nào? Sắc mặt của Kỷ phu nhân biến hóa, một cô của Kỷ Yên Nhiên nói. Hàn phu nhân, lời này không phải nói như vậy, đàn ông nuôi gia đình lập nghiệp đó là không hề sai, nhưng mà sức mạnh của một người dù sao cũng chỉ có hạn. Hơn nữa về sau nếu như Hàn Sâm làm rể, chính là con rể của nguyên thủ. Nếu để cho hắn làm một chút chuyện không có thể diện, chẳng phải là sẽ khiến cho mặt mũi của Kỷ gia chúng tôi mất hết hay sao? Đúng vậy đó Hàn phu nhân. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, Kỷ gia chúng tôi đồng ý trợ giúp Hàn Sâm, bằng vào năng lực của Kỷ gia chúng tôi, rất nhanh sẽ có thể để cho hắn có đất dụng võ, trên mặt ngài cũng sẽ sáng rọi đúng không? Lại có một người phụ nữ trung niên nói, Kỷ phu nhân cũng nói, Hàn phu nhân, Hàn Sâm cưới con gái của tôi, chính là nửa đứa con trai của tôi, Kỷ gia chúng tôi nhất định sẽ toàn lực trợ giúp nó kiến công lập nghiệp, để cho nó có một phen thành tựu, đây không phải cũng là kỳ vọng của ngài hay sao? Tôi không có kỳ vọng lớn như vậy, chỉ hy vọng nó ở bên cạnh tôi, kế thừa gia nghiệp kéo dài hương khói cho Hàn gia là đã đủ rồi. La Tố Lan nói, Hàn phu nhân, ngài như vậy thì không đúng rồi, tại sao ngài có thể không quan tâm tới tiền đồ của con trai mình như vậy? Ngài biết nếu như nó ở lại Kỷ gia chúng tôi, thì sẽ có thể có được trợ giúp như thế nào không? Ngài như vậy có phải quá ích kỷ rồi không? Kỷ phu nhân đã có chút tức giận. Hàn Sâm nghe đến đó, đã không nhịn được rồi. Hắn có thể nhịn, nhưng không thể để mẹ mình bị người nói ra loại lời nói này. Hàn Sâm vừa mới muốn động, nhưng lại bị tay trái của La Tố Lan ấn trở lại. Mặc dù La Tố Lan không quay đầu lại nhìn hắn, nhưng mà tay kia lại rất dùng sức, ngăn cản động tác kế tiếp của Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên thì vô cùng lo lắng kéo áo của mẹ mình, ra hiệu cho bà không nên nói thêm gì nữa. Thế nhưng mà hiển nhiên là Kỳ phu nhân không có ý định dừng lại, tiếp tục nói. Hàn phu nhân, Kỳ gia chúng tôi coi như là một hào phú đại tộc, lại là nguyên thủ của liên minh. Ngài cảm thấy để cho con gái của chúng tôi đi theo mấy người chịu khổ, như vậy sẽ thích hợp sao? Không có gì không thích hợp, xuất giá tòng phu, Yên Nhiên là đứa trẻ tốt, tôi tin tưởng nó sẽ làm rất tốt. La Tố Lan bình tĩnh nói. Kỳ phu nhân lập tức không chịu nổi nữa, đang muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng lại đột nhiên nghe được, ở phía sau bình phong truyền tới một âm thanh có chút tức giận. Đúng là cách nhìn của đàn bà, trí của đàn ông ở trong thiên hạ, cô đây là đang hủy tiền đồ của hắn. Âm thanh này vẫn còn bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Âm thanh này vừa phát ra, người nhà họ Kỳ khác đều yên tĩnh trở lại. Kỳ gia có thể cho hắn tiền đồ gì? La Tố Lan vẫn thong dong chấn định như trước, nhìn bình phong nói. Danh chấn liên minh, vang danh thiên hạ. Lời này do Kỳ lão gia tử nói ra, có một loại khí thế thiên hạ ngoài ta ra không còn ai nữa. Nếu là tiền đồ như vậy, vậy thật sự không bằng ở nhà nuôi con dạy cái còn tốt hơn. La Tố Lan lạnh nhạt nói, hoàn toàn không bị lời của Kỳ lão gia tử dọa sợ. Sắc mặt của người nhà họ Kỳ đều trở nên cổ quái. Lời nói này thật sự là không có chút chí khí nào rồi. Người phụ nữ này, thật sự là không biết tốt xấu, tôi có ý tốt muốn giúp cho con trai cô lại muốn để cho hắn ở nhà nuôi con dưỡng cái, cô coi đàn ông thành cái gì? Kỳ lão gia tử nghe xong lời này đã cực kỳ tức giận, trực tiếp từ bình phong phía sau đi ra, ông ta muốn nhìn xem người phụ nữ này đến cùng là thế nào, thật không ngờ lại hủy hoại con của mình như thế. Thấy Kỳ lão gia tử đi ra, trên mặt lại có tức giận, người nhà họ Kỳ đều quá sợ hãi, nhưng mà ai cũng không dám nói chuyện. Càng thêm không dám đi ngăn cản Kỳ lão gia tử. Ra ra. Lúc này Kỳ Yên Nhiên cũng đã không nghĩ ngợi nhiều được nữa, lao tới muốn ngăn cản Kỳ lão gia tử. Kỳ lão gia tử lại lạnh nhạt nói, Yên Nhiên con yên tâm, ta sẽ không để cho cô ta làm bậy, ta muốn nhìn xem, đến cùng là một người phụ nữ như thế nào, vậy mà không biết tốt xấu như vậy. Nói xong, Kỳ lão gia tử liền nhìn tới La Tố Lan đang đoan đoan chính chính đứng ở nơi đó, chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt của Kỳ lão gia tử lập tức thay đổi. Kỳ lão gia tử thoáng cái đã vọt tới trước mặt La Tố Lan, khiến cho người của Kỳ gia giật nảy mình, còn tưởng rằng Kỳ lão gia tử quá tức giận, muốn làm gì La Tố Lan. Nhưng lại chỉ thấy Kỳ lão gia tử lộ ra vẻ kích động vươn tay, muốn bắt tới La Tố Lan, nhưng lại giống như là có chút không dám, thân thể đều đang run lẩy bẩy. Lam đại tiểu thư ngài là Lam đại tiểu thư ngài còn nhớ Kỳ lão tam chứ? Giọng của Kỳ lão gia tử run rẩy, hai chân mềm nhũn, đã quỳ gối ở trước mặt La Tố Lan đang đoan chính đứng ở chỗ đó. Trên mặt đã tuôn đầy nước mắt, tất cả mọi người đều ngây dại, có chút choáng váng rồi, trong phòng khách đã hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ lão gia tử vốn được Kỳ gia tôn thờ, có được quyền uy chí cao vô thượng, vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt quỳ gối ở trước mặt mẫu thân của Hàn Sâm, còn gọi bà ta là đại tiểu thư, đây quả thực là chuyện không có cách nào tưởng tượng. Mà ngay cả Hàn Sâm cũng giống như hóa đá, hắn như thế nào cũng không ngờ tới, Kỳ gia lão gia tử mạnh mẽ như vậy, lại ở trước mặt mẹ mình khóc như là một đứa trẻ. Ngài là... La Tố Lan giống như là có chút nghi hoặc nhìn lão nhân ở trước mặt, thò tay muốn đỡ Kỳ lão gia tử dậy, nhưng mà Hàn Sâm từ thói quen khóe môi có chút nhếch lên của La Tố Lan, nhìn ra bà rõ ràng đã nhận ra Kỳ lão gia tử. Lam đại tiểu thư, tôi là Kỳ Ngôn Vũ Kỳ lão tam a, 40 năm trước, tôi có may mắn bái kiến Lam tiểu thư ngài ở Thủy Thiên Nhất Sắc Đình, khi đó đại tiểu thư ngài mới 11 tuổi, đi theo bên cạnh Hải Đường, tiên sinh vừa rồi nếu như không phải nhìn thấy ngài đeo thánh tâm Hải Đường ở trước ngực, Kỳ lão tam tôi thiếu chút nữa đã có chỗ bất kính đối với Lam đại tiểu thư, kính xin Lam đại tiểu thư bỏ qua cho. Kỳ lão gia tử không chịu đứng lên. Thì ra là Kỳ tam thúc, mau mau đứng lên, đây không phải là ngài muốn tôi tổn thọ hay sao? Kỳ tam thúc không nói thì thiếu chút nữa tôi không nhận ra, khi đó ngài vẫn còn là một tráng niên tóc đen chính trực, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, đầu ngài đã đầy hoa râm, tôi cũng đã là một người phụ nữ trung niên. La Tố Lan nói xong liền đỡ Kỳ lão gia tử đứng lên. Kỳ lão gia tử lúc này mới đứng lên, có chút kích động hỏi, Lam đại tiểu thư, Hải Đường tiên sinh lão nhân gia có khỏe không? Làm phiền lo lắng, thân thể của tổ phụ còn rất cường tráng, chỉ là dù sao người cũng đã già, có chút lười ra ngoài đi lại rồi. La Tố Lan khẽ cười nói, nhìn Kỳ lão gia tử nói chuyện với La Tố Lan, người của Kỳ gia cũng đã không biết là nên có biểu lộ gì rồi, ngay cả Hàn Sâm đều há to miệng, cả buổi không có khép lại. Hình như mẹ mình rất lợi hại nha. chẳng lẽ mình cũng là con ông cháu cha? Không đúng, nếu mình là con ông cháu cha, làm sao lại khổ cực như vậy, còn thiếu chút nữa ngay cả khu nhà cũ đều bị người bán đi. Trong lòng Hàn Sâm có ngàn vạn dấu hỏi. Đứa nhỏ này là con của Lam đại tiểu thư à? Lúc này ánh mắt của Kỳ lão gia tử nhìn Hàn Sâm, lộ ra vẻ hiền lành không nói ra được, thấy thế nào cũng rất thuận mắt, cảm giác so với nhìn con ruột còn thân thiết hơn. Đúng, đây là khuyển tử Hàn Sâm. La Tố Lan mỉm cười, giới thiệu Hàn Sâm một lần nữa. Không hổ là con của Lam đại tiểu thư, khó trách tiểu Sâm ưu tú như thế, tuổi còn nhỏ đã có được thành tựu như vậy, tương lai nhất định sẽ có thể phong quang rực rỡ, yên nhiên có thể gả đi, cũng là phúc phận của nó. Kỳ lão gia tử trực tiếp bốc Hàn Sâm lên trên trời. Phụ thân, vị này là... Kỳ Nhược Chân thật sự không nhịn được nữa, ý ít nhất cũng phải biết, con gái của mình rốt cuộc đã gả cho hạng người gì. Không chỉ có Kỳ Nhược Chân, lúc này tất cả mọi người Kỳ gia đều trông mong nhìn chằm chằm vào mẹ con Hàn Sâm, cùng Kỳ lão gia tử. Chuyện xảy ra trong vài phút ngắn ngủn vừa rồi thật sự quá rung động, bọn họ thực sự muốn biết mẹ con Hàn Sâm đến cùng là có thân phận gì, vậy mà khiến cho Kỳ lão gia tử có biểu hiện như vậy. Nhược Chân, về sau các con cùng Lam đại tiểu thư kết làm thông gia, chính là người một nhà, về sau cần phải lui tới nhiều hơn. Kỳ lão gia tử vừa nói vừa cảm thán, không thể tưởng được Kỳ gia lại có phúc khí như thế, có thể kết làm thông với nhà Lam đại tiểu thư. Phụ thân, không biết Hải Đường tiên sinh là vị tiên hiền nào? Kỳ Nhược Chân đối với cha mình vẫn tương đối hiểu rõ, nếu không phải là nhân vật khiến cho ông ta phục sát đất, ông ta tuyệt đối không có khả năng có biểu hiện như vậy. Ánh mắt của Kỳ lão gia tử có chút phức tạp, giống như rơi vào trong hồi ức, nói tới Hải Đường tiên sinh thì bọn con có lẽ không biết, nhưng nếu nói tới vị dùng lực lượng của một người giết vào không gian thứ tư thần chi tí hộ sở kia, ở mảnh đất của bán thần chiếm cứ một tòa tí hộ sở, người bảo vệ tính mạng cho bán thần nhân loại chúng ta, có lẽ các con đều biết chứ. Đại La sát thần. Kỳ Nhược Chân biến sắc. Nhưng mà còn chưa đợi ông ta mở miệng, Kỳ gia đã có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía hai mẹ con Hàn Sâm, đều trở nên khiếp, sợ không gì sánh nổi. Không gian thứ tư của tí hộ sở đã không phải là nơi nhân loại có thể khống chế, cường giả cấp bán thần cũng chỉ sống tạm bợ ở trong đó mà thôi. Mãi cho tới bây giờ, nhân loại ở trong không gian thứ tư tí hộ sở, tổng cộng cũng chỉ mới chiếm cứ chưa tới 10 tí hộ sở, giúp cường giả cấp bán thần của nhân loại sống yên ổn ở trong không gian thứ tư tí hộ sở chỉ có một chỗ. Trong chưa tới 10 tí hộ sở bán thần nhân loại, phần lớn đều là tất cả các thế lực lớn liên hợp lại, chỉ có một tí hộ sở là được một vị cường giả cấp bán thần nhân loại, dùng sức một mình giết, phá dị linh, giết 4 ngày 4 đêm mới đoạt được tí hộ sở kia, người bên ngoài đều chỉ biết người nọ mang họ La, hơn nữa còn độc lai độc vãng, sát tâm cực lớn, cho nên liền có danh hào Đại La sát thần. Mặc dù sát tâm của Đại La sát thần rất nặng, hơn nữa tính tình rất cổ quái, nhưng mà chỉ cần bán thần của nhân loại tiến vào tí hộ sở của ông ta, có thể tuân thủ quy củ do ông ta quy định, liền được ông ta che chở. Nhớ năm đó ta với mấy vị thúc bá của các con ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, sau khi đánh hạ một tí hộ sở hoàng tộc, chiếm đóng ở trong tí hộ sở kia chưa đến 10 ngày, đột nhiên có một con dị thú kinh khủng đạp không mà đến, phá thành đồ sát, không ai có thể địch nổi. Kỳ ra hơn 2.000 con cháu, kể cả ta và mấy vị thúc bá của các con chỉ lát nữa là sẽ bị đồ sát toàn bộ, ngay cả cơ hội chạy trốn giữ mạng đều không có. Lúc này Hải Đường tiên sinh một người một kiếm đi đến, chỉ cần một kiếm bay lên chém xuống đầu con dị thú kia, mới khiến cho nguyên khí của Kỳ gia có thể bảo tồn. Không có Hải Đường tiên sinh sẽ không có Kỳ gia chúng ta, càng không có Kỳ Ngôn Vũ hôm nay được. Ánh mắt của Kỳ lão gia tử đảo qua trên mặt mọi người Kỳ gia, Hải Đường tiên sinh có đại ân tái tạo với Kỳ gia chúng ta, nếu như có ai dám bất kính đối với Lam đại tiểu thư, tất cả đều sẽ theo gia pháp xử trí, tuyệt không tha thứ. Bọn Kỳ Nhược Chân khúm núm, nhưng trong lòng thì lại âm thầm oán thầm, hình như chính là lão nhân gia ngài bất kính với người ta mà. Hàn Sâm chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ, chừng 10 phút đồng hồ trước La Tố Lan còn đang bị mọi người Kỳ gia phê phán, lúc này lại đã giống như là quần tinh củng nguyệt vậy, bị người nhà họ Kỳ vây vào giữa. Nhìn mẹ thong dong ưu nhã giống như nữ thần được người nhà họ Kỳ vờn quanh, Hàn Sâm như thế nào đều cảm thấy có chút không chân thực. Mẹ thật sự là hậu đại của Đại La sát thần gì đó à? Hàn Sâm nghi vấn đầy đầu. Rất nhiều công việc liên quan tới đính hôn được thảo luận vô cùng thuận lợi, Kỳ lão gia tử liền ngồi ở bên cạnh nghe, chuyện gì đều hỏi chú ý sau cùng của La Tố Lan, Kỳ gia ai cũng không dám nói nữa chữ không. Cuối cùng La Tố Lan từ chối Kỳ lão gia tử giữ lại, cùng Hàn Sâm đi ra khỏi Kỳ gia, Kỳ lão gia tử tự mình mang theo mọi người Kỳ gia, một mực đưa tiễn hai người lên phi thuyền, lúc này mới đưa mắt nhìn hai mẹ con họ rời đi. Mẹ, mẹ giấu giếm con thật khổ a. Lúc đến chỗ không có người, Hàn Sâm mới mở miệng than thở với mẹ mình. La Tố Lan lại cười tủm tỉm nói, mẹ lúc nào giấu giếm con chứ? Vậy sao cho tới bây giờ mẹ vẫn không nói với con ngoại tằng tổ phụ của con là Đại La Sát Thần, gì đó? Hàn Sâm lập tức chất vấn. Con không hỏi, mẹ cũng không nói, con muốn biết có thể hỏi mẹ mà. La Tố Lan chừng hai mắt ra nói. Hàn Sâm á khẩu không trả lời được, cả buổi mới nhớ tới chuyện gì, lập tức lại hỏi, đã nhà của mẹ lợi hại như thế, tại sao chúng ta lại bị đám cô dì chú bác kia bắt nạt thảm như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. La Tố Lan cười một tiếng, nghiêm khắc mà nói, đây là hai vấn đề. Thứ nhất, năm đó mẹ và cha con là bỏ trốn kết hôn, đã bị trục xuất khỏi gia tộc, cho nên từ trên ý nghĩa mà nói, mẹ đã không phải là người của La gia nữa rồi. Thứ hai, vì sao chúng ta lại bị bọn cô dì của con bắt nạt, nói như thế nào đây, chuyện này rất khó giải thích, con coi như đó là chúng ta thiếu nợ bọn họ là được rồi. Thiếu nợ bọn họ? Có ý gì? Hàn Sâm không nghĩ tới vậy mà sẽ là đáp án này, hơi giật mình nhìn La Tố Lan. Kỳ thật mẹ cũng không rõ ràng lắm, là cha con nói cho mẹ như vậy, ông ấy cũng không nói cho mẹ biết là nguyên nhân gì. La Tố Lan vừa cười vừa nói, cha con ông ấy thật sự đã chết rồi ư? Trong lòng Hàn Sâm dâng lên một chút hy vọng. Hắn nhớ lúc cha xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, liền thi thể đều không để lại. Không biết, những năm này mẹ vẫn một mực âm thầm tra xét, nhưng mà chẳng điều tra ra cái gì cả, chuyện của cha con rất kỳ quái, chỉ sợ ở trong đó có liên lụy lớn lao. Nhưng mà mẹ tin tưởng, cha con nhất định còn sống. Ánh mắt La Tố Lan lộ ra vẻ kiên định nói. Miệng Hàn Sâm giật giật muốn nói cái gì, nhưng lại không thể nói ra miệng, cuối cùng lại hỏi, mẹ, tu vi võ đạo của mẹ hẳn là rất lợi hại phải không? Cũng tạm được, tốt xấu gì mẹ cũng được ông cố ngoại của con dạy dỗ. La Tố Lan mỉm cười nói. Vậy sao mẹ không dạy cho con, bổn sự của ông cố ngoại? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn La Tố Lan, hắn vô cùng bất mãn đối với chuyện này. La Tố Lan cười híp mắt nhìn Hàn Sâm nói, con chắc chắn là mẹ không dạy con à? Đương nhiên là chắc, con có học hay không thì chính con còn không biết sao? Hàn Sâm hỏi ngược lại. La Tố Lan thò tay xách lỗ tay Hàn Sâm, thằng con ngốc, nhiều năm như vậy thật sự là dạy phí công con rồi. Chẳng lẽ con cho rằng năng lực quyết sách, năng lực động thủ, năng lực học tập, năng lực nắm chắc thời cơ, cùng với năng lực tâm lý dự phán của con, còn năng lực suy tính nữa, thế giới quan, thái độ làm việc, nghị lực, nguyên tắc đối nhân xử thế, năng lực phản ứng xử lý, đều là trời sinh hay sao? Hàn Sâm ngẩn ra, hắn vẫn cho là mình rất có thiên phú, nhưng mà bây giờ cẩn thận nghĩ lại, bắt đầu từ nhỏ, rất nhiều chuyện La Tố Lan đều để cho hắn tự mình đi làm, tự mình phán đoán, bà ở đây một ít trò chơi hay sinh hoạt hàng ngày. Xác thực là rèn luyện ra rất nhiều năng lực rất có ích cho hắn sau này. Hàn Sâm còn nhớ rõ, khi còn bé La Tố Lan chơi trò chơi đánh tay với hắn nhiều nhất, cho nên hắn mới tinh thông loại năng lực tâm lý đánh cờ, và chớp lấy thời cơ trong trò đánh tay như vậy. Những chuyện tương tự còn có rất nhiều, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, dường như là trong lúc sinh hoạt, trong lúc vô hình hắn đều nhận lấy sự ảnh hưởng của La Tố Lan, rèn luyện ra các loại các dạng năng lực, La Tố Lan trong quá trình hình thành nhân cách của hắn, mang đến tác dụng dẫn đạo vô cùng quan trọng. Chỉ là những năng lực này quá mức bình thường, người người đều có năng lực như vậy, nhưng nếu như thật sự đem những loại năng lực này cường hóa nổi bật, mới sáng tạo ra Hàn Sâm về sau. Thế nhưng mà mẹ không hề dạy con siêu hạch cơ nhân thuật của La gia. Hàn Sâm không phục nói. Trên thế giới này thứ mạnh mẽ nhất vĩnh viễn là bản thân mình, nếu như năng lực bản thân của con đủ mạnh, cho con loại siêu hạch cơ nhân thuật gì, con đều có thể mạnh hơn người khác, nếu không cho dù cho con luyện khí thuật lợi hại nhất thiên hạ, con cũng chỉ là một con cá nhỏ mà thôi. Bản thân mạnh mẽ mới là căn bản, không có những thứ siêu hạch cơ nhân thuật đó, bây giờ không phải là con vẫn sống rất thoải mái hay sao? Mẹ đã dạy cho con làm như thế nào để trở thành một cường giả, như thế nào sống sót ở trong loạn thế này, mà không phải là làm như thế nào để học một môn siêu hạch cơ nhân thuật mạnh mẽ. La Tố Lan dừng một chút, thở dài tiếp tục nói, hơn nữa mẹ đã rời khỏi La gia, những chuyện của La gia cũng không muốn con dính vào trong đó, cho nên cũng không muốn con học thứ gì của La gia. Hàn Sâm thấy tựa hồ như La Tố Lan không muốn nhắc tới chuyện của La gia, liền không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại hỏi, những vật kia thật sự là di vật của Thái gia gia lưu lại à? La Tố Lan gật gật đầu, đúng, đó là cha con tự tay giao cho mẹ. Thái gia gia thật sự là Hàn giáo quan sao? Hàn Sâm im lặng một lát, sau đó mới hỏi vấn đề này, con mắt cũng nhìn chằm chằm vào La Tố Lan. La Tố Lan lại chỉ cười khổ nói, vấn đề này mẹ cũng rất muốn biết, nguyên bản mẹ chỉ cho rằng cha con là một người đàn ông bình thường thú vị mà thôi. Bây giờ nhìn lại thì cũng không phải bình thường như thế. Hàn Sâm thật sự rất khó tin tưởng, La Tố Lan lại hoàn toàn không biết gì về chồng mình như thế. Có lẽ là bà thật sự không biết gì, cũng có khả năng là bà biết cái gì đó nhưng lại không chịu nói với mình. Nhưng mà Hàn Sâm hỏi không ra cái gì, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Mẹ biết siêu cấp thần gen không? Trở lại nhà, Hàn Sâm lén lén lút lút hỏi La Tố Lan, cảm giác mình giống như là nhân viên bán hàng đa cấp đang tuyên truyền nhãn hiệu. Vẻ mặt của La Tố Lan có chút phức tạp nhìn Hàn Sâm nói ra, mặc dù mẹ dạy con rất nhiều thứ, nhưng mà những thứ đó đều là vì để cho con có thể sống sót thoải mái. Lại thật không ngờ, con có thể làm tốt hơn mẹ nghĩ rất nhiều. Đây là chuyện tốt nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như con bình thường, có thể bình an, con không tầm thường, có lẽ bước tiếp theo chính là tử vong. Hàn Sâm nghe không hiểu rốt cuộc lời La Tố Lan nói là có ý gì, liền cứ như vậy nhìn La Tố Lan. Con đã đi lên con đường này, vậy thì chỉ có thể tiếp tục đi, con đường này chỉ có thể một mình đi tiếp, coi như là người thân cận nhất của con cũng không giúp được con. Nếu như chính con không đi tiếp được, không bằng dừng lại thì tốt hơn, cũng có thể sống lâu hơn một chút. La Tố Lan có chút cưng chiều sờ lên đầu Hàn Sâm, con trai hãy làm cho thật tốt nhé, có lẽ con có thể đi ra ngoài cũng không chừng. Mẹ, con là người ít đọc sách, có thể nói lời gì dễ hiểu hơn được hay không? Gương mặt của Hàn Sâm ngắn tũn, hắn ngay cả một câu cũng không hiểu. Không cần phải hiểu, như vậy là tốt rồi, trước kia làm như thế nào, về sau cứ thế mà làm, bằng bản tâm của con là được, không cần có gánh nặng gì. La Tố Lan vuốt vuốt tóc Hàn Sâm, làm tóc của Hàn Sâm loạn thành một bầy, lại nhéo nhéo gương mặt của hắn, cười híp mắt nói, kỳ thật, mẹ vẫn rất chờ mong Tiểu Sâm đấy. Hàn Sâm hết sức bất đắc dĩ, mẹ không chịu nói, hắn cũng không hỏi ra cái gì, mặc dù biết nhà mẹ đẻ của mình hình như rất lợi hại, nhưng mà chuyện này với hắn mà nói tựa hồ cũng không có hỗ trợ gì, hắn vẫn không biết năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thậm chí bây giờ cha hắn còn sống hay chết tồi đều không nói rõ ràng được, nghi hoặc ngược lại càng nhiều hơn. Chuyện đính hôn tiến hành vô cùng thuận lợi, coi như là giải quyết xong một tâm sự của Hàn Sâm, ở trên người của mỹ nhân Kỳ Yên Nhiên đóng xuống dấu vết của Hàn Sâm hắn. Như thế nào mới có thể tiêu diệt con tiểu yêu tinh kia đây? Hàn Sâm bận bịu hơn nửa tháng, nhưng mà sau khi trở lại Tý Hộ Sở, con tiểu yêu tinh kia vẫn còn canh giữ ở bên ngoài, thoạt nhìn đã quyết tâm muốn ăn thua đủ với hắn rồi. Hàn Sâm thật sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt, đột nhiên nghĩ đến mẹ mình, liền gửi một tin nhắn qua, hy vọng có thể từ chỗ của bà tìm được một chút trợ giúp. Đồng thời kiểm tra thử xem mẹ mình lợi hại đến mức nào. Tự nghĩ biện pháp. Tin nhắn trả lời rất đơn giản, chỉ có 4 chữ. Hàn Sâm lắc đầu cười khổ, chỉ có thể bỏ đi ý định cầu viện trợ từ chỗ của mẹ, tiếp tục tự nghĩ biện pháp. Chạy thì chạy không thoát, chỉ có thể nghĩ biện pháp giết nó. Nhưng thân thể của tiểu yêu tinh vô cùng cường hãn, mình dùng long tượng kích đều không thể trọng thương nó. Làm sao mới có thể giết được nó đây? Hàn Sâm âm thầm suy tư. Lúc Hàn Sâm đang khổ não, đột nhiên máy truyền tin vang lên, có một tin nhắn gửi đến. Nhưng mà tin nhắn được gửi tới từ một dãy số xa lạ, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, nội dung có chữ viết và hình ảnh, đây là một môn siêu hạch cơ nhân thuật. Nhưng mà môn siêu hạch cơ nhân thuật này không đầu không đuôi, hoàn toàn không biết tên là gì, thế nhưng chú giải lại rất kỹ càng. Người nào gửi nhầm tin nhắn thế nhỉ? Hàn Sâm tùy tiện nhìn mấy lần, lập tức bị nội dung bên trong hấp dẫn, càng xem càng cảm thấy kinh hãi, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như môn siêu hạch cơ nhân thuật này là thật, như vậy hoàn toàn có thể ở dưới tình huống chưa đạt tới thiên nhân, phóng thích lực lượng thuộc tính của mình ra ngoài, hơn nữa đạt tới hiệu quả sát thương vô cùng kinh khủng. Siêu hạch cơ nhân thuật mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại có người gửi nhầm, quả thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là có vấn đề gì? Hàn Sâm nhắn lại một tin cái, xin chào, ai bên đó vậy? Tin của anh hình như nhắn nhầm người rồi. Nếu quả như thật sự là nhắn nhầm, đối phương chỉ cần tra một cái là có thể tra được. Muốn giấu giếm là chuyện không thể nào. Đúng người. Rất nhanh đối phương đã nhắn lại hai chữ. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, nhíu mày lại gửi một tin nhắn đi qua, anh biết tôi là ai không? Hàn Sâm. Đối phương lại gọn gàng dứt khoát nhắn lại hai chữ. Anh là ai? Vì sao lại gửi môn siêu hạch cơ nhân thuật này cho tôi? Hàn Sâm mau chóng nhắn lại một cái tin khác sang. Đây là thứ cậu nên được, lúc tu luyện nếu có cái gì không rõ, có thể trực tiếp gửi tin nhắn sang cho tôi. Lần này cuối cùng đối phương đã nói một câu tử tế, thế nhưng mà cũng không để cho Hàn Sâm biết được bất kỳ đáp án nào. Sau đó Hàn Sâm gửi tin nhắn lại, đối phương đều không tiếp tục đáp lời hắn nữa. Thế này là có ý gì? Hàn Sâm nhìn thoáng qua môn siêu hạch cơ nhân thuật kia, từ trong đó nhặt ra hai chữ lại gửi sang bên kia một tin nhắn. Đối phương vậy mà ngay lập tức nhắn lại, giải thích rõ ràng ý tứ của nó. Rốt cuộc anh là ai? Hàn Sâm lại gửi một tin nhắn đi qua. Đối phương lại không để ý tới hắn nữa, ý tứ kia đã rất rõ ràng, trừ phi hắn hỏi chuyện có liên quan đến môn siêu hạch cơ nhân thuật kia, nếu không đối phương sẽ không thèm để ý đến hắn. Hàn Sâm lập tức im lặng, môn siêu hạch cơ nhân thuật này rất cổ quái, đối phương cũng quá kỳ quặc, mặc kệ là ai cũng sẽ nổi lên lòng nghi ngờ. Hàn Sâm cẩn thận nhìn môn siêu hạch cơ nhân thuật này thêm mấy lần, cũng cảm thấy đây là một môn siêu hạch cơ nhân thuật vô cùng lợi hại, hơn nữa chú giải vô cùng kỹ càng, cơ hồ không thể nào là hàng giả. Dùng ánh mắt của Hàn Sâm, thoạt nhìn thì xác thực là đồ tốt. Nếu như tu luyện thành công môn siêu hạch cơ nhân thuật này, có lẽ sẽ có thể trợ giúp tiểu thiên sứ chém giết tiểu yêu tinh. Nhưng mà môn siêu hạch cơ nhân thuật này tới quá mức cổ quái, Hàn Sâm thật sự không đoán được, đến cùng là ai vô duyên vô cớ đưa cho hắn một môn siêu hạch cơ nhân thuật, có giá trị liên thành như vậy, có mục đích gì khi đưa cho hắn môn siêu hạch cơ nhân thuật này. Lúc này ở phía trên một tinh cầu khác, một người đàn ông trung niên mặt mũi có chút lạnh lùng, đang ngồi ở bên cạnh đình, vừa uống trà vừa nhìn vài con cá đang chơi đùa bên trong ao. Trước bàn đá ở trong đình, một cô gái xinh đẹp đang ngồi, cô cầm một cái máy trí tuệ nhân tạo mini mau chóng thao tác. Một hồi lâu sau, cô gái kia mới thả máy trí não xuống, cười tủm tỉm nhìn người đàn ông trung niên có chút lạnh lùng kia nói, ngài thấy tên tiểu tử kia sẽ luyện, sao? Hắn nhất định phải luyện. Người đàn ông kia cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục vừa xem cá ở trong hồ vừa nói, nếu như hắn không luyện thì sao? Cô gái xinh đẹp kia lại hưng phấn truy hỏi tiếp một câu. Hắn nhất định sẽ luyện, mặc dù hắn không mang họ La, nhưng mà trong huyết mạch của hắn chảy xuôi dòng máu La gia ta, có gen của La gia chúng ta, vậy hắn nhất định sẽ luyện. Người đàn ông kia vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng mà lại có một loại tự tin không có cách nào mô tả. Từ trên lý luận mà nói, dòng máu chảy trong thân thể của hắn cũng không phải chỉ là của họ La. Cô gái xinh đẹp kia nheo mắt lại, kỳ thật La đại tiểu thư đã rời đi nhiều năm như vậy rồi, hao tổn tâm cơ muốn thoát ra khỏi cái vòng xoáy này, ngài cần gì lại phải đi quấy rầy bọn họ. Đây là số mệnh của người nhà họ La, trốn không thoát. Trong mắt người đàn ông kia hiện lên vẻ khác lạ, sau đó mới chậm rãi nói. Nếu như hắn thật sự không luyện thì sao? Cô gái xinh đẹp kia cố ý nhấn giọng. Lúc này người đàn ông kia mới chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp kia một lúc lâu mới lên tiếng. Hắn nhất định sẽ luyện, không có nếu như tâm không tu La, vậy thì hắn không phải là người của La gia chúng ta. Cô gái xinh đẹp im lặng, không nói thêm gì nữa, trong đình lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có âm thanh gió thổi qua mặt nước. Trong khu nhà cũ trên Lạc Gia Tinh, La Tố Lan một tay chống má, ngồi ở trước bàn ngẩn người, một hồi lâu sau mới khẽ thở dài một hơi, có lẽ bây giờ ông ấy đã biết sự tồn tại của Tiểu Sâm, Phi Thiên Kinh cũng đã ở chỗ Tiểu Sâm rồi. Giống như thiên mà không phải là thiên, nó có thể đi ra khỏi nhân quả này không? Khó, khó, khó. Mà lúc này ở ký túc xá trong căn cứ, Hàn Sâm đã tiện tay tắt máy truyền tin đi, không còn xem siêu hạch cơ nhân thuật ở bên trên nữa. Mặc dù Phi Thiên Kinh cũng tương đối lợi hại, nhưng mà thứ này còn chưa đủ để cho Hàn Sâm dao động. Động Huyền Kinh cũng không hề kém hơn môn Phi Thiên Kinh này. Môn siêu hạch cơ nhân thuật này tới rất cổ quái, đối phương lại giấu đầu lộ đuôi không biết là ai. Hàn Sâm cũng không tính tu luyện loại công pháp không rõ lai lịch này. Giống như trên tay hắn còn có một môn huyết mạch mệnh thần kinh, tương tự cũng không hề kém hơn Phi Thiên Kinh, nhưng mà Hàn Sâm vẫn không tu luyện. Đây là do Hàn Sâm từ nhỏ đã được La Tố Lan bồi dưỡng, dưỡng thành tính cách, nhưng mà cũng có biến hóa của chính hắn về sau. La Tố Lan chỉ giúp hắn xây dựng lên trụ cột nhân cách, mà kinh nghiệm sau khi tiến vào Tí Hộ Sở, mới khiến cho nhân cách của Hàn Sâm dần dần hoàn thiện, hơn nữa hình thành phong cách của mình. Liền La Tố Lan đều cảm thấy Hàn Sâm rất khó chống lại được sự hấp dẫn của Phi Thiên Kinh, nhưng mà bà và người đàn ông kia cũng không biết, Hàn Sâm sớm đã có được luyện khí thuật không hề kém gì Phi Thiên Kinh, độ cao của tầm mắt đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ, sự hấp dẫn của Phi Thiên Kinh đối với Hàn Sâm cũng không tính là gì cả. Hàn Sâm đăng nhập lên Internet, tiến vào trong diễn đàn Thánh Đường, từ bên trong chọn mua bộ Đại Lôi Âm Quyền, hắn nghĩ tới một phương pháp có lẽ có thể giết chết con tiểu yêu tinh kia. Lần trước Hàn Sâm đã xem qua Đại Lôi Âm Quyền, rất muốn mua lại. Nhưng mà cuối cùng bởi vì phải dùng thân phận tệ thần để sử dụng, nên cuối cùng vẫn chưa mua, ngược lại mua Đại Luân Bảo Tượng Quyền. Lúc này Hàn Sâm liền lấy thân phận của mình, trực tiếp ở trong thánh đường mua Đại Lôi Âm Quyền, có ý định muốn luyện một chút. Hàn Sâm xem qua giới thiệu của Đại Lôi Âm Quyền, chủ yếu là dùng lực lượng lôi hệ làm cơ sở mới có thể tu luyện, nhưng mà đằng sau còn có một chút chú giải, nếu như có thể dựa vào lực lượng âm hệ, có thể khiến cho uy lực của Đại Lôi Âm Quyền đại tăng. Chỉ tiếc là người bình thường đều chỉ có một loại lực lượng thuộc tính. Cho dù ngẫu nhiên có người có thiên phú dị bẩm, có thể có được hai loại lực lượng thuộc tính, nhưng mà cũng không thể đồng thời có được hai loại lực lượng lôi, âm tương đối hiếm thấy, cho nên loại phỏng đoán này cũng chưa được chứng minh là đúng. Hàn Sâm có thể mô phỏng lực lượng lôi điện của Tiểu Ngân Ngân, lại có thể mô phỏng lực lượng của Tử Vong Tăng Trung, cũng có thể thử một chút, dùng hai loại lực lượng này với tư cách là trụ cột của Đại Lôi Âm Quyền, có thể luyện Đại Lôi Âm Quyền thành dạng gì, chuyện này khiến Hàn Sâm vô cùng chờ mong. Sau khi lấy được tư liệu cùng dịch gen của Đại Lôi Âm Quyền, Hàn Sâm trực tiếp uống dịch gen, mô phỏng theo lực lượng sấm sét của Tiểu Ngân Ngân làm cơ sở trước, bắt đầu luyện tập Đại Lôi Âm Quyền. Quả nhiên, Hàn Sâm chỉ luyện trong nửa ngày, trong thân thể đã mơ hồ sinh ra lôi điện, theo nắm đấm đánh ra, xương ngón tay cùng máu thịt hình như đều có lôi điện màu bạc nhảy lên. chỉ là lực lượng sấm sét này chỉ có thể dừng lại ở bên trong xương cốt máu thịt, không thể đánh ra ngoài. Trong thời gian 7-8 ngày này, Hàn Sâm đều ở bên trong Hoàng Thạch Cổ Thành điên cuồng tu luyện Đại Lôi Âm Quyền, bởi vì có lực lượng sấm sét làm cơ sở, kỳ thật chỉ mất 2-3 ngày, Hàn Sâm đã có thể đánh ra Đại Lôi Âm Quyền. Nhưng nếu chỉ đánh ra Đại Lôi Âm Quyền thì cũng vô dụng, uy lực như vậy chỉ tương đương như Đại Luân Bảo Tượng Quyền mà thôi, căn bản không có khả năng hình thành uy hiếp đối với Tiểu Yêu Tinh. Thế nhưng mà lúc Hàn Sâm đồng thời mô phỏng lực lượng lôi điện và lực lượng tiếng chuông, lại xuất hiện một chút vấn đề, cả hai đồng thời vận hành, rất khó hoàn mỹ thống nhất ở bên trong Đại Lôi Âm Quyền. Hắn dùng lực lượng lôi điện có thể sử dụng Đại Lôi Âm Quyền, dùng lực lượng tiếng chuông cũng có thể sử dụng Đại Lôi Âm Quyền, một thứ dùng lực lượng lôi điện làm chủ, một thứ có thể đánh ra âm quyền. Thế nhưng mà Hàn Sâm đã thử rất nhiều lần, lại không có cách nào dung hợp cả hai thứ để đánh ra Đại Lôi Âm Quyền. Hai loại lực lượng rất khó tìm được điểm chung, muốn đem cả hai xảo diệu hòa làm một thể, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Hàn Sâm triệu hồi Tiểu Thiên Sứ ra, lần lượt cùng Tiểu Thiên Sứ đối chiến, hy vọng có thể ở trong thực chiến tìm được điểm đột phá. Chu Vũ Mị nhàm chán ngồi ở ghế đá bên cạnh quảng trường, nhìn Hàn Sâm mỗi ngày không ngừng đối chiến với Tiểu Thiên Sứ, cô thật sự không hiểu tại sao Hàn Sâm đã mạnh như vậy rồi, cần gì phải liều mạng như vậy. Cô rất muốn bảo Hàn Sâm dẫn cô đi ra ngoài, nhưng mà Hàn Sâm căn bản không để ý tới cô, mỗi lần đều là một mình truyền tống về trong liên minh. Chu Vũ Mị đã thấy rất nhiều lần, tên bại hoại kia để cho sủng vật giống như thiên sứ ngăn cản dị linh, hắn thì thoải mái đi tới chỗ truyền tống trận. Thế nhưng mà mặc kệ Chu Vũ Mị đau khổ cầu khẩn như thế nào đi nữa, Hàn Sâm đều không đồng ý mang cô đi ra ngoài, còn có rất nhiều đồ ăn vặt và quần áo đồ dùng, mỗi lần đều ra giá cao bán cho cô, còn bảo cô viết rất nhiều giấy vay nợ. Thật sự là một tên đại bại hoại. Chu Vũ Mị vừa ăn đồ ăn vặt, vừa hung tợn trừng mắt nhìn Hàn Sâm đang đối chiến với Tiểu Thiên Sứ trong sân rộng. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh giống như sấm rền, giống như là sấm sét giữa trời quang, lôi điện màu bạc bên trên quả đấm của Hàn Sâm, giống như là một vòng thái dương màu bạc tỏa ra. Quả đấm kinh khủng kia đánh lên trên một cây cột đá đường kính hơn 1 mét, ở bên cạnh quảng trường, cứ thế đánh cột đá chia 5 x 7. Mà Chu Vũ Mị bị chấn động tới mức đồ ăn vặt văng đầy đất, hai tai vang lên ong ong, khí tức trong cơ thể hỗn loạn, ngay cả mình đều bịch một tiếng ngã rầm xuống mặt đất, há miệng liền ói ra một ngụm máu tươi. Một hồi lâu sau, Chu Vũ Mị mới bớt đau, điều tiết khí tức hỗn loạn khôi phục lại bình thường, lại nhìn thấy Hàn Sâm đang ở chỗ đó, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nắm đấm của mình. Đại Lôi Âm Quyền, rốt cục mình đã luyện thành, lôi âm hợp nhất, quả nhiên uy lực cực lớn, không chỉ là lực phá hoại tăng lên trên diện rộng, còn có thể rung động lắc lư phá hư nội tức của đối phương, lực lượng của một quyền này hơn cả Long Tượng Kích. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, khổ luyện lâu như vậy, rốt cục hắn đã đánh ra một đòn Đại Lôi Âm Quyền dung hợp hai lực lôi âm. Chỉ là lực lượng một quyền này, đã khiến cho hắn hết sạch lực lượng, tiêu hao còn nghiêm trọng hơn Long Tượng Kích, cho dù có Bão Ngọc Nguyên Dương Công không ngừng thúc dục song thận tràn ra tinh khí, nhưng cũng tạm thời bị hao hụt trong thời gian ngắn. Tuy nhiên chuyện này cũng không tính là vấn đề, Hàn Sâm vẫn hết sức hưng phấn. Nếu như một quyền này có thể nhiễu loạn khí tức của Tiểu Yêu Tinh, có thể sáng tạo cơ hội cho Tiểu Thiên Sứ, như thế đã đủ rồi. Hàn Sâm nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đợi tinh lực của mình khôi phục, một lần nữa bắt đầu luyện tập Đại Lôi Âm Quyền. Mặc dù vừa rồi hắn đã thành công, nhưng cũng chỉ là một lần mà thôi, cũng không thể cam đoan mỗi một lần đều có thể dùng thành công. Hàn Sâm phải cam đoan mình có thể hoàn mỹ khống chế Đại Lôi Âm Quyền, lần nào cũng có thể sử dụng thành công mới được. Chu Vũ Mị ngồi ở trên nóc một căn nhà đá ở rất xa, nhìn Hàn Sâm đang không ngừng luyện tập quyền thuật ở trên quảng trường. Đã có bài học lần trước, cô không dám áp sát quá gần lúc Hàn Sâm đang luyện quyền. Mặc dù thời gian Hàn Sâm nói chuyện với cô ta không nhiều lắm, hơn nữa còn là một tên đại bại hoại, nhưng có một người ở bên trong tòa thành cổ trong sa mạc này với cô, cũng không cần phải cô tịch một người nữa. Chuyện này khiến cho tâm tình của Chu Vũ Mị tốt lên rất nhiều. Nhưng mà người kia thoạt nhìn hình như là một tên võ sĩ, chuyện này cũng khiến cho Chu Vũ Mị rất buồn rầu. Cô càng hy vọng Hàn Sâm có thể trò chuyện với cô, cho dù là cãi nhau cũng được. Thế nhưng mà hiển nhiên hứng thú của Hàn Sâm đối với luyện võ lớn hơn việc ngồi tám với cô, mỗi ngày đều chỉ luyện quyền, chỉ có lúc nghỉ ngơi mới có thể thỉnh thoảng đấu khẩu với cô vài câu. Đó cơ hồ là thời gian vui vẻ nhất trong một ngày của Chu Vũ Mị. Một người đàn ông như vậy khiến cho lo lắng lúc trước của Chu Vũ Mị biến mất, nhưng lại có thêm một chút xíu thất lạc. Đặc biệt là những ngày gần đây, cô nhìn thấy trên ngón áp út tay trái của Hàn Sâm có một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, điều này làm cho tâm tình của Chu Vũ Mị có chút sa sút. Đột nhiên, lại nghe được một tiếng sấm sét vang lên, mặc dù đã ngồi cách xa như vậy, nhưng vẫn khiến cho Chu Vũ Mị không nhịn được phải che hai lỗ tai lại, khí huyết trong thân thể có chút rung rung, ẩn ẩn có loại cảm giác muốn thoát ly khỏi quỹ đạo. Tiếng vang qua đi, Chu Vũ Mị lập tức chạy tới, cô ta biết sau mỗi lần đánh ra một quyền như vậy, Hàn Sâm đều cần phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Này, anh ở đây luyện loại quyền vớ vẩn gì thế? Thoạt nhìn chả có gì đặc biệt, cũng chỉ là âm thanh lớn một chút, có thể hù dọa người mà thôi. Muốn bổn tiểu thư dạy cho anh công phu thật sự hay không? Chu Vũ Mị chạy đến bên cạnh Hàn Sâm, lộ ra vẻ kiêu ngạo nói. Hàn Sâm nhìn Chu Vũ Mị cười cười không nói chuyện, mặc dù tuổi tác của Chu Vũ Mị đã chừng 20 rồi, nhưng mà tính tình lại giống như là một đứa trẻ. Nhìn thấy Chu Vũ Mị, Hàn Sâm cảm giác giống như là thấy được những đứa bé gái bởi vì yêu thích mà đi tới gây chú ý cho những bé trai. Không cần, có lẽ tôi cũng không có thời gian học công phu thật sự của cô. Hàn Sâm từ tốn nói một câu, hắn đã có thể hoàn mỹ khống chế đại lôi âm quyền, chờ sau khi nguyên khí khôi phục, liền chuẩn bị đi thử săn giết tiểu yêu tinh. Trong hắc sa mạc, Hàn Sâm mang theo tiểu thiên sứ tiến lên, tận lực rời xa Tý Hộ Sở. Hắn cần sử dụng thú hồn chỉ nên xuất hiện ở trên người Kim Tệ, cho nên không thể để cho Chu Vũ Mị nhìn thấy. Hàn Sâm vừa mang theo tiểu thiên sứ chạy rất nhanh ở trong sa mạc, vừa liên tục chú ý đến tình huống ở xung quanh. Quả nhiên, tiểu yêu tinh mạnh mẽ từ trong một đống cát vọt ra, tức giận hướng về Hàn Sâm đánh ra một luồng hàn khí màu trắng. Hàn Sâm không để ý tới nó, tiếp tục chạy về phía trước, tiểu thiên sứ lại nghênh đón, cản trở quỹ tích tiến lên của tiểu yêu tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một mực dụ dỗ tiểu yêu tinh đến nơi xa trong sa mạc, cũng không nhìn thấy hoàng thạch cổ thành nữa, Hàn Sâm mới triệu hồi ra các loại thú hồn, võ trang đầy đủ rồi gia nhập vào trong chiến đấu. Có ma cách thú cùng áo giáp ma nghĩ vương phòng ngự, Hàn Sâm cũng không đến nỗi bị tiểu yêu tinh trực tiếp đánh chết tại chỗ, khí tức đóng băng kia cũng có băng cơ ngọc cốt thuật ngăn cản lại. Tiểu thiên sứ làm chủ lực cùng tiểu yêu tinh quần nhau, Hàn Sâm đánh lén tập kích tiểu yêu tinh, mặc dù không sử dụng đại lôi âm quyền, công kích của Hàn Sâm không được coi vào đâu cả, nhưng lại khiến cho tiểu yêu tinh tức giận oa oa kêu gào, hận không thể lập tức giết chết Hàn Sâm. Khí tức băng tuyết tuôn ra, Hàn Sâm tạm thời thối lui, tránh được mũi nhọn của tiểu yêu tinh, tiểu thiên sứ tiếp tục quấn lấy nó. Sau mấy lần lặp đi lặp lại như thế, tiểu yêu tinh đã bị Hàn Sâm quấy dày tức giận ngập trời, hận không thể lập tức xé xác Hàn Sâm. Tiểu yêu tinh nhắm được một cơ hội, xuyên qua ngăn trở của tiểu thiên sứ, hóa thành một luồng băng ảnh thẳng tắp xông về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng, động huyền kinh điên cuồng vận chuyển ở trong cơ thể, một nửa hóa thành lôi điện màu bạc, một nửa hóa thành âm thanh chuông đồng thần bí cổ xưa. Ánh sáng màu bạc trong một nửa máu thịt xương cốt của Hàn Sâm nhảy lên, một nửa kia lại giống như vách chuông, phát ra âm thanh chuông đồng vang vọng. Trong giây phút tiểu yêu tinh vọt tới trước mặt Hàn Sâm kia, Hàn Sâm trực tiếp đánh một quyền tới tiểu yêu tinh. Lôi điện màu bạc cùng tiếng chuông cổ xưa thần bí hòa làm một thể, khiến cho bên trên quả đấm của Hàn Sâm bộc phát ra một vòng mặt trời màu bạc, hung hăng đánh về phía tiểu yêu tinh. Cong! Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu yêu tinh tràn đầy vẻ căm hận, không chút lưu tình nào cũng đánh ra nắm tay nhỏ tới Hàn Sâm. Hai quyền chạm nhau, lôi điện màu bạc cùng băng xương bắn ra tứ tán, đồng thời một âm thanh giống như tiếng sét đùng đoàn nổ tung. Lôi điện màu bạc kia không thể làm tiểu yêu tinh bị thương, nhưng mà tiếng sét đùng đoàn kia lại khiến cho thân thể tiểu yêu tinh run lên, lắc lư ở trên không trung. Mà Hàn Sâm cũng bị một quyền này đánh bay ra ngoài, trên mặt cát đen trượt ra xa hơn 100 mét mới dừng lại được, trong miệng tuôn ra máu tươi. Thế nhưng mà tiểu thiên sứ cũng đã thừa dịp khí tức trong cơ thể tiểu yêu tinh hỗn loạn, một kiếm chém lên bên trên thân thể nó, lập tức chém thân thể giống như ngọc thạch kia của tiểu yêu tinh ra một vết rách, máu tươi từ bên trong chảy ra. Bành! Tiểu yêu tinh giống như một viên đạn bị nện vào bên trong cát đen, hét thảm lên một tiếng. Giết nó! Hàn Sâm lớn tiếng ra lệnh cho tiểu thiên sứ, chính mình lại mau chóng lui về phía sau. Sau một đòn kia, thân thể của hắn đã rơi vào trạng thái hư nhược, cần có một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, nếu như lúc này tiểu yêu tinh kia lại đuổi theo, chỉ sợ 8/9 phần 10 là cái mạng nhỏ này của hắn không giữ được nữa. Không cần Hàn Sâm ra lệnh, tiểu thiên sứ đã dùng hai tay nắm đại kiếm, hung hăng đâm xuống tiểu yêu tinh ở bên dưới cát đen. Đống cát đen trực tiếp nổ tung, một đám băng tuyết bay múa tỏa ra bốn phía, chỉ thấy tiểu yêu tinh đang nửa quỳ ở trong hố cát, vung một cái nắm đấm nhỏ chặn lại mũi thanh đại kiếm. Trong mắt tiểu thiên sứ lóe lên ánh sáng thần thánh, đại kiếm trong suốt một lần nữa đè xuống, nắm tay của tiểu yêu tiểu lập tức bắn ra máu tươi, bị đại kiếm đâm rách ra thịt, mà thân thể của nó cũng bị lún xuống bên dưới, quỳ gối ở trên mặt cát, máu tươi ở trong vết thương trên lưng bắt đầu chảy ra. Tiểu yêu tinh phát ra một tiếng rít lên, hàn khí trên người mạnh mẽ tăng cường, thân thể mạnh mẽ đứng thẳng lên, hàn khí kinh khủng theo đại kiếm trong suốt lan tràn, trong chốc lát toàn bộ thanh đại kiếm đã đông cứng ở bên trong khối băng. Tiểu thiên sứ sợ bị hàn khí gây thương tích, buông lỏng đại kiếm ra, lui về phía sau một bước. Tiểu yêu tinh thừa cơ hội trong chớp mắt này, thét chói tai xông về Hàn Sâm, hàn khí trên người điên cuồng tỏa ra, nhìn rất có khí thế muốn cùng Hàn Sâm đồng quy vu tận con mợ nó, người đánh mày bị thương là tiểu thiên sứ, mày tìm tao dốc sức liều mạng làm gì? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, không phải chỉ là đánh nó một đòn ngầm thôi sao, còn mang thù như vậy à? Ngay cả chết đều phải kéo hắn xuống địa ngục. Hàn Sâm mạnh mẽ tụ lại khí lực, kéo lấy thân thể hư nhược trốn tránh sang một bên. Bây giờ tiểu yêu tinh đã là hồi quang phản chiếu, là chó cùng rứt dậu. Một đòn như vậy, hiện tại Hàn Sâm tuyệt đối không dám đụng vào. Dùng trạng thái hư nhược bây giờ của hắn, chỉ sợ không chết cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Thế nhưng mà đòn bộc phát cuối cùng này của tiểu yêu tinh thật sự quá nhanh, so với lực lượng thường ngày của nó còn nhanh hơn ác hơn rất nhiều. Nếu như chống lại tiểu thiên sứ tự nhiên có thể bằng vào sức mạnh của mình hóa giải. Nhưng mà bây giờ người phải ăn một đòn này lại là Hàn Sâm. Hơn nữa còn là Hàn Sâm lúc đang suy yếu, căn bản không có cơ hội né tránh. Tiểu yêu tinh đã đuổi theo ở đằng sau nên tiểu thiên sứ cũng không kịp cứu giá. Hắn muốn tránh cũng không thể tránh, Hàn Sâm liền hung hăng cắn răng một cái. Triệu hồi ra xích diễm bạo long đột ngăn cản ở trước ngực mình, hung hăng va chạm với quả đấm của tiểu yêu tinh. Bành! Băng tuyết giống như vòi rồng cùng một chỗ đánh úp lại, lập tức khiến Hàn Sâm và ngọn lửa bên trên xích diễm bạo long đột đông lạnh dập tắt. Xích diễm bạo long đột bị lực lượng kinh khủng đánh lên, đâm vào trên lồng ngực Hàn Sâm, cứ thế đụng áo giáp ở trên lồng ngực Hàn Sâm, thân thể hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Ở trên không trung, cả người Hàn Sâm cùng xích diễm bạo long đột bị hàn khí tựa như băng tuyết vòi rồng bao phủ, biến thành một khối băng. Lúc rơi xuống mặt cát, đã biến thành một tảng băng lớn cao hơn 3 mét. Tiểu thiên sứ từ phía sau đuổi theo, đại kiếm điên cuồng chém tới tiểu yêu tinh, lập tức chém ngã tiểu yêu tinh ở trên cát đen, máu tươi trên người nó chảy ra nhiều hơn. Bây giờ tiểu yêu tinh cũng đã là nỏ mạnh hết đà, khó có thể chống lại tiểu thiên sứ, bị tiểu thiên sứ hoàn toàn áp chế, vết thương trên người ngày càng nhiều. Trong mắt tiểu thiên sứ lóe lên một luồng sáng thần thánh, hai cánh trắng ngoãn chấn động, lập tức cùng tiểu yêu tinh giao thoa qua. Một cột băng tuyết nổ tung ở trên không trung, hóa thành từng bông tuyết bay xuống, bên trong còn kèm theo máu tươi màu đỏ. Thế nhưng mà ở bên trong một mảnh băng tuyết kia, lại thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ hóa thành tia sáng băng trốn đi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Con tiểu yêu tinh kia vẫn sống sót, hóa thành ánh sáng băng nhanh chóng hướng về rừng trúc trong lòng đất bỏ chạy. Răng rắc, Hàn Sâm chém vỡ hàn băng ngoài thân, từ bên trong vọt ra, trước ngực đã là một mảnh máu thịt be bét, có nhiều chỗ đã có thể nhìn thấy xương ngực. Giết nó. Lúc này Hàn Sâm đã bị kích phát hung tính, cũng không để ý tới tổn thương trên người mình và thân thể hư nhược, triệu hồi ra cánh mang theo tiểu thiên sứ đuổi theo tiểu yêu tinh, thề sống chết cũng phải giết được nó. Tốc độ chạy trốn lúc đầu của tiểu yêu tinh cực nhanh, ngay cả tiểu thiên sứ đều có chút đuổi không kịp, nhưng mà tốc độ rất nhanh đã chậm lại, thoạt nhìn lúc trước chỉ là tốc độ do kích phát tiềm năng mang tới, bây giờ sau khi tiêu hao, tốc độ ngược lại còn chậm hơn lúc bình thường rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng chậm hơn. Đuổi theo tiểu yêu tinh đi vào trong hắc sơn, tiểu yêu tinh vọt vào trong rừng trúc ở dưới mặt đất, Hàn Sâm cũng mang theo tiểu thiên sứ cùng đuổi vào theo. Tiểu yêu tinh liều mạng bay tới chỗ Hàn Đàm trước kia, Hàn Sâm không biết nó muốn làm gì, nhưng theo bản năng cảm thấy phải mau chóng giết chết nó đi thì mới tốt, ra lệnh cho tiểu thiên sứ dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với tiểu yêu tinh. Nhưng bởi vì lúc trước tiểu yêu tinh kéo dài khoảng cách với bọn họ, mặc dù bây giờ tốc độ của tiểu yêu tinh đang không ngừng suy yếu, nhưng cũng không phải là lập tức liền có thể đuổi kịp nó. Tiểu yêu tinh bay đến vị trí Hàn Đàm trước đây, chỉ là sau khi mất đi bông hoa thủy tiên, nơi đó đã kết thành hàn băng dày đặc, không nhìn thấy nước ở phía dưới Hàn Đàm. Tiểu yêu tinh trực tiếp đánh tới tầng băng, cứ thế đụng nát tầng băng dày hơn một xích, lặn xuống dưới đáy Hàn Đàm. Tiểu thiên sứ cũng không do dự, liền đuổi theo, nước trong Hàn Đàm này cũng không phải rất sâu, cũng chỉ sâu vài mét, bởi vì hết sức trong, nên lúc Hàn Sâm đứng ở bên cạnh, đều có thể mơ hồ nhìn rõ ràng tình huống ở phía dưới. Chỉ thấy tiểu thiên sứ ở dưới đáy nước vung đại kiếm, lần lượt chém về phía tiểu yêu tinh, nhưng tựa hồ bị cái gì đó ngăn cản lại, cũng không có khả năng chém lên trên người tiểu yêu tinh đã bị tổn thương nặng. Hàn Sâm cẩn thận quan sát xem thế nào, liền thấy tiểu yêu tinh, vậy mà núp ở bên trong một cái vỏ sò biển lớn cỡ bàn tay, toàn thân vỏ sò biển kia làm bằng băng tinh, lúc ngâm ở trong nước, không nhìn cẩn thận sẽ không thấy được nó hiện hữu. Lúc này tiểu yêu tinh đang nằm ở bên trong sò biển, trên thân thể máu me đầm đìa, đôi cánh bướm vô lực buông thõng, có chút hoảng sợ nhìn tiểu thiên sứ đang liên tục đánh lên sò biển. Thấy tiểu thiên sứ chém xuống vài kiếm, cũng không thể chém ra vỏ sò biển tựa như băng tinh kia, Hàn Sâm ra lệnh cho tiểu thiên sứ lấy sò biển từ trong Hàn Đàm ra. Lúc cầm sò biển ở trong tay, chỉ cảm thấy cứng rắn lạnh buốt, không giống như sò biển thông thường, có chút giống như là do băng tinh ngọc thạch điêu khắc thành, nhưng lại không có bất kỳ dấu vết điêu khắc nào. Chẳng lẽ là bảo cụ do con tiểu yêu tinh này dựng dục ra? Hàn Sâm nhìn tiểu yêu tinh đang hấp hối ở bên trong, có chút hoảng sợ, trong lòng âm thầm suy tư. Nhưng mà lại cảm thấy có chút không đúng, rõ ràng là tiểu yêu tinh sinh ra bên trong hoa thủy tiên, căn bản còn chưa có cơ hội thai nghén bảo cụ, cho dù nó có thể thai nghén ra bảo cụ, yêu tinh sinh ra trong hoa thủy tiên, làm sao có thể dựng dục ra loại bảo cụ sò biển này được. Để sò biển ở dưới đất, Hàn Sâm lại bảo tiểu thiên sứ hung hăng chém vài kiếm, nhưng mà cái vỏ sò biển kia lại vô cùng cứng rắn, thậm chí ngay cả tiểu thiên sứ đều chém không ra, chỉ ở trên sò biển để lại từng vết xước trắng. Hàn Sâm thử dùng độc long toàn đâm vào sò biển một cái, cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể lưu lại một điểm trắng nho nhỏ ở bên trên sò biển. Đã dùng hết các loại biện pháp, vẫn không thể mở sò biển ra được, trong lòng Hàn Sâm âm thầm buồn bực, thật vất vả mới có cơ hội chém giết nó, chẳng lẽ lại thất bại trong gang tấc như vậy. Thế nhưng mà rất nhanh, Hàn Sâm liền phát hiện ra chuyện có chút không đúng, Hàn Sâm không mở ra cái sò biển kia được, dựa theo đạo lý mà nói, tiểu yêu tinh có lẽ phải cao hứng mới đúng. Nhưng mà tiểu yêu tinh vẫn lộ ra gương mặt hoảng sợ, tình huống của thân thể cũng càng thêm không xong. Hàn Sâm cầm lấy sò biển, cẩn thận nhìn một chút, lần này rốt cục đã phát hiện ra bên trong sò biển quả thật có chút cổ quái. Bên trong sò biển cũng không phải là không có vật gì, bên trong chưa đầy chất lỏng trong suốt. Ban đầu Hàn Sâm còn tưởng rằng những thứ kia là nước thông thường ở trong hàn đàm, nhưng mà bây giờ nhìn kỹ, những thứ đó cũng không phải là nước thông thường. Những chất lỏng trong suốt đó đang ủ thực miệng vết thương của tiểu yêu tinh, khiến cho miệng vết thương của nó chẳng những không khép lại, ngược lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Trên mặt Hàn Sâm lập tức lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên giống như hắn nghĩ, cái vỏ sò biển này cũng không phải là bảo cụ do tiểu yêu tinh dựng dục ra. Hàn Sâm suy đoán sò biển là bảo cụ do dị sinh vật khác dựng dục ra, chỉ là không biết vì sao lại rơi ở đây, tiểu yêu tinh muốn mượn cái bảo cụ này để tị nạn, chỉ là không hề nghĩ đến, chất lỏng bên trong sò biển lại tạo thành tổn thương đối với vết thương của nó, chuyện này chỉ sợ là ngay cả tiểu yêu tinh cũng không nghĩ tới. Có lẽ trước kia nó cũng đã từng đi vào, nhưng mà những chất lỏng kia cũng không làm tổn thương tới thân thể của nó, cho nên nó rất an tâm chui vào, cho rằng có thể dựa vào sò biển ngăn cản Hàn Sâm đuổi giết. Thế nhưng mà tiểu yêu tinh lại không ngờ, chất lỏng bình thường vô hại đối với nó, vết thương của nó lại không chống lại nổi, hiện tại nó bị mắc kẹt ở bên trong, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tao xem mày có chui ra hay không? Hiện tại Hàn Sâm đã hoàn toàn yên lòng, hắn cũng không tin tiểu yêu tinh sẽ một mực ở lại bên trong sò biển chờ chết. Nếu nó không ra, chất lỏng sẽ ăn mòn vết thương của nó, cuối cùng vẫn chỉ là một con đường chết, sẽ là một cái chết thảm hại hơn. Vết thương trên người bị ăn mòn từng chút một, cuối cùng chỉ còn lại đầu khớp xương, chết kiểu này tuyệt đối không dễ chịu. Nếu như Hàn Sâm đổi thành tiểu yêu tinh, tuyệt đối sẽ liều đánh một trận tử chiến, cho dù chết trận, cũng tốt hơn là bị hành hạ đến chết ở bên trong. Thế nhưng mà hiển nhiên là tiểu yêu tinh vẫn còn nhẫn nại, không chịu từ trong sò biển đi ra. Hàn Sâm cũng không nóng nảy, lại để cho tiểu thiên sứ cầm lấy sò biển, vọt thẳng ra khỏi rừng trúc dưới mặt đất, mang theo sò biển cùng tiểu yêu tinh trở về hoàng thạch cổ thành. Dù sao tiểu yêu tinh cũng chạy không thoát, sớm muộn cũng sẽ phải xuất hiện nhận lấy cái chết. Nhưng thoạt nhìn trong một chốc một lát, có lẽ là tiểu yêu tinh còn chịu đựng được, xem dáng vẻ của nó, cũng không thể nhanh như vậy đã đi ra. Dù sao tiểu yêu tinh đã bị thương nặng, ở bên trong thì thương thế sẽ càng chuyển biến xấu hơn, nó càng đi ra chậm, sẽ càng không có năng lực chống đỡ. Hàn Sâm cũng không lo lắng, chỉ để cho tiểu thiên sứ cầm sò biển, chờ tiểu yêu tinh đi ra sẽ trực tiếp diệt đi, nhìn xem có thú hồn hay không. Cho dù không có thú hồn cũng có thể luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa của nó, thịt cũng có chỗ hữu dụng, máu tươi có thể nuôi nấng tử vong tang trung, có máu tươi của siêu cấp thần huyết đời thứ hai tẩm bổ, nói không chừng tử vong tang trung liền có thể lớn lên. Giải quyết xong cái phiền toái tiểu yêu tinh này, Hàn Sâm liền không muốn tiếp tục lưu lại ở trong tí hộ sở nữa, mặc dù còn có bí ẩn chưa cởi bỏ. Không biết tại sao lại có một siêu cấp dị linh bị xích ở đây, nhưng việc đó cũng không có quan hệ gì tới Hàn Sâm. Hắn không có hứng thú gì đối với dị linh kia, cho nên sau khi chuẩn bị xong vật tư, liền trực tiếp mang theo Chu Vũ Mị và quả cam nhỏ cùng rời khỏi hoàng thạch cổ thành. Tiểu yêu tinh một mực kiên trì ở bên trong sò biển, vết thương trên người càng ngày càng chuyển biến xấu hơn, thoạt nhìn tối đa cũng chỉ kiên trì thêm được 10 ngày nửa tháng. Nếu thật sự không ra nữa, chỉ sợ cũng sẽ hóa thành bạch cốt rồi. Đến cùng anh có biết đường đi không thế? Chu Vũ Mị cưỡi trên lưng quả cam nhỏ, bị trên ánh mặt trời chói chang chiếu tới khó chịu. Không biết. Hàn Sâm trả lời rất dứt khoát, hắn cũng chỉ là chọn đại một phương hướng để đi, nào biết có con đường gì. Cái miệng nhỏ nhắn của Chu Vũ Mị chu lên định đấu võ mồm với Hàn Sâm, lại đột nhiên nghe được một tiếng chim hót xẹt qua hư không, chỉ thấy phương xa trên hắc sa mạc, một con chim khổng lồ toàn thân là ngọn lửa màu đen, giống y hệt như phượng hoàng bay ngang qua bầu trời. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh. Nhìn con phượng hoàng bao phủ trong ngọn lửa màu đen che khuất bầu trời xẹt qua thiên không kia, tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời trước mặt bọn họ. Chỉ là từng cơn sóng nhiệt trên không trung phủ xuống, giống như thủy triều cuốn lên trên người bọn họ, liền tóc gáy đều đã sắp bị nướng khét. Cũng may con phượng hoàng lớn kia cũng không có hứng thú gì đối với bọn họ, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, nhưng mà xem phương hướng nó biến mất, lại đúng là phương hướng mà bọn Hàn Sâm đang đi tới. Hay là chúng ta đổi lại phương hướng đi thôi, lỡ lại gặp phải con chim phượng hoàng kia thì không ổn chút nào. Chu Vũ Mị có chút lo lắng nói. Vừa rồi lúc con chim to kia bay qua, Chu Vũ Mị rõ ràng cảm ứng được quả cam nhỏ có chút bất an. Hàn Sâm lắc đầu nói, chúng ta phải đi tiếp tới hướng kia. Hắn phải xuyên qua hắc sa mạc, thay đổi phương hướng tự nhiên là không được. Hơn nữa con chim to tựa như phượng hoàng kia cũng không có hứng thú gì đối với hắn, đại khái cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hai người lại đi về phía trước một ngày, cũng không thấy tung tích của con chim lớn kia nữa. Chu Vũ Mị cũng dần dần quên chuyện con chim lớn kia. Đến lúc buổi tối, Hàn Sâm dựng lều, hạ trại ở bên cạnh, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm rồi lại đi. Tại sao anh chỉ dựng một cái lều vải, tôi ngủ ở đâu? Chu Vũ Mị trừng đôi mắt to đen nhánh hỏi. Có thể cùng ngủ, hoặc là cô ngủ ở bên ngoài. Hàn Sâm nói xong đã chui vào trong lều vải. Anh thật là không có phong độ thân sĩ. Chu Vũ Mị nhìn đại sa mạc đen kịt một màu ở xung quanh, cắn răng một cái, vẫn theo chân Hàn Sâm chui vào trong lều vải. Đây là một cái lều vải giản dị, ở bên trong chỉ có thể ngồi, hơn nữa không gian rất nhỏ, hơn nữa Tiểu Ngân Ngân và quả cam nhỏ đều chui vào bên trong. Chu Vũ Mị nằm ở bên cạnh, tựa hồ đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Hàn Sâm. Tôi cảnh cáo anh, đừng suy nghĩ linh tinh. Chu Vũ Mị hung tợn nói với Hàn Sâm đang nằm ở bên cạnh. Cô yên tâm đi, lúc tôi còn bé tương đối khuyết thiếu tình thương của mẹ. Hàn Sâm cũng không nhìn Chu Vũ Mị, từ trong ba lô lấy ra một quyển sách cổ văn để đọc. Có ý gì? Chu Vũ Mị ngây người, không biết lời này của Hàn Sâm đến cùng là có quan hệ gì tới cô. Không có gì, tôi chỉ là khích lệ cô tuổi trẻ xinh đẹp, tương đối nhỏ. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Xem như anh tinh mắt, nhưng mà cho dù tôi trẻ tuổi tướng mạo đẹp, anh cũng không thể. Chu Vũ Mị hơi có chút thẹn thùng, cúi đầu nói. Thế nhưng mà lời nói mới nói được phân nửa, nhìn xuống ngực mình hơi hở ra, đột nhiên giống như là hiểu ra cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, đáng giận anh mới nhỏ. Hàn Sâm buông sách xuống, cởi áo cộc mặc ở trên người ra, lập tức dọa cho Chu Vũ Mị nhảy dựng lên, hốt hoảng lui về phía sau, có chút kinh hãi dùng hai tay che ngực của chính mình quát hỏi, anh muốn làm gì? Hàn Sâm cười vỗ vỗ lên cơ ngực của mình, xác thực là không lớn, nhưng mà hình như lớn hơn cô một chút đấy. Ánh mắt của Chu Vũ Mị không tự chủ được nhìn tới phía cơ ngực của Hàn Sâm, hết sức nở nang cường tráng, mặc dù không phải đặc biệt cường tráng, nhưng lại vô cùng có mỹ cảm. Hơn nữa, từng khối cơ bụng và múi cơ giống như được ngọc thạch tạo thành, cùng làn da trắng nõn bóng loáng cơ hồ khiến cho phụ nữ đều đố kỵ, tới điên cuồng kia, Chu Vũ Mị nhìn tới mức nước miếng đều sắp muốn chảy xuống, có loại xúc động muốn thò tay ra sờ một cái. Lau sạch sẽ nước miếng của cô rồi đi ngủ đi, đêm nay đừng quấy rối tôi. Hàn Sâm duỗi tay đè chặt đầu của Chu Vũ Mị, đẩy mặt của Chu Vũ Mị đã sắp tiến đến ra, nằm lại vào trong túi ngủ. Chu Vũ Mị muốn phản bác, nhưng mà cúi đầu nhìn chỗ hơi hở ra ở trước ngực mình, nghĩ lại cơ ngực rộng lớn cùng cơ bắp cường tráng dáng thon dài của Hàn Sâm, đột nhiên phát hiện, so sánh với nhau, mình vậy mà thua, thật sự là không có cách nào phản bác Hàn Sâm. Chu Vũ Mị có chút uể oải lùi về trong túi ngủ. Cảm thấy cuộc sống đã hoàn toàn u ám, nhưng mà nghĩ lại nửa người trên cơ hồ như là hoàn mỹ vừa rồi của Hàn Sâm, cơ bắp xinh đẹp kia, xương quai xanh khêu gợi cùng dáng người nóng bỏng, Chu Vũ Mị không nhịn được lại nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt lại đầy đầu đều là những hình ảnh làm cho người ta hoa mắt kia. Lặng lẽ quay đầu, liếc trộm Hàn Sâm, thấy Hàn Sâm nhắm mắt lại đang ngủ rồi, từ bên này có thể nhìn thấy một bên mặt của hắn, không thể nói là đẹp, đường cong có chút cương nghị, hình dáng đường cong có sức sống góc cạnh. Thoạt nhìn có vẻ khá dữ tợn, nhưng bởi vì da thịt quá trắng nõn tinh tế, khiến cho vẻ hung ác kia nhu hóa đi vài phần, thoạt nhìn cũng rất có mùi vị đàn ông. Chu Vũ Mị lại nghĩ tới thân thể vừa rồi của Hàn Sâm, con mắt đều có chút không rời ra nổi, lại nghĩ tới Hàn Sâm lại còn mạnh mẽ như vậy, liền dị linh khủng bố đều có thể đối kháng, còn thu thập được tiểu yêu tinh đáng sợ cùng con bò cạp tím kia, Chu Vũ Mị nhìn đều có chút ngây dại. Nhưng mà nhớ tới chiếc nhẫn trong tay trái Hàn Sâm, không khỏi oán hận oán thán, tại sao đồ tốt đều bị người khác ăn mất. Cô nói cái gì? Hàn Sâm nhíu mày nhìn Chu Vũ Mị. Khuôn mặt nhỏ của Chu Vũ Mị lập tức đỏ lên, vừa rồi tâm tình của cô có chút kích động, không nghĩ tới đem âm thanh cảm thán trong lòng nói ra, lập tức cả khuôn mặt đỏ bừng bối rối giải thích, không có không có gì. Lúc Chu Vũ Mị đang bối rối, lại đột nhiên thấy Hàn Sâm nghiêng người, trong nháy mắt áp sát cô, lập tức một cỗ khí tức đàn ông nóng rực đã đến gần Chu Vũ Mị. Trong lòng Chu Vũ Mị lập tức thiên nhân giao chiến, hắn muốn làm gì? Mình nên làm cái gì bây giờ? Hắn là người đã đính hôn, mình có nên từ chối hắn, nhưng mà không nên không nên. Chu Vũ Mị, tại sao mày có thể không có tiền đồ như vậy, không thể bị sắc đẹp làm mê đắm, nhất định phải kiên định, nhưng mà người đàn ông tốt như vậy, bây giờ bắt lấy nói không chừng còn có cơ hội. Trong nháy mắt, Chu Vũ Mị ở trong đầu đã hiện lên vô số ý niệm, cũng đã bị Hàn Sâm gần sát thân thể, một cái tay che miệng cô lại, thân thể cũng áp đi qua. Dù sao thì mình cũng không phải là đối thủ của hắn, phản kháng cũng vô dụng, dù sao mình cũng chỉ là một người con gái yếu ớt, làm sao có thể chống cự lại lực lượng của hắn. Chu Vũ Mị lấy cho mình một cái cớ, tâm tình lập tức buông lỏng xuống, nhìn thể hình khỏe đẹp cân đối kia của Hàn Sâm, trên mặt là một mảnh ửng đỏ, nhắm chặt mắt lại, nghĩ thầm, ở đây cũng không có người, anh che miệng tôi làm gì, cho dù tôi kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có ai tới cứu tôi, huống chi tôi cũng không hề muốn kêu. Trong lòng Chu Vũ Mị có trăm ý nghĩ hiện lên, nhưng mà đợi một hồi lâu, cũng không đợi được tới lúc mưa to gió lớn như trong tưởng tượng, không khỏi có chút kỳ quái, con mắt lặng lẽ mở ra một cái khe nhỏ, xấu hổ nhìn thoáng qua, đã thấy một tay Hàn Sâm bụng lấy miệng cô, vừa kéo khóa lều vải ra, đang từ một khe hở nho nhỏ nhìn ra bên ngoài. Chu Vũ Mị lập tức cảm thấy trên mặt giống như là bị lửa đốt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống dưới, liền cổ cũng đã đỏ bừng một mảnh. Hàn Sâm thông qua khe hở lều vải nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên trong hắc sa mạc màu đen hiện một chút điểm sáng, giống như là có rất nhiều cây bồ công anh phát ra ánh sáng sinh trưởng ở trong hắc sa mạc, nhìn không thấy thấy bờ, một trận gió thổi qua, vầng sáng bay lên đầy trời, ở trong màn đêm giống như là dạ quang đang bay múa theo gió. Một cây bồ công anh phát sáng đã trôi giạt đến gần khe hở của lều vải, Hàn Sâm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc quan sát bông bồ công anh này, nguyên bản Hàn Sâm cho rằng sẽ là một loại dị sinh vật đặc thù nào đó. Thế nhưng mà nhìn kỹ trong chốc lát, Hàn Sâm phát hiện ra đó đúng là một loại thực vật, chỉ là lúc ban ngày bọn họ đi đường, như thế nào lại hoàn toàn không nhìn thấy loại thực vật này. Bây giờ khắp nơi ở trên hắc sa mạc đều là loại bồ công anh dạ quang này, liếc nhìn không thấy bờ, bồng bềnh trôi nổi khắp nơi đều là từng đoàn vầng sáng, giống như ngân hà trên bầu trời. Theo từng cơn gió thổi qua, dải ngân hà này còn đang chậm rãi chảy xuôi, quả thực là đẹp tới không dám tin tưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tâm tình của Chu Vũ Mị sau khi hơi có chút bình tĩnh cũng bu lại, thấy cảnh đẹp không thể tin nổi ở bên ngoài, cũng mở to hai mắt ra nhìn, may mà bị Hàn Sâm che miệng, nếu không đã kinh ngạc lên tiếng rồi. Trên nóc lều cũng rơi xuống rất nhiều loại thực vật này, khiến cho lều vải từ xa nhìn lại giống như là một lâu đài nhỏ đang lóe sáng trông rất đẹp mắt. Nhưng mà xem ra những thực vật này hẳn là không có tính công kích gì, lều vải cũng không hề bị phá hư. Chu Vũ Mị muốn giật tay của Hàn Sâm đang bụng lấy miệng mình ra, nhưng mà Hàn Sâm lại dùng hết sức bụng lấy, cũng không để cho cô thực hiện được. Lúc cô đang âm thầm tức giận, lại đột nhiên nghe được mơ hồ có tiếng gì đó truyền tới. Giống như là tiếng bước chân nặng nề, mỗi một bước đều cách nhau một hồi, nghe giống như là đi rất chậm, chỉ là từng bước đi tới, âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn chằm chằm tới phương xa, trong màn đêm tối tăm ở chỗ đó, một con dị thú toàn thân tản ra ánh sáng thánh khiết đạp lên, trên đám bồ công anh dạ quang đầy trời kia đi tới, giống như đang đi qua dải ngân hà ở trong hư không. Chu Vũ Mị cũng nhìn thấy con dị sinh vật đang tỏa ra vầng sáng thánh khiết kia, đó là một con tê giác màu trắng, hình thể giống như một ngọn núi nhỏ, mỗi khi đi một bước đều khiến sa mạc tựa hồ rung động một cái, cây bồ công anh dạ quang ở dưới chân bay múa tứ tán. Tê giác giống như từng bước một đi tới, Chu Vũ Mị lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn đứng dậy chạy trốn, khí thế trên người con tê ngưu kia cực kỳ khủng bố, chỉ là từng bước một đi tới như vậy, đã giống như là núi cao đè xuống, khiến cho người ta sợ hãi cơ hồ không thể thở nổi. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại một tay ôm lấy Chu Vũ Mị, khống chế cô ở trong ngực, một tay che miệng của cô ta, không cho cô ta phát ra âm thanh, con mắt nhìn chằm chằm vào con tê giác đang tỏa ra thánh quang kia. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, tê giác đã chạy tới trước lều trại, mắt thấy chân trước giống như là trụ trời kia của con tê giác nâng lên hướng về bên này bước qua, bao phủ toàn bộ lều vải ở trong một mảnh bóng mờ to lớn, ánh mắt của Chu Vũ Mị đều đã trừng lớn, thân thể cũng liên tục run rẩy. Nếu như cái chân này hạ xuống, không dẫm bọn họ thành thịt nát thì không được. Tiểu Ngân Ngân và quả cam nhỏ đều không phát ra tiếng nào núp ở trong lều vải, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi con tê giác màu trắng giống như núi nhỏ ở bên ngoài kia. Ầm ầm. Móng trước to lớn vượt qua lều vải của bọn Hàn Sâm, dẫm nát sa mạc, khiến cho cây bồ công anh dạ quang ở bốn phía bay múa tứ tán, lều vải đều run rẩy theo. Ầm ầm. Ầm ầm. Con tê giác màu trắng từng bước một đi qua, bốn cái đùi y hệt như trụ trời theo thứ tự xẹt qua bên cạnh hoặc là phía trên lều vải, một lần gần nhất, chân đều sắp dẫm lên dây thừng cố định lều vải rồi, ở bên cạnh dẫm ra một cái hố cát khổng lồ, trái tim nhỏ của Chu Vũ Mị đều bị dọa sắp bắn cả ra ngoài. May mắn là cuối cùng con tê giác màu trắng tựa như ngọn núi nhỏ kia đã đi qua, tựa hồ căn bản không đặt cái lều vải này vào trong mắt, dẫm lên cây bồ công anh dạ quang mà đi, từng bước một dần dần biến mất ở một chỗ khác của dãy ngân hà. Sau khi tê giác màu trắng đi xa, cây bồ công anh dạ quang ở trên mặt đất kia cũng dần dần phai nhạt xuống, dần dần mất đi vầng sáng, cuối cùng giống như là mưa tuyết tan rã ở bên trong sa mạc, cuối cùng không lưu lại bất cứ thứ gì, tất cả đều không còn dấu vết. Nếu như không phải có những dấu chân to lớn in thành hố cát kia, cơ hồ sẽ khiến người ta tưởng rằng đó chỉ là một hồi ảo ảnh. Chu Vũ Mị đang khẩn trương rốt cục thở dài ra một hơi, thân thể buông lỏng xuống, vỗ vỗ lồng ngực của mình, vừa rồi mấy lần bọn họ tưởng là mình sắp bị con tê giác màu trắng to lớn kia dẫm chết rồi, cũng may cuối cùng chân của con tê giác màu trắng kia không đạp lên trên mặt lều. Cô liền muốn ngủ như vậy sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Chu Vũ Mị nói ra. Lúc này Chu Vũ Mị mới phát hiện ra, sau khi cô bình tĩnh lại, cả người đều dựa vào trong ngực Hàn Sâm, lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ, truyền từ trên người Hàn Sâm sang bên cạnh, cắn môi nói, không nói một tiếng liền động thủ động cước với người ta, tôi thấy anh rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của tôi. Hàn Sâm cười cười không hề phản bác cô, nằm lại vào trong túi ngủ của mình, nhưng trong lòng vẫn đang suy tư về con tê giác màu trắng vừa rồi kia. Lúc ban ngày bọn họ gặp phải con sinh vật giống như hắc hỏa phượng hoàng kia, bây giờ lại thấy được con tê giác màu trắng tỏa ra thánh quang này, chúng đều hướng về phía trước mà đi, chỉ sợ bên kia thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, mới có thể khiến cho những con sinh vật khủng bố này đều đi về phía bên kia. Ở trong sa mạc này, Hàn Sâm thật sự không muốn phát sinh thêm sự cố gì, có sinh vật khủng bố như vậy tồn tại, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng có lòng tin có thể đào tẩu, nhưng mà vạn nhất thức ăn nước uống bị hủy đi, bọn họ không tìm thấy nguồn nước, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Nhưng mà nếu như bây giờ cải biến phương hướng, hắn thật sự không biết có thể đi ra được hay không, hơn nữa cũng sai lệch với mục đích của hắn, điều này khiến cho Hàn Sâm rất do dự. Suy tư thật lâu, Hàn Sâm vẫn quyết định tiếp tục đi tới. Thứ nhất là nếu như thay đổi phương hướng thì hắn không biết là có thể đi ra ngoài được hay không. Thứ hai là có lẽ những tao ngộ kia chỉ là ngẫu nhiên, hắn định đi thêm về phía trước một chút xem sao. Cưỡi kim mao hống tiếp tục tiến lên, trên đường đi đều có thể nhìn thấy hố cát in dấu chân của con tê giác màu trắng tỏa ra thánh quang kia lưu lại, thoạt nhìn thì nó vẫn luôn thẳng tắp tiến lên, căn bản không hề rẽ ngang. Cây bồ công anh dạ quang xuất hiện đêm qua, hiện tại sớm đã không có tung tích, giống như từ trước đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Cũng chỉ mới đi được nửa ngày, mặt trời đã chiếu tới mức có chút khó chịu. Chu Vũ Mị cưỡi ở trên lưng quả cam nhỏ, đang cầm một lọ nước uống còn vừa nói, đúng là nắng tới chết người, nếu bây giờ có thể có một trận mưa thì quá tốt rồi. Cô ta mới nói xong chưa được bao lâu, sắc trời đột nhiên tối xuống, chỉ thấy một mảnh mây đen cuồn cuộn lao đến, hoàn toàn che khuất mặt trời lại, tầng mây rất thấp, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Rầm rầm, mưa to lập tức rơi xuống, lập tức xối Chu Vũ Mị ướt sũng. Chu Vũ Mị hốt hoảng triệu hồi ra áo giáp để che mưa, nhưng mà lúc cô ta vừa mới triệu hoán áo giáp ra, đám mây gây ra mưa kia cũng đã bay đi, lập tức lại biến thành cảnh tượng mặt trời nhô lên cao. Nguyện vọng này cũng thực hiện quá nhanh quá ngắn đi. Chu Vũ Mị có chút ngẩn người. Vẻ mặt của Hàn Sâm lại càng thêm ngưng trọng, ở bên trong đám mây đen thổi qua kia, Hàn Sâm cảm ứng được khí tức sinh mệnh vô cùng kinh khủng, mặc dù không nhìn thấy là cái gì, nhưng mà tuyệt đối không phải là thứ đơn giản. Càng làm cho Hàn Sâm cau mày hơn là, phương hướng đám mây đen kia bay đi, tương tự cũng là phương hướng mà bọn họ đang đi. Chỗ đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nheo mắt lại, nhìn về xa xôi phía trước, nhưng mà trừ một mảnh sa mạc màu đen cùng bầu trời bao la, hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì khác. Bây giờ lui về tự nhiên là không thể nào nữa. Hàn Sâm do dự một chút, vẫn quyết định đi qua nhìn tình huống xem, những sinh vật siêu cấp thần huyết này đã không để ý tới bọn họ, có lẽ là bị đồ vật quan trọng nào đó hấp dẫn. Đến lúc đó cùng lắm vượt qua khu vực chúng nó ở là được. Hàn Sâm dẫn theo Chu Vũ Mị tiếp tục đi lên phía trước, con tiểu yêu tinh kia vẫn còn ở bên trong sò biển gắng gượng không chịu đi ra, vết thương trên người nó đã có dấu hiệu thối rữa, lại ở bên trong thêm vài ngày nữa, chỉ sợ là thịt toàn thân sẽ bị hư thối. Nhưng mà nó đã gắng gượng không chịu đi ra, Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì, sò biển quá cứng rắn, nện như thế nào cũng không nện nát nổi, chỉ có thể đợi chính nó đi ra. Thời tiết trong sa mạc biến ảo vô thường, từng đợt gió thổi qua, không bao lâu đã thổi cho cát đen bay đầy trời, gió thổi càng lúc càng lớn, phô thiên cái địa vọt tới, giống như là quái thú cắn nuốt đất trời. Hàn Sâm để cho kim mao hống hóa thành trạng thái cực lớn, giống như một ngọn núi nhỏ ở bên trong bão cát tiến lên, mấy người thì chui vào bên trong cọng lông của kim mao hống, cũng không bị bão cát uy hiếp quá lớn. Đáng tiếc kim mao hống chỉ là thú hồn siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, nếu như nó có thể tiến thêm một bước, chỉ sợ sẽ không kém hơn bất cứ sinh vật siêu cấp thần huyết nào ở trong không gian thứ hai tí hộ sở. Hàn Sâm thầm than trong lòng. Bão cát đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ qua nửa ngày, bão cát đã lắng xuống, hình dạng mặt đất ở bốn phía lại phát sinh thay đổi cực lớn, Rất nhiều nơi vốn là cồn cát đều biến mất không thấy đâu nữa, dấu chân của con tê giác kia cũng đã không thấy đâu nữa. 3. Hàn Sâm nghe được một tiếng vang thanh thúy, chỉ thấy Chu Vũ Mi ở bên cạnh đang tự tát lên gương mặt của mình, lập tức cười nói, cô không có việc gì tự tát mình làm gì. Có con muỗi. Hai tay Chu Vũ Mị vung loạn, nhưng nhìn tới thì hiệu quả không hề tốt. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn xem, lập tức nhìn thấy một con muỗi loại nhỏ đang bay loạn xung quanh Chu Vũ Mị, nhưng mà tốc độ có phần nhanh, hơn nữa tựa hồ rất nhạy cảm đối với không khí lưu động. Thân thể của Chu Vũ Mị khẽ động, con muỗi kia đã tránh qua, khiến cho cô không thể đập chúng được. 3. Hai tay Hàn Sâm hợp lại, lập tức vỗ vào con muỗi kia, trực tiếp chụp chết nó. Săn giết sinh vật biến dị hấp huyết giác văn, không đạt được thú hồn. Ăn thịt có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm gen biến dị. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được một con muỗi nhỏ như thế, vậy mà là một con sinh vật biến dị. Ong ong. Sau khi đánh chết mấy con muỗi này xong, lại đột nhiên phát hiện bốn phía lại có thêm mấy con hấp huyết giác văn khác bay ra, bay múa ở bên cạnh bọn họ, phát ra tiếng ong ong làm lòng người khó chịu. Ba ba ba. Hàn Sâm ra tay như điện, trong chốc lát đã chụp chết toàn bộ mấy con muỗi, có cấp nguyên thủy đấy, cũng có cấp biến dị. Đập xong con muỗi, lại nhìn thấy Chu Vũ Mị ngơ ngác nhìn tới phía trước, miệng đều không hề khép lại, khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh hãi, giống như bị làm cho cực kỳ kinh hãi. Cô làm sao vậy? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Muỗi con muỗi. Chu Vũ Mị duỗi ngón tay ra, chỉ về đằng trước run giọng nói. Con muỗi thì có gì phải sợ, đến bao nhiêu tôi chụp chết bấy nhiêu. Hàn Sâm theo ngón tay của Chu Vũ Mị nhìn sang, chỉ thấy trên sa mạc phía trước xuất hiện một cái khe lớn, lúc này hấp huyết giác văn giống như là mây đen. Đang từ nơi ấy lao tới, số lượng kia đã không có cách nào hình dung, không chút thua kém bão cát đen vừa rồi, cả mặt trời đều đã bị che khuất, đất trời là một mảnh lờ mờ. Ngẩn ra đấy làm gì? Chạy mau! Hàn Sâm quát to một tiếng, kẹp Chu Vũ Mị ở dưới nách xoay người bỏ chạy. Hấp huyết giác văn đầy trời lập tức giống như bão cát lao thẳng tới, ngay cả Tiểu Ngân Ngân cùng quả cam nhỏ cũng liều mạng chạy, thoạt nhìn vô cùng sợ hãi những con hấp huyết giác văn đó. Nếu như chỉ có ít hấp huyết giác văn, cho dù đều là tồn tại cấp biến dị cũng không đủ sợ, nhưng mà hấp huyết giác văn che khuất bầu trời cuốn tới, cho dù Hàn Sâm có áo giáp siêu cấp thần huyết có thể chống đỡ được, nhưng Chu Vũ Mị sẽ chết chắc. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không tiện ở trước mặt Chu Vũ Mị mặc áo giáp siêu cấp thần huyết, chỉ có thể mặc một cái áo giáp thần huyết. Vạn nhất bên trong còn có số lượng lớn hấp huyết giác văn cấp thần huyết, chỉ sợ ngay cả quả cam nhỏ cùng Tiểu Ngân Ngân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ vừa mới chạy không được bao xa, đám hấp huyết giác văn giống như mây đen kia đã đè ép xuống, lôi điện trên người Tiểu Ngân Ngân run rẩy, đánh chết toàn bộ hấp huyết giác văn tới gần nó. Hàn Sâm cũng vung xích diễm bạo long đột, ngọn lửa hừng hực đốt cháy hấp huyết giác văn ở xung quanh. Thân thể quả cam nhỏ lại run loạn lên, mặc dù giết chết một ít, nhưng lại có rất nhiều con khác bám dính ở trên người nó, có một ít đã bắt đầu hút máu của nó. Hàn Sâm quá sợ hãi, những con hấp huyết giác văn này lại có thể hút được máu của sinh vật siêu cấp thần huyết. Chẳng phải ngay cả Tiểu Ngân Ngân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù không phải là toàn bộ hấp huyết giác văn đều có thể hút được máu, nhưng mà đây cũng là tín hiệu vô cùng nguy hiểm. 3. Bàn tay của Hàn Sâm trực tiếp chụp chết hấp huyết giác văn đang hút máu quả cam nhỏ. Săn giết hấp huyết giác văn cấp thần huyết, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Quả nhiên có cấp thần huyết. Sắc mặt của Hàn Sâm biến hóa, ra lệnh cho Tiểu Thiên Sứ mở đường, đẩy nhanh tốc độ muốn xông ra ngoài. Nhưng mà những con muỗi đó giống như bão cát vô cùng vô tận khắp nơi đều có, xông như thế nào cũng không xông ra được, càng ngày càng nhiều hấp huyết giác văn lao đầu về phía trước. Tiểu Ngân Ngân còn đỡ hơn một chút, lôi điện màu bạc trên người nó run rẩy, con muỗi bám vào nó lập tức chết đi một mảng lớn. Nhưng mà trên người những người khác cùng quả cam nhỏ, bị không ít con muỗi bám lên, đặc biệt là Chu Vũ Mị thảm nhất, mặc dù đại bộ phận đều bị áo giáp bao phủ, nhưng mà một vài chỗ lộ ra bên ngoài, vẫn bị con muỗi tập trung vào, lập tức bị hút đi không ít máu tươi. Những con hấp huyết giác văn kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho dù hút đầy cũng không được bao nhiêu máu, nhưng mà số lượng nhiều lắm ngăn không nổi, cơ hồ là trong chớp mắt, trên người Chu Vũ Mị đã bị đốt sưng vù. Nếu chỉ là máu tươi bị rút đi thì cũng thôi đi, nhưng mà những vết sưng đó lại làm cho Chu Vũ Mị thêm điên cuồng, thoạt nhìn là ngứa muốn chết, 10 ngón điên cuồng gãi lên phía trên, thoáng cái đã cào làn da ra vài vết máu, nhưng vẫn ngứa muốn chết, càng gãi càng ngứa lại càng muốn gãi. Không qua bao lâu, da thịt của Chu Vũ Mị đều đã bị cô cào nát rồi, lại vẫn còn đang liều mạng gãi. Hàn Sâm hết sức đuổi đánh những con muỗi đó, nhưng vẫn không có tác dụng quá lớn, số lượng quá nhiều đã không phải là sức người đủ khả năng ngăn cản, mà ngay cả trên người quả cam nhỏ cũng đã dính đầy con muỗi, có vài con muỗi đã bắt đầu hút máu của nó. Nhưng mà thể chất của sinh vật siêu cấp thần huyết rõ ràng là tốt hơn Chu Vũ Mị nhiều, còn không đến mức bị độc tố kia làm phiền, chỉ là cảm thụ không được tốt cho lắm. Tiểu Ngân Ngân một mực không ngừng phóng thích mảng lớn lôi điện, thoạt nhìn tiêu hao rất nghiêm trọng, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu nữa. Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu không ổn, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt để cứu Chu Vũ Mị, tiếp tục như thế nữa, Chu Vũ Mị nhất định sẽ chết ở chỗ này. Lúc Hàn Sâm đang do dự, lại đột nhiên nhìn thấy một luồng sương mù màu trắng bay lên, con mũi bốn phía đụng phải những sương trắng đó, lập tức rơi xuống giống như là hạt mưa. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, đã thấy tiểu thiên sứ một tay cầm sò biển hé ra một khe hở, tiểu yêu tinh đang cố gắng phun ra sương mù băng xương từ trong đó. Rất nhanh nhiệt độ bốn phía đã giảm xuống trên phạm vi lớn, những con hấp huyết giác văn kia tựa hồ như vô cùng sợ hãi hàn khí, chỉ dính vào một chút đã lập tức rớt xuống không thể động đậy. Mảng lớn hấp huyết giác văn đều không tiếp tục áp sát tới bọn họ nữa, thoạt nhìn thì chúng rất không thích nhiệt độ thấp. Tiểu yêu tinh vừa ở bên trong phun ra khí băng tuyết, giảm nhiệt độ bốn phía xuống, làm cho những con hấp huyết giác văn đó không dám tới gần, vừa dùng con mắt nhìn Hàn Sâm, trong ánh mắt toát ra ý cầu khẩn. Hàn Sâm không thể tưởng được tiểu yêu tinh vậy mà có linh tính như vậy, còn biết ở lúc mấu chốt ra tay giúp bọn họ, muốn đổi lấy tính mạng của mình. Hàn Sâm thò tay cầm sò biển từ trong tay tiểu thiên sứ tới, hiển nhiên là tiểu yêu tinh rất e ngại, con sò biển kia chỉ mở ra một khe hở, từ đó phun ra một tia khí băng tuyết, khiến cho hấp huyết giác văn không dám tới gần bọn họ. Cầm sò biển tiếp tục đi lên phía trước, những con hấp huyết giác văn đó liền không đi theo nữa, bọn nó hết sức không thích nhiệt độ thấp, chuyện này khiến cho Hàn Sâm quá đỗi vui mừng. Trực tiếp dùng động huyền kinh mô phỏng khí tức lưu chuyển của tiểu yêu tinh, khiến cho nhiệt độ của mình hạ thấp xuống, quả nhiên là không có con hấp huyết giác văn nào muốn tới gần hắn để hút máu nữa. Chỉ là hắn không có cách nào đưa hàn khí ra ngoài thân thể, vẫn chỉ có thể dựa vào khí băng tuyết, do tiểu yêu tinh phụt ra mới có thể bảo vệ được an toàn của bọn Chu Vũ Mị, cuối cùng cách xa bầy hấp huyết giác văn. Mãi cho đến lúc đi tới chỗ không nhìn thấy hấp huyết giác văn nữa, tiểu yêu tinh mới không phụt ra khí băng tuyết. Nhưng vốn nó đã bị thương nặng, bởi vì lại phun ra lượng lớn khí băng tuyết, thoạt nhìn tình huống trở nên càng thêm không xong, thương thế càng thêm nghiêm trọng hơn. Tiểu yêu tinh ở bên trong hai tay hợp thành hình chữ thập, khẩn cầu nhìn tới Hàn Sâm, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ cầu khẩn, thoạt nhìn là hy vọng Hàn Sâm có thể buông tha cho nó. Hàn Sâm lại có chút không bỏ được, thật vất vả mới kiếm được sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai, lập tức có thể đạt được gen sinh mệnh tinh hoa, nói không chừng còn có thú hồn. Cứ như vậy buông tha cho nó, Hàn Sâm thật sự là không cam lòng. Nó thật là đáng thương, thả nó đi, nó cũng đã cứu chúng ta mà. Sau khi Chu Vũ Mị bôi thuốc xong, tổn thương đã khá hơn rất nhiều, không còn ngứa nữa. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương kia của tiểu yêu tinh, lập tức tâm tư đồng tình tràn lan, giúp đỡ tiểu yêu tinh cầu tình, hy vọng Hàn Sâm có thể thả cô ta. Cô phải hiểu rõ, nó là cứu cô, chứ không phải là chúng ta. Hàn Sâm lại phân tích rất rõ ràng. Không có tiểu yêu tinh thì hắn vẫn có thể sống đi ra, chết cũng chỉ là Chu Vũ Mị mà thôi. Nó cũng đã cầu xin tha thứ, anh hãy bỏ qua cho nó đi. Chu Vũ Mị cũng không dám chống đối lại Hàn Sâm, chỉ là giúp đỡ cầu tình. Phụ nữ đúng là tóc dài nhưng mà não ngắn, lúc này thoạt nhìn thì nó rất tội nghiệp, bộ dạng có vẻ rất ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại là mang thù. Bây giờ nó gặp nạn, muốn giả bộ đáng thương cầu xin tôi thả nó, ai biết được sau khi thương thế của nó lành lại, có thể lại quay đầu trả thù hay không? Hàn Sâm không để ý tới Chu Vũ Mị, thần sắc âm tình bất định nhìn tiểu yêu tinh ở bên trong sò biển. Lúc này mái tóc dài tuyết trắng của tiểu yêu tinh cũng đã trở nên có chút khô rồi, nhiều vết thương ở trên người cũng đã thối rữa, đôi mắt màu bạc làm bộ đáng thương nhìn tới Hàn Sâm, cánh bướm sau lưng vô lực rủ xuống ở bên người. Tôi tha cho cô còn tiếp tục trả thù tôi nữa không? Hàn Sâm nhìn tiểu yêu tinh nói. Tiểu yêu tinh giống như là nghe hiểu Hàn Sâm, vội vàng dao động cái đầu nhỏ giống như là cái trống đang lúc lắc. Thật sự sẽ không trả thù chứ? Hàn Sâm lại tăng thêm ngữ điệu nhìn chằm chằm vào tiểu yêu tinh hỏi lại một lần. Tiểu yêu tinh liên tục gật đầu, thoạt nhìn thật sự có vài phần thành ý. Vậy được rồi, cô đi ra đi, chuyện trước kia coi như xong, nhưng đừng có lần tiếp theo, nếu không tôi sẽ không tha cho cô. Hàn Sâm nói với tiểu yêu tinh kia. Tiểu yêu tinh quả nhiên hết sức thông linh, mới nghe rõ lời nói của Hàn Sâm, đã trực tiếp mở sò biển bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay Hàn Sâm. Hàn Sâm duỗi tay ra nắm chặt tiểu yêu tinh, trong lòng lập tức mừng như điên, khóe miệng lộ ra nụ cười giống như ác ma, trong lòng thầm nghĩ, tiểu yêu tinh, cô rơi vào trong tay tôi rồi, xem tôi có giết chết cô hay không. Hàn Sâm thật không ngờ con tiểu yêu tinh mang thù này lại dễ lừa gạt như vậy, nói một câu là cô ta đã tin rồi, lúc này nắm lấy tiểu yêu tinh, Hàn Sâm liền muốn để cho tiểu thiên sứ tiêu diệt cô ta. Thế nhưng mà tiểu yêu tinh lại hoàn toàn không hề phòng bị Hàn Sâm chộp vào trong tay. Nhưng hình như cũng không phát hiện ra sát cơ của Hàn Sâm, cho rằng Hàn Sâm đã đồng ý buông tha cho cô ta, cũng không đối phó với cô ta nữa, vô cùng an tâm để cho Hàn Sâm cầm lấy. đôi cánh tay trắng nõn ôm lấy ngón tay của Hàn Sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn cọ cọ vài cái lên trên ngón tay Hàn Sâm, tội nghiệp nhìn Hàn Sâm, vừa chỉ lên vết thương ở trên thân thể mình, giống như là đang thỉnh cầu Hàn Sâm trị thương cho cô ta. Tiểu yêu tinh này, còn muốn để cho mình giúp nó trị thương, quả thực là nằm mơ. Hàn Sâm cầm lấy tiểu yêu tinh, đang định sử dụng đại lôi âm quyền, cho cô ta một đòn trước đã, nhìn trạng thái thân thể bây giờ của cô ta, chỉ sợ hẳn là không ngăn được một quyền này nữa rồi, giết không chết cô ta cũng có thể lấy được nửa cái mạng. Hàn Sâm âm thầm ngưng tụ lực lượng lôi điện cùng lực lượng tiếng chuông, muốn dùng đại lôi âm quyền bóp chết tiểu yêu tinh trong lòng bàn tay. Nhưng khi nhìn thấy tiểu yêu tinh đang ôm ngón tay hắn, bộ dạng hoàn toàn không có phòng bị, còn có ánh mắt tội nghiệp kia nữa, Hàn Sâm lại có chút không nỡ. Không được, không thể để bề ngoài che mắt, đây chính là một tên tiểu ma quỷ mang thù, tuyệt đối không thể để cho cô ta sống sót, bóp chết cô ta phải bóp chết cô ta. Hàn Sâm hung ác vận chuyển đại lôi âm quyền. Nhưng mà đã vận lực mấy lần, vẫn không thể sử dụng ra đại lôi âm quyền. Tiểu thiên sứ. Hàn Sâm cắn răng gọi tiểu thiên sứ một tiếng. Tiểu thiên sứ mang theo đại kiếm trong suốt, mặt không thay đổi bay đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn tiểu yêu tinh ở trong tay, lại nhìn sang tiểu thiên sứ ở bên cạnh, rốt cục vẫn phải thở dài một cái, thu tiểu thiên sứ về. Hàn Sâm đúng là vẫn không nỡ hạ thủ, hắn không phải là người hiếu sát, lại có tính xấu là ăn mềm không ăn cứng. Một sinh vật có linh tính như vậy xin khoan dung. Lúc trước lại trợ giúp bọn họ thoát khỏi bầy hấp huyết giác văn truy đuổi, mặc dù là ở trong bàn tay của Hàn Sâm, nhưng mà bảo hắn giết chết tiểu yêu tinh vốn không hề có phòng bị, Hàn Sâm quả thật có chút không hạ thủ được. Về sau cô có nghe lời của tôi hay không? Hàn Sâm nắm chặt tiểu yêu tinh trong tay, ánh mắt như kiếm nhìn cô ta hỏi. Tiểu yêu tinh liên tục gật đầu, hai tay ôm lấy ngón tay Hàn Sâm, đôi môi đỏ tươi hôn lên phía trên mấy lần, lại tội nghiệp nhìn tới Hàn Sâm. Đã như vậy, tôi liền tin tưởng cô một lần, cô đừng để cho tôi thất vọng, nếu không tôi sẽ không buông tha cho cô. Hàn Sâm nhẹ nhàng thở dài, buông lỏng bàn tay ra, nâng tiểu yêu tinh ở trong lòng bàn tay. Tiểu yêu tinh hơi vỗ cánh bướm, bay quanh Hàn Sâm vài vòng, tựa hồ vô cùng vui sướng, nhưng mà thân hình có chút hơi bất ổn, liền từ trên không trung rơi xuống, được Hàn Sâm tiếp lấy nâng ở trong lòng bàn tay. Mặc dù Hàn Sâm trị thương cho tiểu yêu tinh, nhưng cũng không dám thật sự tin tưởng cô ta. Vẫn một mực âm thầm quan sát phản ứng của tiểu yêu tinh, chỉ cần cô ta hơi có gì đó khác lạ, Hàn Sâm sẽ lập tức để cho tiểu thiên sứ chém cô ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xác định chưa? Trong văn phòng tổng bộ của thiên sứ Gen, Triệu Thất nhìn Triệu Liên nhíu mày hỏi. Đã xác định, mẹ của Hàn Sâm chính là La Lam, là cháu gái duy nhất của La Hải Đường. Trước mắt kỷ gia đã lấy được một bộ phận ủng hộ của La Hải Đường. Triệu Liên nói. Lông mày của Triệu Thất nhíu sâu hơn, kỷ gia bên kia có động tác gì không? Tạm thời còn không có động tác gì lớn, nhưng mà căn cứ theo tin tức mà kỳ lão truyền về, đã có bán thần của kỳ gia đi tới sát thần tí hộ sở. Triệu Liên nói, kỳ gia thật sự là gặp may, lại có thể nhờ vào chuyện đó mà liên hệ được với La Hải Đường, kể từ đó, sự ỷ lại của kỳ gia đối với chúng ta sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Sắc mặt của Triệu Thất có chút âm trầm, vốn cho là sau khi nâng đỡ kỳ nhược chân lên chức, có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa ở trong liên minh, cũng là ta đã tính sai. Thất gia, chuyện này không trách ngài được ngài, ai cũng không ngờ vậy mà Hàn Sâm lại là cháu ngoại của La Hải Đường, khiến cho La Hải Đường một mực trung lập lại ngả về phía kỳ gia, đây không phải là chuyện mà nhân lực có khả năng tính toán được. Triệu Liên nói, Triệu Thất cười lạnh, trên thế giới này không có thứ gì là nhân lực không thể làm, kỳ gia muốn mượn La Hải Đường để thoát khỏi ỷ lại đối với chúng ta, sao có thể để bọn họ mong muốn. Lực ảnh hưởng của La Hải Đường bên trong số những bán thần rất mạnh, nhưng mà y có mạnh hơn. Cũng chỉ là một người cô đơn, cũng không thể quay về không. Gian thứ hai tí hộ sở. Mau chóng hoàn thành thí nghiệm thiên sứ Gen giai đoạn thứ tư, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có tác dụng lớn. Thiên sứ Gen giai đoạn thứ tư cần lượng lớn máu của Tu La hoàng tộc, nhưng mà bên kia muốn đan đồng tinh, chúng ta. Triệu Liên muốn nói lại thôi. Triệu Thất cao mày nói, cho bọn họ, thiên sứ Gen mới là căn bản của chúng ta, chỉ là một cái đan đồng tinh tính là cái gì, chờ chúng ta có thể dùng sức một mình có chỗ đứng ở, trong không gian thứ tư tí hộ sở. Đó mới là lúc Triệu gia chúng ta bắt đầu chính thức quật khởi. Vâng. Triệu Liên lên tiếng, quay người đi ra phòng làm việc của Triệu Thất. Những lão già kia, tôi sẽ cho mấy người biết rõ, cũ kỹ đều nên bị loại bỏ. Khoa học kỹ thuật mới là thứ căn bản duy nhất giúp cho nhân loại tiến hóa. Cuối cùng mấy người sẽ bị loại bỏ cả thôi. Trong mắt Triệu Thất lóe ra hào quang cuồng nhiệt. Hàn Sâm ở trên đường đi cũng không gặp phải chuyện gì cổ quái nữa. Có tiểu ngân hổ ở, dị sinh vật thông thường không dám tới gần bọn họ. Một đường vô kinh vô hiểm. Tiểu yêu tinh giống như là rất ngoan ngoãn nghe lời, vết thương trên người cũng đã từng ngày khá hơn, đã không có vấn đề gì nữa. Nửa đêm lúc ngủ, Hàn Sâm cảm ứng được tiểu yêu tinh lặng lẽ bay đến bên cạnh hắn, Hàn Sâm vẫn một mực không hề buông lỏng cảnh giác đối với Tiểu Yêu Tinh, lúc này thấy cô ta vậy mà thừa dịp mình ngủ lặng lẽ bay tới, trong lòng lập tức nổi lên cảnh giác. Nhưng mà Hàn Sâm vẫn cố ý nhắm mắt, xem thử xem con Tiểu Yêu này muốn làm cái gì, liền dùng linh thức giám thị Tiểu Yêu Tinh. Tiểu Yêu Tinh bay đến bên cạnh Hàn Sâm, bay múa vài vòng trên đỉnh đầu Hàn Sâm, sau đó đã hạ xuống tay của Hàn Sâm, chui vào phía dưới tay Hàn Sâm, xem bàn tay của hắn như cái chăn, cứ như vậy ngủ ở bên trong. Hàn Sâm không khỏi hơi nao nao, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, mở to mắt nhìn Tiểu Yêu Tinh đang ngủ ở dưới lòng bàn tay hắn, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Nhưng mà không qua mấy ngày, Hàn Sâm liền phát hiện ra mình thật sự là quá ngây thơ rồi, con Tiểu Yêu Tinh này tuyệt đối là đến báo thù hắn, ăn ngon lười làm, không tuân mệnh lệnh, ngoại trừ biết làm nũng ra, căn bản không đàng hoàng giúp Hàn Sâm làm việc. Những con sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai gian trá này, quả nhiên không có một con nào là đồ tốt. Hàn Sâm tức giận trong lòng. Trước kia chỉ có một mình Tiểu Ngân Ngân đoạt thứ tốt với hắn, bây giờ lại thêm một con Tiểu Yêu Tinh. Hàn Sâm ngẫu nhiên muốn nướng thịt cải thiện sinh hoạt, đều phải cho hai vị đại gia này ăn no trước rồi mới đến phiên hắn. Trước tiên nuôi chúng mày béo một chút, sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt hai đứa bây. Trong lòng Hàn Sâm hận hận thầm nghĩ. Đoàn người đã đi nửa tháng ở bên trong hắc sa mạc, lúc Hàn Sâm đã sắp quên những việc lạ đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái ốc đảo. Không phải chứ, tại sao ở đây lại có rừng dừa? Hàn Sâm nhìn thấy ốc đảo, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ là ốc đảo cũng không có gì kỳ lạ. Cái ốc đảo trước mặt kia là một mảnh rừng dừa. Trên cây đều kết đầy một đám quả dừa to như quả bóng rổ. Thoạt nhìn vô cùng tươi tốt. Chỉ là nơi này là đại sa mạc. Tại sao lại có cây dừa vốn sinh trưởng ở dải đất cạnh bờ biển như vậy? Hơn nữa đây còn là một cánh rừng dừa lớn như vậy. Liếc nhìn sang cơ hồ là nhìn không tới điểm cuối cùng. Chu Vũ Mị lại hết sức hưng phấn. Mang theo quả cam nhỏ chạy tới rừng dừa. Thoạt nhìn là muốn đi hái những trái dừa đó ăn. Thời gian dài như vậy một mực uống dịch dinh dưỡng, đoán chừng cô cũng sắp nhịn tới phát điên. Đứng lại, không nên đụng tới những vật kia. Hàn Sâm quát bảo Chu Vũ Mị ngưng lại. Làm gì thế? Tôi chỉ là muốn ăn quả dừa thôi mà, ở đây cũng không có dị sinh vật. Chu Vũ Mị quay đầu không giải thích được nói. Nơi này là thế giới tí hộ sở, làm gì có cây dừa nào? Cô không sợ chết thì ăn đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Chu Vũ Mị thật sự muốn ăn thì hắn cũng không ngăn cản. Chuyện này vốn không có quan hệ gì tới hắn cả. Chu Vũ Mị lại lộ ra vẻ thất vọng trở về bên cạnh Hàn Sâm, như thế nào mới có thể biết những cây dừa kia đến cùng là, có thể ăn được hay không? Cô có thể ăn thử xem. Hàn Sâm nói một câu, liền đi thẳng vào trong rừng dừa, Kim Mao hống chở vật tư đi theo phía sau hắn, không bao lâu liền xuyên qua mấy cây số sâu trong rừng dừa. Cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cho Hàn Sâm có chút vui mừng, chỉ thấy một mảng lớn hồ nước màu bích lục xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, nước trong hồ giống như là bảo thạch màu bích lục, hồ này cực lớn, bốn phía mọc đầy cây dừa. Loại nước này uống được không? Chu Vũ Mị cũng vô cùng mừng rỡ, nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Chỉ sợ là không thể uống. Hàn Sâm nói xong đi đến mép nước, nhưng mà nhìn nước trong hồ nước thanh tịnh, lại nhịn không được khẽ nhíu mày, dùng mũi ngửi ngửi, lại dùng cái chai múc một chút nếm thử, lập tức cười khổ nói, quả là thế, nước này không thể uống. Tại sao vậy? Chu Vũ Mị nghi ngờ hỏi. Đây là nước biển. Hàn Sâm đưa cái chai cho Chu Vũ Mị. Chu Vũ Mị nếm. Thử một chút, lập tức phun ra, nước kia thật sự là quá mặn, quả nhiên tương tự như nước biển. Hàn Sâm không để ý tới cô, ánh mắt dừng ở chính giữa hồ nước, ở đó có một cái đảo nho nhỏ, còn lớn hơn sân bóng một chút, bên trên có một cây dừa to lớn. Cây dừa kia hiển nhiên có chút khác biệt với rừng dừa bốn phía, không chỉ là đặc biệt cao lớn, toàn thân lại giống như cẩm thạch, giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành. Mà bên trên cây lại kết xuất quả dừa có màu đen giống, như một quả cầu bằng kim loại. Hàn Sâm nhìn kỹ một chút. Bên trên cây dừa bạch ngọc to lớn kia, tổng cộng chỉ có 3 quả dừa, mỗi một quả đều to như quả bóng tập yoga, màu xanh đen kia, tỏa ra một loại cảm giác cực kỳ nặng nề. Rầm rầm. Lúc Hàn Sâm đang nhìn cây dừa bạch ngọc kia, trong hồ lại có sóng cả quay cuồng, một con quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, đôi mắt lớn như cái bánh xe nhìn tới Hàn Sâm cùng Chu Vũ Mị. Hàn Sâm cùng Chu Vũ Mị đều bị dọa phát sợ, chỉ thấy một con tê giác màu trắng từ trong hồ nước đi tới. Mực nước trong hồ nước lập tức giảm xuống rất nhiều. Đây không phải là con tê giác màu trắng đêm hôm ấy hay sao? Hàn Sâm nao nao. Tê giác màu trắng tựa hồ cũng không có hứng thú gì đối với bọn họ, đi thẳng lên hòn đảo giữa hồ nước, hé miệng trực tiếp cắn xuống một quả dừa giống như là quả bóng bằng sắt kia, từng miếng nhai nuốt. Hàn Sâm lập tức ngửi được một hương vị ngọt ngào truyền đến, khắp rừng dừa đều nhộn nhạo mùi thơm ngát mê người. Tiểu Ngân Ngân cùng quả cam nhỏ đều nuốt một ngụm nước bọt, mà Tiểu Yêu Tinh đã không nhịn được bay đi. Thân thể xinh xắn vọt một cái xuyên thấu, qua một quả dừa màu đen còn treo ở trên cây, chui vào bên trong. Hàn Sâm càng thêm hoảng sợ, sợ tiểu yêu tinh chọc giận con tê giác màu trắng kia, sẽ bị nó công kích. Thế nhưng mà vượt ngoài ý liệu của Hàn Sâm, tê giác màu trắng cũng không hề công kích tiểu yêu tinh mới chui vào bên trong quả dừa, vẫn tự mình nhai dừa ở trong miệng mình. Thấy tình huống như vậy, tiểu ngân ngân cùng quả cam nhỏ cũng không nhịn được đạp lên hồ nước chạy, như bay về phía cây dừa ở trên hòn đảo giữa hồ. Tiểu ngân ngân bay thẳng đến phía dưới quả dừa bị tiểu yêu tinh xuyên thấu kia, hé miệng uống nước dừa từ trong cái lỗ trên quả dừa chảy ra. Quả cam nhỏ ở dưới tàng cây vội tới mức meo meo gào lớn, nhảy dựng lên muốn cắn đi một quả dừa khác ở trên cây, nhưng mà hàm răng cắn ở phía trên, vậy mà không thể cắn vỏ quả dừa ra, cũng không thể kéo xuống. Hàn Sâm nhìn thấy thế rất là ngạc nhiên, nghĩ thầm cây dừa này quả nhiên không giống bình thường, thậm chí ngay cả sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai ấu thể đều không cắn nổi, chỉ có thành niên như tiểu yêu tinh mới có thể mới xé rách. Một màn phát sinh sau đó, lại khiến cho Hàn Sâm và Chu Vũ Mị đều giật mình đến mức há hốc mồm. Con bạch ngọc tê giác kia lại há mồm cắn xuống một quả dừa, nhưng vậy mà nó lại không ăn, sau khi cắn xuống liền để ở trên mặt đất, vỏ ngoài đã bị nó cắn nứt ra, quả cam nhỏ lại nhào tới cắn một chút, đã cắn thủng quả dừa, thè lưỡi ra liếm nước dừa màu hổ phách hương vị ngọt ngào ở bên trong. Hàn Sâm chưa từng thấy qua dị sinh vật có tính tình tốt như vậy, nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm. Con bạch ngọc tê giác kia liền nằm xuống ở bên cạnh, nhìn bọn tiểu ngân ngân và quả cam nhỏ uống nước dừa, cực kỳ nhẹ nhàng, không có một chút vẻ khát máu của dị sinh vật. Hàn Sâm nhìn bọn tiểu ngân ngân được nhậu nhẹt ăn ngon, sao có thể nhịn được, liền vọt tới hòn đảo giữa hồ. Con tê giác màu trắng kia không kỳ thị chủng tộc đấy chứ. Hàn Sâm vừa vọt tới hòn đảo giữa hồ, vừa quan sát phản ứng của con tê giác màu trắng kia. Cũng may là sau khi Hàn Sâm lên trên đảo, tê giác màu trắng vẫn nằm ở đó không hề nhúc nhích, cũng không có ý định muốn công kích hắn, khiến cho Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng. Không nói hai lời, Hàn Sâm trực tiếp ghé vào quả dừa của quả cam nhỏ há miệng hút nước dừa, bây giờ cũng không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, nếu hắn không uống, sẽ bị quả cam nhỏ uống cạn sạch. Nước bên trong quả dừa lớn, đã bị quả cam nhỏ uống cạn 1/3, cho nên Hàn Sâm nằm sấp ở phía trên mãnh liệt hút vào trong bụng. Quả cam nhỏ cũng thè lưỡi ra nhanh chóng liếm, còn muốn dùng chân đẩy Hàn Sâm ra, nhưng Hàn Sâm vẫn không nhúc nhích, ôm thật chặt lấy quả dừa hút mạnh. Chu Vũ Mị nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Chưa bao giờ thấy có ai vô sỉ như vậy, lại đi giật đồ với động vật. Chờ chút cho tôi. Chờ Chu Vũ Mị kịp phản ứng lại, chạy lên đảo giữa hồ, cũng đã không chen vào lọt nữa rồi, ở bên ngoài mau chóng xoay quanh. Chờ cô thật vất vả đẩy được Hàn Sâm ra, tiếp cận quả dừa, lại phát hiện ra nước dừa bên trong đã bị Hàn Sâm, và quả cam nhỏ chia cắt sạch sẽ, ngay cả một giọt cũng không còn. Hàn Sâm bụng trong vo nằm ở trên mặt đất, eo cũng không có cách nào cong, hắn uống quá nhiều, thật sự là uống không nổi nữa rồi. Một luồng khí tức mát lạnh từ trong dạ dày khuếch tán ra, dung nhập vào, bên trong tứ chi bách mạch, khiến cho toàn thân hắn là một mảnh mát lạnh thoải mái, giống như tế bào toàn thân đều đã được rót vào một dòng suối trong vậy, ở dưới ánh mặt trời chói chang sảng khoái không nói ra được. Động huyền kinh vận chuyển luyện hóa khí tức kia, tựa hồ lại có thêm một chút tinh tiến, thể chất cũng được tăng cường thêm một ít. Con tê giác màu trắng kia từ đầu tới cuối cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn, tiểu ngân ngân cùng tiểu yêu tinh uống xong nước dừa ở bên trong một quả dừa khác. Mới hé miệng ăn cùi dừa vào trong miệng, ở trong miệng dần dần nhấm nuốt. Tiểu yêu tinh và tiểu ngân ngân đã không sợ tê giác màu trắng nữa. Tiểu ngân ngân còn bò lên trên người tê giác màu trắng, đứng ở bên trên sừng tê giác nhìn ra bốn phía. Tiểu yêu tinh cũng đã hạ xuống sừng nhọn, có chút tò mò nhìn tê giác màu trắng. Con tê giác màu trắng kia hoàn toàn không có một tia tức giận nào, chỉ hơi hé mắt liếc nhìn chúng, trong mắt lộ vẻ vẻ ôn nhu, trong miệng chậm rãi nhai nuốt lấy cùi dừa. Hàn Sâm thật sự không có cách nào tưởng tượng. Sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh mẽ như vậy, thật không ngờ lại dịu dàng ngoan ngoãn, ngay cả một chút khuynh hướng bạo lực cũng không có, không chỉ là sống chung hòa bình với sinh vật siêu cấp thần huyết, ngay cả nhân loại như hắn và Chu Vũ Mị đều có thể dễ dàng tới gần nó. Con tê giác này thật là đáng yêu. Chu Vũ Mị nhìn cái gì cũng cảm thấy đáng yêu, ôm đùi tê giác màu trắng kêu lên. Đáng tiếc cô ta ở trước mặt tê giác màu trắng chỉ nhỏ y hệt như con kiến, bắp đùi kia đối với cô ta mà nói chính là một mặt vách tường. Hàn Sâm đối với con tê giác này cũng hết sức hiếu kỳ, sinh vật dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp được, liền lấy động huyền kinh quan sát khí tức lưu chuyển trong người tê giác màu trắng. Sinh mệnh khí tức, trong cơ thể con tê giác màu trắng bàng bạc làm cho người ta kinh hãi, giống như hải dương hùng vĩ không có cách nào tưởng tượng, ở trong thân thể tê giác màu trắng chậm rãi chảy xuôi, có một loại thánh khiết tường hòa không nói ra được. Đây rốt cuộc là một con sinh vật siêu cấp thần huyết như thế nào, khí tức sinh mệnh thực sự quá hùng hậu. Trong lòng Hàn Sâm sợ hãi thán phục. Sau khi tê giác màu trắng ăn xong cùi dừa, liền nằm ở bên trên hòn đảo giữa hồ nghỉ ngơi. Bọn Hàn Sâm cũng ở bên cạnh nghỉ ngơi, căn bản không cần sợ hãi con tê giác màu trắng gây bất lợi cho bọn họ. Con tê giác màu trắng này tựa hồ hoàn toàn không có tính công kích. Mãi cho đến đêm, con tê giác màu trắng mới chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi hòn đảo giữa hồ, giống như là muốn rời khỏi ốc đảo trong sa mạc này. Trong lòng Hàn Sâm hơi động, vội vàng thu thập đồ đạc, ôm lấy Chu Vũ Mị cùng một chỗ phi thân lên trên lưng của con tê giác màu trắng. Tiểu Ngân Ngân và quả cam nhỏ cũng đều leo lên, mọi người an vị ở trên lưng của tê giác màu trắng tiến lên ở trong hắc sa mạc. Dưới ánh trăng màu bạc, tê giác màu trắng di chuyển, trong sa mạc liền nở rộ rất nhiều cây bồ công anh dạ quang, giống như là một dải ngân hà bao quanh tê giác màu trắng. Hàn Sâm nhìn thấy thế vô cùng hiếu kỳ, thật là xinh đẹp. Trong mắt Chu Vũ Mị tràn đầy ánh sao. Những cây bồ công anh tung bay tới kia, rơi lên trên người bọn Hàn Sâm, lập tức giống như tuyết hòa tan, tan vào trong da, một vầng sáng thánh khiết từ trên da bọn họ khuếch tán ra, khiến cho da của bọn họ trở nên óng ánh sạch sẽ, giống như là vừa mới được thánh quang tẩy lễ qua vậy. Trên người Tiểu Ngân Ngân cùng quả cam nhỏ dính những cây bồ công anh đó, bộ lông trên người cũng trở nên càng thêm sáng rõ. Hàn Sâm đang một mực quan sát con tê giác màu trắng này, phát hiện khí, tức sinh mệnh trong cơ thể tê giác màu trắng mênh mông thánh khiết tràn ra ngoài. Không biết làm sao lại tạo thành những cây bồ công anh dạ quang kỳ dị nở rộ ở trong sa mạc này. Tê giác màu trắng một mực hướng về phía trước tiến lên, phương hướng sắp đi, đúng là phương hướng Hàn Sâm muốn đi. Thật vất vả mới gặp được sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh mẽ, mà còn dịu dàng ngoan ngoãn như thế này, Hàn Sâm liền muốn đi nhờ xe. Tê giác màu trắng di chuyển mặc dù không thoải mái lắm, nhưng mà tốc độ lại không chậm, so với kim mao hống còn nhanh hơn không ít. Hơn nữa ngồi ở trên thân tê giác màu trắng, hình như có thánh quang bao phủ. Mưa nắng đều không thể đến gần được, mà ngay cả bão cát kinh khủng kia, lúc đến trước mặt tê giác màu trắng, đều giống như gặp phải bức tường vô hình, liền tự động thổi qua bên cạnh. Tê giác màu trắng đi 6 ngày 6 đêm, rốt cục cũng ngừng lại, chỉ thấy hắc sa mạc phía trước, có một đồ vật giống như một cây trụ trời ngăn cản đường đi. Hàn Sâm nhìn kỹ, mới phát hiện một ít gốc tiên nhân bổng to lớn màu đen, chỉ sợ là cao tới mấy trăm mét, lớn vô cùng, trên đỉnh còn nở một đóa hoa trắng thánh khiết. Nhưng mà Hàn Sâm đứng ở trên đỉnh đầu tê giác màu trắng, lúc nhìn thấy tiên nhân bổng kia, sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái, xa xa nhìn tới, tiên nhân bổng to lớn, kia càng giống như là một chỗ không thể diễn tả của người đàn ông, nhưng mà thế gian không thể có người đàn ông hùng vĩ như vậy được. Lúc Hàn Sâm đang xuất thần, lại nghe thấy một tiếng chim hót vang lên, chỉ thấy ở bên cạnh tiên nhân bổng to lớn đằng kia, có một con chim to toàn thân cháy lên ngọn lửa màu đen hừng hực xoay quanh bay múa. Đúng là con chim to giống như hắc hỏa phượng hoàng mà bọn Hàn Sâm nhìn thấy ngày đó. Chỉ là con chim to màu đen kia tựa hồ hơi sợ hãi tê giác màu trắng. Lúc tê giác màu trắng đi đến bên dưới tiên nhân bổng, chim to màu đen liền bay ra xa một đoạn, ở phía xa phát ra từng tiếng kêu to kỳ dị đối với tê giác màu trắng. Tê giác màu trắng cũng không để ý đến nó, chỉ nhắm mắt lại nằm dưới tiên nhân bổng nghỉ ngơi. Trên bầu trời tựa hồ như có một đám mây đen đang lặng lẽ bay cao hơn một chút. Hàn Sâm nhìn thấy đám mây đen kia, trong lòng liền cả kinh. Đám mây đen kia đúng là đám mây trôi qua lúc trước mà Hàn Sâm cảm ứng được, khí tức vô cùng kinh khủng ở bên trong vẫn còn ở đó, thoạt nhìn cũng là có ý đồ đối với gốc tiên nhân bổng này. Bông hoa trắng trên đỉnh tiên nhân bổng tản ra mùi thơm kỳ dị, chỉ là mùi thơm kia đã làm cho thân thể Hàn Sâm sinh ra phản ứng, có loại cảm giác bay bổng lâng lâng. Chẳng lẽ bụi cây tiên nhân bổng này giống như cây đào kia, cũng là một cây dị trùng ở bên trong tí hộ sở, có thiên đại tạo hóa. Trong lòng Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Vui tự nhiên là có thể gặp lại thiên địa kỳ chân như vậy, kinh hãi là ở nơi này còn có ba con sinh vật siêu cấp thần huyết kinh khủng, khí tức đều vô cùng đáng sợ. Có lẽ là con tê giác màu trắng này tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không thương hại tới bọn họ, nhưng con chim to lửa đen cùng sinh vật khủng bố bên trong mây đen kia chưa hẳn, đã như thế. Chuyện này còn không phải là chuyện mà Hàn Sâm lo lắng nhất, nếu như hắn muốn tự vệ, dựa vào thánh chiến thiên sứ cùng tiểu yêu tinh, không khó để rút đi. Thế nhưng mà đã thấy được kỳ chân như thế. Hàn Sâm thật sự có chút không nỡ cứ rút đi như vậy, cũng muốn ở chỗ này nhìn xem, có thể nhặt được chút lợi lộc hay không, nhưng chỉ sợ tới lúc đó, liền tê giác màu trắng dịu dàng ngoan ngoãn đều sẽ biến thành địch nhân. Nhưng mà bây giờ nói vẫn còn sớm, Hàn Sâm liền ngồi ở trên thân tê giác màu trắng hấp thu hương hoa kia, tiến một bước tu luyện động huyền kinh. Mặc dù động huyền kinh đã luyện thành đệ nhất trọng, mở ra đạo khóa gen thứ nhất, nhưng mà vì thể chất có hạn, thực sự không phải là hoàn toàn mở ra, chỉ là mở ra một bộ phận. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng trước khi mình tấn chức thành siêu việt giả, chỉ sợ là động huyền kinh rất khó có tiến triển, nhưng mà sau khi hấp thu hương hoa kia, huyền quan đệ nhất trọng kia tựa hồ lại hơi hoạt động, mơ hồ lại có cảm giác mở ra. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, liền lưu lại ngày đêm hấp thu hương hoa kia. Có tê giác màu trắng nằm ở dưới tiên nhân bổng, mặc kệ là con chim lớn giống như phượng hoàng, kia hay là sinh vật khủng bố ở bên trong mây đen, cũng không dám tới gần tiên nhân bổng, khiến cho Hàn Sâm an tâm hơn không ít. Chu Vũ Mị cũng cảm thấy chỗ tốt của hương hoa, cũng giống như Hàn Sâm bắt đầu tu luyện luyện khí thuật của mình. Bọn Tiểu Ngân Ngân đều không cần chỉ dạy, sớm cũng đã bắt đầu hấp thu hương hoa. Hồ lô mà Hàn Sâm vẫn một mực mang theo trên người cũng đang yên lặng hấp thu hương hoa, nhưng nó hấp thu càng nhiều hơn, chính là khí tức đến từ Hàn Sâm. Hôm nay toàn thân hồ lô đã biến thành màu vàng óng ánh, bên trong lộ ra vô số tơ vàng, ở dưới sự quan sát lâu dài của Hàn Sâm, khí tức sinh mệnh trong hồ lô này càng ngày càng mạnh. Hàn Sâm hết sức tò mò, trong hồ lô này đến cùng là có cái gì? Hắn đã thấy rất nhiều dị sinh vật do thực vật sinh ra, trong lòng suy đoán bên trong có thể là một sinh vật siêu cấp thần huyết còn sống, nếu như phá vỡ hồ lô đi ra, chính là siêu cấp thần huyết đời thứ hai mới sinh. Chỉ là cái hồ lô này quá cứng rắn, Hàn Sâm làm như thế nào cũng nện không vỡ, muốn giải quyết nó bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi nó phá hồ lô chui ra. Mấy người bọn Hàn Sâm, ở trên lưng của con tê giác màu trắng hấp thu hương hoa tu luyện, cũng không cần lo lắng con chim to giống như Phượng Hoàng, cùng sinh vật khủng bố bên trong mây đen, tu luyện vô cùng vui sướng. Chỉ là hương hoa kia càng ngày càng mãnh liệt hơn, qua 3 năm ngày sau, hương hoa lại dần dần chuyển nhạt. Hàn Sâm có thể thấy rõ ràng, ở bên trong đóa hoa đằng kia, một viên trái cây dài nhăn nheo đang từ từ lớn lên, bên trong tràn trề sức sống, giống như có khí tức sinh mệnh vô cùng bắt đầu khởi động ở bên trong. Quả nhiên không phải phàm vật. Sinh mệnh khí tức ở trong trái cây làm cho Hàn Sâm động tâm, đồ đạc tốt như vậy, nếu như có thể ăn vào, nói không chừng có thể hoàn toàn mở ra đệ nhất trọng, chính là hoàn toàn mở ra đệ nhất trọng khóa gen, nói không chừng sẽ có thể đạt tới cảnh giới phóng lực lượng ra ngoài. Chỉ là con chim to lửa đen giống như Phượng Hoàng bên kia cùng sinh vật bên trong mây đen lúc này đều đã dục dịch, chim to không an phận thi thoảng phát ra tiếng kêu to, bên trong mây đen cũng liên tục có mưa phùn rơi xuống, trở nên càng thêm âm trầm. Chỉ có tê giác màu trắng vẫn an tường nằm ở dưới tiên nhân bổng, thoạt nhìn tựa hồ là đang say ngủ, khí tức sinh mệnh trong cơ thể giống như biển cả im im lặng lặng, như thủy triều lên xuống, không nổi lên nửa phần sóng gió. Đi thôi. Hàn Sâm mắt thấy trái cây trên đỉnh tiên nhân bổng ngày từ ngày lớn lên, sắp tới thời điểm thành thục, liền mang theo Chu Vũ Mị rời đi. Hắn có ý định muốn đoạt trái cây kia, nhưng mà thân thể của Chu Vũ Mị nhỏ như vậy, nhất định không chịu được giày vò. Trước tiên dẫn cô ta ra, mới tiện toàn lực tranh đoạt trái cây kỳ dị kia. Trái cây bên trên tiên nhân bổng kia nhất định là đồ tốt, chúng ta chờ ăn chút không tốt sao? Chu Vũ Mị cũng không ngốc, tự nhiên nhìn ra đó là đồ tốt. Cô không sợ sẽ bị một cước đạp chết. Hàn Sâm lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn Chu Vũ Mị. Con tê giác màu trắng này dịu dàng ngoan ngoãn như thế, nó sẽ không để tâm đi. Chu Vũ Mị có chút chột dạ nói. Cho dù nó không dẫm cô dám có ý định với trái cây kia, chỉ sợ là con chim lớn kia sẽ đốt cô thành than cốc. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Thân thể Chu Vũ Mị lập tức run lên, nhìn thấy Hàn Sâm đã đi ra khỏi sống lưng của tê giác màu trắng, không dám một mình ở lại chỗ này nữa, mang theo quả cam nhỏ cùng đi theo. Con chim to tựa như chim Phượng Hoàng, cùng sinh vật khủng bố bên trong mây đen đều chú ý trái cây kia, không có tâm tư đi để ý đến bọn họ, để cho bọn Hàn Sâm nhẹ nhõm rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cô ở chỗ này chờ tôi, đừng nên đi loạn. Hàn Sâm dặn Chu Vũ Mị ở lại chỗ này, cũng lưu vật tư lại, để cho quả cam nhỏ và Tiểu Ngân Ngân ở lại chỗ này, chỉ là gọi theo Tiểu Yêu Tinh, một mình quay trở về vị trí tiên nhân bổng. Đối mặt những sinh vật siêu cấp thần huyết kinh khủng đó, cũng chỉ có siêu cấp thần huyết đời thứ hai thành niên, như Tiểu Yêu Tinh mới có năng lực phản kháng, loại ấu sinh thể như Tiểu Ngân Ngân còn kém một chút, không thể giúp được quá nhiều. Hàn Sâm không dám đi tới chỗ tê giác màu trắng bên kia nữa, liền trốn rất xa ở trong sa mạc quan sát động tĩnh bên kia, chuẩn bị xem tình huống một chút trước, chờ sau khi chúng nó đánh nhau, rồi quyết định xem có nên tới hay không. Mặc dù có hai đại siêu cấp thần huyết là Tiểu Yêu Tinh và Tiểu Thiên Sứ trợ giúp, nhưng dù sao hắn vẫn còn kém một chút, Tiểu Yêu Tinh cùng Tiểu Thiên Sứ có thể giữ được tính mạng, nhưng hắn lại không nhất định. Bởi như thế, Hàn Sâm chuẩn bị ở xa xa quan sát, lại để cho Tiểu Thiên Sứ cùng Tiểu Yêu Tinh đi giật đồ, có thể chiếm bao nhiêu lợi lộc liền chiếm bấy nhiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trái cây da nhăn ở bên trên tiên nhân bổng đã lớn cỡ quả bóng rổ rồi, da nhăn màu tím nhìn có chút giống như là khoai lang, bên trên còn có một ít điểm lấm tấm cùng lông tơ. Nếu như không phải thứ này sinh trưởng ở phía trên tiên nhân bổng, thoạt nhìn xác thực là không dễ làm cho người khác chú ý, không giống như quả đào tiên trước kia Hàn Sâm ăn, có loại tiên khí như lưu ly sáng rọi kia. Nhưng mà hiển nhiên là tê giác màu trắng cùng Phượng Hoàng, màu đen còn cao hơn bọn hắc hùng một bậc, bọn này đều là sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai thành niên, có lẽ là đều đã tiến hóa đến tồn tại đỉnh cấp, cũng không phải những sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất ở dưới cây đào có thể so sánh. Hàn Sâm ở xa xa quan sát 2 ngày 2 đêm, thấy trái cây kia càng thêm thành thục, mà Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng sinh vật bên trong mây đen đã có vẻ hơi cấp bách rồi. Hắc Hỏa Phượng Hoàng đã bay đến chỗ cách tiên nhân bổng tương đối gần, mây đen trên bầu trời cũng đã hạ thấp xuống, giống như trời sắp sụp đổ xuống vậy. Rốt cục, Hàn Sâm nhìn thấy tê giác màu trắng không nhắm mắt dưỡng thần nữa, ở bên cạnh tiên nhân bổng kia đứng lên. Tê giác màu trắng chỉ đứng ở nơi đó, liền khiến cho Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng mây đen trên bầu trời lui về phía sau, thoạt nhìn bọn nó thật sự hết sức kiêng kỵ tê giác màu trắng. 3. Trái cây phía trên kia đã nứt ra một lỗ hổng, phun ra từng luồng khói khí màu tím, tựa như ảo mộng, giống như ánh bình minh bao phủ toàn bộ trái cây ra nhăn. Chỉ thấy thánh quang trên thân tê giác màu trắng bừng lên, thân thể khổng lồ kia vậy mà bay lên trời, bước ở trên hư không đi tới chỗ trái cây đang phóng thích ra khí màu tím kia. Hắc Hỏa Phượng Hoàng phát ra tiếng kêu to, ngọn lửa đen trên người bốc lên, tỏa ra sóng nhiệt ngập trời. Bên trong mây đen trên không trung hình như có tiếng sét đánh cuồn cuộn, mưa to từ bên trong rơi xuống, ở bên trong tiếng nổ vang đằng kia, Hàn Sâm tựa hồ như nghe thấy một tiếng gào thét kinh khủng của dị thú. Đánh mau đánh. Trong lòng Hàn Sâm dốc sức liều mạng cổ vũ, để cho ba con sinh vật siêu cấp thần huyết kia mau đánh nhau, hắn mới tiện kiếm lợi. Thế nhưng mà con Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng sinh vật khủng bố bên trong mây đen kia, mặc dù vô cùng táo bạo, phát ra từng tiếng gào thét, nhưng mà dù vậy, chúng vẫn không dám tới gần tê giác màu trắng con mợ nó. Đừng sợ a, tụi bay làm ăn cái gì không biết, dù gì cũng là nhân vật khủng bố một phương, sao có thể kinh sợ như vậy cơ chứ? Hàn Sâm nhìn tới mức cầm đều sắp rớt xuống, tê giác màu trắng cũng đã há miệng ra muốn nuốt trái cây da nhăn bị đám khí tím kia bao phủ rồi. Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng sinh vật khủng bố bên trong mây đen vẫn chỉ là kêu gào, không dám xông lên chiến đấu với tê giác màu trắng một trận. Phốc! Hàn Sâm vốn cho là sẽ có một trận đại chiến kinh thiên, nhưng mà ai biết được căn bản không có chuyện kia. Tê giác màu trắng một ngụm đã nuốt trái cây tính cả khói tím cùng một chỗ vào, từ đầu tới đuôi con Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng sinh vật khủng bố bên trong mây đen đều không dám động đậy gì. Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực, nhưng càng thêm khiếp sợ sự khủng bố của tê giác màu trắng. Nhân vật khủng bố như Hắc Hỏa Phượng Hoàng đã đến loại tình trạng này, thậm chí ngay cả công kích mang tính thử nghiệm đều không có, cứ thế mà nhìn tê giác màu trắng nuốt trái cây vào, chuyện này đã đủ để chứng minh sự khủng bố của tê giác màu trắng. Nghĩ đến bọn mình lại ở ngay dưới mí mắt tê giác màu trắng đoạt nước dừ uống, Hàn Sâm lập tức cảm thấy một trận hoảng sợ. Khi đó nếu như tê giác màu trắng thật sự tức giận, e là cho dù tiểu thiên sứ liên thủ với tiểu yêu tinh, cũng không có tác dụng quá lớn. Hắc Hỏa Phượng Hoàng, cùng sinh vật khủng bố bên trong mây đen nhìn tê giác màu trắng ăn trái cây, nhưng lại không hề rời đi, tựa hồ vẫn còn mong chờ cái gì đó, cũng khiến cho Hàn Sâm có chút tò mò. Trái cây đều đã bị tê giác màu trắng ăn, chúng còn chờ cái gì nữa thế? Chẳng lẽ là tiên nhân bổng kia cũng có thể ăn? Không phải chứ, món đồ kia đều là gai, sao có thể ăn được? Hàn Sâm nhìn thoáng qua đỉnh tiên nhân bổng, chỉ thấy chỗ đó đã sạch sẽ chẳng có cái gì còn lại, trái cây đã bị tê giác màu trắng ăn rất sạch sẽ. Oanh! Lúc Hàn Sâm đang nghi hoặc, con tê giác màu trắng ăn hết trái cây kia lại ầm ầm rơi xuống đất, thân thể to lớn làm cho bốn phía sa mạc run rẩy một cái. Hàn Sâm nhìn về phía tê giác màu trắng, lại cảm thấy có gì đó là lạ, chỉ thấy vầng sáng thánh khiết trên thân tê giác màu trắng càng ngày càng sáng rực, không có chút dấu hiệu thu liễm nào, không ngừng từ trong thân thể mênh mông tuôn ra. Hàn Sâm vội vàng dùng động huyền khí quét qua con tê giác màu trắng kia, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, không có cách nào cảm ứng rõ ràng được, nhưng mà khí tức sinh mệnh trên thân tê giác màu trắng lại giống như là núi lửa bộc phát phun trào ra ngoài, căn bản cũng không cần Hàn Sâm đi cảm ứng, mắt thường cũng có thể thấy được. Răng rắc, làn da như tinh như ngọc trên thân tê giác màu trắng nứt ra, giống như là đất đai khô hạn nứt nẻ, máu tươi lập tức từ trong da thịt khô nứt chảy ra. Xong rồi, chẳng lẽ là con tê giác màu trắng kia bị bổ quá mức rồi? Trình độ thân thể không chịu nổi thuốc bổ mạnh mẽ như vậy, sắp đi đời. Hàn Sâm nhìn tới trong mắt đều sắp muốn trợn lồi ra ngoài. Ở dưới ánh sáng thánh khiết kinh khủng kia, da thịt trên thân tê giác màu trắng không ngừng chóc ra, máu tươi ở trong cơ thể tuôn trào ra, chỉ trong chốc lát, trên thân con tê giác màu trắng đã nhuộm đầy máu tươi, thoạt nhìn giống như một con thú vị vây trong lồng máu. Giống. Tê giác màu trắng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ, giống như khiêu khích đối với vận mạng, thánh quang kinh khủng phóng lên trời, trực tiếp nổ tung bốn phía hắc sa mạc, tạo thành một cái hố cát khổng lồ. Hắc Hỏa Phượng Hoàng ở phía xa vỗ hai cánh, ngọn lửa trên người chập chờn, thoạt nhìn có chút kích động. Mây đen cũng hạ xuống càng thấp hơn, tiếng sấm bên trong cuồn cuộn, thoạt nhìn hết sức có hứng thú với con tê giác con mợ nó, hai con vật này không chịu rời đi, thì ra là có ý định với con tê giác màu trắng này. Chẳng lẽ chúng còn muốn ăn thịt nó hay sao? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy đoán. Chỉ là Hắc Hỏa Phượng Hoàng, cùng sinh vật khủng bố bên trong mây đen vẫn còn không dám động thủ. chỉ là đứng ở xa xa nhìn, tê giác màu trắng không ngừng chóc ra máu thịt. Hàn Sâm cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng có thể tìm được cơ hội nhặt chút ít tiện nghi. Nhìn thấy thánh huyết trên thân tê giác màu trắng rơi vào trong cát đen, khiến cho lòng Hàn Sâm đau gần chết. Nếu những thánh huyết đó đều cho tử vong tang trung hút đi, không biết nó sẽ có thể tiến hóa tới trình độ nào nữa. Nhưng mà ngay cả hắc hỏa phượng hoàng cùng sinh vật khủng bố bên trong mây đen vào lúc này đều không dám đi qua, đương nhiên Hàn Sâm càng không dám đi qua, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thánh huyết rơi xuống cát đen. Giống tê giác màu trắng một lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, da thịt trên người giống như là núi đá bị nứt ra văng tung tóe rơi xuống, mang theo mảng lớn máu tươi rơi vào trong cát đen. Hàn Sâm nhìn tới ngơ ngẩn, con tê giác màu trắng này quá khổng lồ, cảnh tượng này cơ hồ giống như là núi cao sụp đổ, giống như là một tòa ngọc sơn đang chảy xuống máu tươi. Giống máu thịt của con tê giác màu trắng sụp đổ, đã có thể mơ hồ nhìn thấy xương trắng ở trong đó, từng dòng thánh huyết giống như là thác nước theo thân thể của nó chảy xuôi xuống, bên trong tiếng gào to kia đã tràn đầy thống khổ, kêu tới tê tâm liệt phế. Biết sớm như thế, cần gì phải tham ăn như vậy, rơi vào kết cục bạo thể. Trong lòng Hàn Sâm thầm than một tiếng, thấy thế nào thì con tê giác màu trắng kia cũng đã sắp xong đời rồi, không có khả năng sống sót tiếp. Ầm ầm, da thịt của con tê giác màu trắng sụp đổ. Càng ngày càng nhiều máu bị chóc bong rơi xuống, nó đã không có cách nào đứng thẳng nữa, thánh quang trên người ảm đạm, ầm ầm nằm lăn ở trong cát đen. Khắp hắc sa mạc đã bị máu của con tê giác màu trắng nhuộm đỏ, hầm cát lớn kia đã biến thành một cái ao máu, thoạt nhìn thì tê giác màu trắng đã hấp hối, chỉ có thể phát ra tiếng gầm nhẹ có chút yếu ớt, thân thể đã có thể nhìn thấy xương trắng ẩn, đang run rẩy. Nỗi thống khổ do máu thịt bị chóc bong từ bên trong xương cốt như vậy, thật sự không ai có thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy tê giác màu trắng đã hoàn toàn đã không có năng lực chiến đấu nữa, Hàn Sâm nhìn về phía hắc hỏa phượng hoàng cùng sinh vật bên trong mây đen, cảm thấy đây đã là thời điểm để cho chúng xuất thủ rồi. Thế nhưng mà mặc dù chúng vô cùng vội vàng sao động, nhưng vẫn không hề lao xuống. Lúc Hàn Sâm đang nhíu mày, lại đột nhiên nghe được bốn phía truyền đến tiếng vang ầm ầm, hình như có thiên quân vạn mã đang gào thét lao tới. Quay đầu nhìn lại, lập tức làm cho Hàn Sâm càng thêm hoảng sợ, chỉ thấy trên trời dưới đất khắp nơi đều là vô số các loại dị sinh vật đang chạy như điên tới bên này. Rắn, côn trùng, chuột, kiến, ưng nhạn chim tước, sói gấu hổ báo các loại, trên trời dưới đất lúc nhúc khắp nơi đều có, giống như là biển gầm, theo bốn phương tám hướng sông, về con tê giác màu trắng đã cơ hồ chỉ còn lại có khung xương. Hàn Sâm vội vàng triệu hoán tiểu thiên sứ ra, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, dị sinh vật sông lại đông như vậy, chỉ sợ sẽ là một cuộc ác chiến. Thế nhưng mà những dị sinh vật đó không thèm để ý đến hắn. Trực tiếp vọt qua bên cạnh hắn, trong mắt giống như chỉ có con tê giác màu trắng kia. Trong số những dị sinh vật này, có rất nhiều con đều là Hàn Sâm đã gặp, đại đa số đều không phải là dị sinh vật cao cấp gì, có cấp nguyên thủy, cũng có cấp biến dị, tự nhiên cũng có cấp thần huyết. Chúng nó giống như là bị thứ gì đó triệu hoán, tựa như không nhìn thấy những thứ bên cạnh, chỉ là liều mạng phóng tới con tê giác màu trắng sắp chết kia mà thôi. Hàn Sâm trợn mắt ra nhìn chúng tiến lên, lại đột nhiên nghe được một tiếng chim hót cao vút vang lên, lập tức chỉ thấy ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa lao xuống đốt cháy rất nhiều dị sinh vật, mảng lớn dị sinh vật đều rơi vào trong biển lửa. Dĩ nhiên là hai cánh của con hắc hỏa phượng hoàng kia quạt ra mảng lớn lửa màu đen, ngăn trở những con dị sinh vật đó phóng tới chỗ con tê giác màu trắng. Bên trong đám mây đen kia cũng truyền ra một tiếng giống lớn, lôi điện màu xanh giống như một cái lưới lan tràn ra, đánh toàn bộ dị thú loài chim đang bay tới chỗ tê giác màu trắng thành than cốc. Một con thú màu xanh giống y hệt như kỳ lân từ trong mây đen lao ra, toàn thân tản ra uy áp kinh khủng. Đồ sát. Một trận đại đồ sát. Máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Những dị sinh vật đó giống như không muốn sống phóng tới chỗ tê giác màu trắng. Mà hai con sinh vật siêu cấp thần huyết kinh khủng kia lại ngăn trở chúng phóng tới chỗ tê giác màu trắng. Ngọn lửa đen cùng tia sét màu xanh vô tình đánh mảng lớn dị sinh vật chết cháy. Không có một con dị sinh vật nào có thể tới gần tê giác màu trắng. Hàn Sâm nhìn thấy thế trong lòng vô cùng rung động. Những dị sinh vật đó vậy mà hoàn toàn không để ý tới thần uy của hai con sinh vật siêu cấp thần huyết, vẫn không sợ chết phóng tới chỗ con tê giác màu trắng. Trong lúc nhất thời đất trời là một mảnh thảm thiết, vô số sinh linh trong nháy mắt bị hủy diệt, coi như là hai con sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng có chút khó có thể chém giết toàn bộ bọn nó, đều đã lùi đến bên cạnh hố cát, một chim một thú đều thủ ở bên cạnh, rút nhỏ phạm vi chém giết, như thế mới có thể ngăn cản được đám dị sinh vật giống như thủy triều kia trùng kích. Giờ phút này Hàn Sâm mới hiểu được cái gì gọi là đồ sát. So sánh với, nhân loại săn giết dị sinh vật quả thật là quá yếu ớt, vô số dị sinh vật ở trong ngọn lửa rú thảm, nhưng vẫn mang theo ngọn lửa phóng tới chỗ tê giác màu trắng. Ở trong mưa gió sấm chớp đằng kia, một con cự thú toàn thân đã bị đánh cho cháy đen, vẫn dãy dụa bò về hố cát, quả thực giống như là ác quỷ ở trong địa ngục. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy kỳ quái, hai con sinh vật siêu cấp thần huyết này, tự mình không đi cướp thịt của tê giác màu trắng, ngăn cản đám dị sinh vật kia làm gì? Nếu như chúng cảm thấy con tê giác màu trắng còn chưa chết hẳn, thực lực vẫn còn tồn tại, cũng có thể để cho đám dị sinh vật kia đi qua, để cho chúng nó đi xung phong mới đúng. Thế nhưng mà chúng lại ngăn trở tất cả dị sinh vật nào tới gần con tê giác màu trắng, sắp chết kia, mình cũng không có ý định muốn xông tới, điều này khiến cho Hàn Sâm vô cùng khó hiểu. Giống, máu thịt bị chóc bong, tê giác màu trắng cơ hồ chỉ còn lại có khung xương một lần nữa phát ra tiếng gầm, chỉ là lúc này đã không có khí thế lúc trước nữa, khiến cho người nghe cảm thấy tim đập nhanh, có chút muốn rơi lệ. Mà ở trong hốc mắt trống rỗng không có gì của tê giác màu trắng, thậm chí có một giọt nước mắt rớt xuống. Ở trong hốc mắt trống rỗng tràn đầy máu tươi đằng kia, một giọt nước mắt này lại lộ ra thánh khiết thuần túy như thế, giống như là thánh linh bảo thạch sáng chói, tản ra vầng sáng thánh khiết. Hàn Sâm nhìn giọt nước mắt kia nhỏ ở bên trong huyết tương, vầng sáng bị che giấu đi, mà thân thể của con tê giác màu trắng kia lại run run muốn đứng lên. Theo thân thể của nó dãy giụa, máu thịt từ bên trên rơi xuống, đã chỉ còn lại có khung xương màu trắng. Dù vậy, tê giác màu trắng vẫn đứng lên, bộ xương kia ở trên núi thịt sông máu, lộ ra vẻ vô cùng bắt mắt, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Lúc này thánh quang ở trên người nó đã không còn, còn lâu mới có được uy thế như lúc trước, giống như chỉ là một bộ xương thông thường mà thôi, còn run run trong gió, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan mất. Giống, tê giác màu trắng chỉ còn lại có khung xương một lần nữa ngửa mặt lên trời phát, ra tiếng gầm, ở trong màn đêm và dưới ánh trăng sáng tỏ lộ ra vẻ đặc biệt bi thương. Một điểm hào quang thánh khiết ở trên sừng con tê giác màu trắng bay lên, giống như một ánh sao ở trong bầu trời đêm. Điểm thánh quang ở trên sừng con tê giác màu trắng kia càng đốt càng mãnh liệt, rất nhanh đã làm cho cả sừng tê giác đều bốc cháy lên thánh quang màu trắng rừng rực, giống như một bó đuốc thiêu đốt lên ngọn lửa thần thánh, càng ngày càng rừng rực đẹp mắt. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, thánh quang bên trên sừng tê giác chậm rãi lan tràn tới khung xương của con tê giác màu trắng, khiến cho bên trên xương cốt của con tê giác màu trắng cũng dần bốc cháy lên thánh quang. Ở dưới màn đêm, thánh quang kia càng ngày càng sáng, khung xương của con tê giác màu trắng càng ngày càng có nhiều chỗ bị lây lan thánh quang, rất nhanh đã biến thành lửa nóng hừng hực, bao bọc toàn bộ tê giác màu trắng ở bên trong thánh diễm. Giống, con tê giác màu trắng một lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ, tuyên chiến với vận mạng vô tình, thánh quang trên người như núi lửa phun trào, chiếu sáng toàn bộ sa mạc giống như ban ngày. Dưới thánh quang lạnh thấu xương chiếu rọi, đám dị sinh vật kia đều ngừng bước chân phóng tới thánh tê, ở chỗ đó ngơ ngác nhìn tê giác màu trắng giống như là mặt trời thiêu đốt lên thánh quang. Thánh quang kia mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không hề chướng mắt, có loại ôn hòa không cách nào mô tả. Ở bên trong thánh diễm mãnh liệt đằng kia, Hàn Sâm nhìn thấy xương cốt của thánh tê vỡ vụn ra từng tầng một, giống như là bông hoa bong ra từng cánh vậy. Mỗi lần bong ra một tầng, khung xương của thánh tê đều có rút lại một vòng, thánh quang trên người cũng càng thêm thực chất, xương cốt càng thêm chặt chẽ, phát ra ánh sáng như ngọc. Thánh tê giống như núi, sau khi từng tầng xương vỡ vụn rơi xuống, khung xương đã co rút lại đến kích cỡ của tê giác bình thường, cốt cách toàn thân đã giống như tinh ngọc hoàn mỹ, mỗi một chiếc xương đều óng ánh như lưu ly, tản ra thánh quang tinh khiết như nước. Ở bên trong thánh quang đằng kia, Hàn Sâm thấy được cảnh tượng càng thêm khó tin, bên trên xương cốt của thánh tê vậy mà một lần nữa sinh trưởng ra máu thịt, những máu thịt kia giống như là chồi non, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Giống, thánh tê một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ là lúc này đây không còn thống khổ cũng không còn tức giận nữa. Có một loại giải thoát không nói ra được, hoặc là nói càng giống như là tiếng hót thứ nhất của chim non sau khi phá trứng chui ra. Vô số dị sinh vật đều cúi đầu, mà ngay cả con hắc hỏa phượng hoàng cùng thanh kỳ lân, trong mắt đều lộ ra vài phần kính sợ. Bên trong thánh quang như nước, thân thể của thánh tê mau chóng sinh trưởng, không bao lâu đã đầy đặn da thịt tái sinh, chỉ là con tê giác giống như núi lúc trước, bây giờ chỉ lớn cỡ con tê giác bình thường, tuy nhiên thánh khiết trên người nó lại càng thêm mãnh liệt, làm cho người ta có một loại cảm giác như là siêu phàm thoát tục. Bên trên bầu trời tựa như có bông tuyết bay xuống, cẩn thận nhìn, đó chính là rất nhiều đóa bồ công anh dạ quang từ trên trời phấp phới, giống như đầy trời sao bồng bềnh rơi xuống, bao phủ sa mạc mênh mông. Bông bồ công anh dạ quang rơi lên, trên người rất nhiều dị sinh vật kia, lập tức dung nhập vào trong da thịt xương cốt của bọn nó, khiến cho thân thể của bọn nó cũng phủ lên một tầng vầng sáng thánh khiết. Hàn Sâm nhìn bông bồ công anh dạ quang rơi lên trên người mình, lại cảm thấy đây tựa hồ là vật thánh khiết nhất trên đời, thò tay nắm một bông, nhưng lại không một tiếng động hóa thành thánh quang dung nhập vào bên trong ngón tay của hắn. Một luồng khí tức thuần tịnh tiến vào trong thân thể, giống như đuổi đi dơ bẩn trong thân thể Hàn Sâm, khiến cho thân thể của Hàn Sâm nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiệu quả của cây bồ công anh dạ quang này mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, không biết con thánh tê kia đã tiến hóa đến trình độ nào rồi. Hàn Sâm có chút hoảng sợ nhìn con thánh tê kia. Lại thấy con thánh tê kia một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, thánh quang trên người giống như là núi lửa phun trào, hóa thành một chùm tia sáng xông lên hư không. Oành! Thánh quang kéo dài đến trong hư vô, ở trong hư vô đằng kia, một cánh cửa kim loại cổ xưa thần bí đột nhiên hiển hiện, trên cửa có rất nhiều chữ viết và đồ án kỳ dị, giống như là bánh răng và các đường giao thoa. Ở trong mảnh hư vô kia, hai cánh cửa kim loại từ từ mở ra. Cửa kim loại chỉ mới hé ra một cái khe, đã có một luồng uy áp vô cùng kinh khủng từ bên trong tuôn ra, giống như cả bầu trời đều đang đè ép xuống, tất cả dị sinh vật đều nằm rạp ở trên mặt đất, ngay cả Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng Thanh Kỳ Lân cũng không ngoại lệ. Hàn Sâm và Tiểu Yêu Tinh cũng không khá hơn chút nào, đều bị uy áp kinh khủng kia ép ở bên trên mặt đất, dãy ruộng như thế nào cũng không thể động đậy. Chỉ có Thánh Tê còn đứng ở chỗ đó, thánh quang trên người vẫn ôn nhuận như nước, đôi mắt bình hòa ngước nhìn cánh cửa kim loại kia. Móa ơi, chuyện gì thế này? Cánh cửa kim loại kia là cái quái gì thế? Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi thứ đang phát sinh đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn chưa từng nghe nói qua có loại chuyện này, cánh cửa kim loại kia mới chỉ mở ra một cái khe, đã tản mắt ra uy áp khủng bố như thế. Hơn nữa Hàn Sâm từ trong đó còn cảm thấy sinh cơ không thể tưởng tượng được. Sinh cơ kia vô cùng bàng bạc, cơ hồ còn hùng vĩ hơn trái cây ở bên trên tiên nhân bổng, quả thực là không có cách nào tưởng tượng nổi. Đó rốt cuộc là nơi nào? Hàn Sâm bị ép ở trên mặt đất, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào cánh cửa kim loại cổ xưa thần bí kia. Theo cánh cửa từ từ mở ra, bên trong lại chỉ là một mảnh hỗn độn, Hàn Sâm vậy mà không nhìn thấy thứ gì, chỉ thấy có uy thế khủng bố sinh cơ chảy ra, khiến cho cả vùng này trở nên sinh cơ bừng bừng. Mảng lớn hắc sa mạc chợt bắt đầu có chồi non chui ra, hơn nữa còn nhanh chóng sinh trưởng, không bao lâu đã sinh trưởng ra mảng lớn cỏ xanh, nhiều đóa hoa tươi nở rộ, giống như là vườn địa đàng vô hạn tốt đẹp ở trong truyền thuyết. Thật sự không có cách nào tưởng tượng, cả khu vực này trước đây không lâu vẫn là một mảnh sa mạc chết chóc. Tiểu Yêu Tinh ở bên cạnh run rẩy, có phần sợ hãi lại có chút hâm mộ hưng phấn nhìn Thánh Tê cùng cánh cửa kim loại. Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng Thanh Kỳ Lân đang nằm rạp trên mặt đất cũng như thế, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hận không thể tự kiềm chế đi tới thay thế vị trí của con thánh tê kia. Cánh cửa kim loại rốt cục đã hoàn toàn mở ra, Hàn Sâm mở to hai mắt liều mạng nhìn vào bên trong, nhưng vẫn chỉ là một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Đột nhiên, Hàn Sâm tựa hồ đã nhìn thấy gì, giống như có thân ảnh của một nhân loại ở trong mảnh hỗn độn kia đi tới. Trong đó còn có nhân loại. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, thật sự là không thể tưởng được, bên trong cánh cửa kim loại thần bí như vậy, tại sao lại có nhân loại tồn tại? Nhưng mà Hàn Sâm vẫn không thể xác định kia có phải thật sự là nhân loại hay không, chỉ là bóng dáng mơ mơ hồ hồ có chút giống. Thân ảnh kia dần dần tới gần, càng ngày càng gần, Hàn Sâm nhìn càng ngày càng rõ, quả nhiên rất giống nhân loại, chỉ là khí tức mà thân ảnh kia tản ra lại có chút khủng bố, khiến cho Hàn Sâm cơ hồ muốn cúi đầu quỳ lại, giống như chỉ cần liếc y một cái, chính là khinh nhờn đối với thiên địa này. Mà rất nhiều dị sinh vật kia, kể cả Hắc Hỏa Phượng Hoàng, Thanh Kỳ Lân cùng Tiểu Yêu Tinh ở bên trong, đều sớm đã cúi đầu trên đất run rẩy, không dám một lần nữa ngẩng đầu nhìn. Oanh! Thân ảnh kia cuối cùng đã từ trong hỗn độn đi ra, một chân bước ra ngoài cánh cửa kim loại. Hàn Sâm gắng gượng chịu đựng nhìn về phía cánh cửa kim loại, chỉ thấy đó là một cái chân nhỏ bị kim loại đen bao quanh, vô cùng thon dài hữu lực, chỉ là liếc mắt nhìn bắp chân kia, đã khiến người ta cảm thấy bên trên tràn đầy lực lượng, phẳng phất chỉ cần bàn chân kia đạp xuống, cả vùng đất này đều sẽ bị đạp vỡ vụn. Rất nhanh, thân ảnh kia đã hoàn toàn xuyên qua hỗn độn, đi ra bên ngoài cánh cửa kim loại, rốt cục Hàn Sâm đã nhìn rõ ràng dung mạo của y. Đó là một người đàn ông mặc áo giáp kim loại đen, lạnh lùng, tuấn mỹ, có loại hờ hững y hệt như thần, giống như chúng sinh trong mắt y chẳng qua đều là con sâu cái kiến. Mà trên người y phát ra khí thế khủng bố khiến cho tất cả sinh linh cúi đầu, mà ngay cả Thánh Tê đang đứng thẳng ngửa đầu, lúc này cũng có chút cúi thấp đầu xuống. Hàn Sâm nhìn thấy thế trong lòng kinh hãi, kia tuyệt đối không phải là một nhân loại. Hàn Sâm thấy được một đôi cánh màu đen ở sau lưng y, đó là thứ trời sinh, cũng không phải là do thú hồn biến thành. Dị linh. Trong lòng Hàn Sâm chấn động, nhưng mà từ đâu tới dị linh khủng bố như thế, coi như là quang chi thần tử ở trước mặt y, thì cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mày có nguyện ý đi theo tao đạp vào con đường tiến hóa không? Trong mắt người đàn ông kia giống như chỉ có con thánh tê kia, nhìn thánh tê lạnh nhạt nói. Ụm bò ò. Thánh Tê kêu một tiếng đối với người đàn ông kia, bốn vó đạp không bay lên, từng bước một đi về phía cánh cửa kim loại, không lâu sau đã đi tới bên cạnh người đàn ông kia, giống như là có chút không bỏ được quay đầu lại liếc nhìn hắc sa mạc. Trong mắt người đàn ông kia lộ ra mỉm cười, đang muốn mang theo Thánh Tê rời đi, ánh mắt tùy ý quét qua, trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên bản người đàn ông kia đang chuẩn bị muốn dẫn Thánh Tê đi vào, trong cánh cửa kim loại, lại xoay người lại, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đám sinh linh ở trên đất. Hàn Sâm có thể cảm giác được rất rõ ràng, ánh mắt của người đàn ông kia là nhìn về phía hắn, căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào, chính là thẳng tắp nhìn lại như vậy, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Thảm rồi, mình tự nhiên nhìn y làm gì, y muốn đi thì đi, muốn dẫn ai thì mang theo kẻ đó, những sinh vật siêu cấp thần huyết kia đều cúi đầu không dám nhìn, mình tự nhiên tìm xui xẻo, nhìn y làm gì cơ chứ. Hàn Sâm hận không thể tự tát mình hai cái tát, vốn chẳng có chuyện gì, người ta cũng không phải đến đây vì hắn không có việc gì lại đi nhìn loạn, bây giờ thì tốt rồi, người ta không đi nữa, ngược lại còn nhìn tới hắn, điều này thật sự quá không ổn. Hàn Sâm thấp thỏm trong lòng. Nếu như hắn có thể chạy, đã sớm nhanh chân chạy đi, nhưng mà hắn chạy không thoát a, liền Tiểu Yêu Tinh và Hắc Hỏa Phượng Hoàng, Thanh Kỳ Lân đều bị ép ở trên mặt đất không thể động đậy, hắn lại càng không nhúc nhích được, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Người đàn ông kia nhìn thấy Hàn Sâm, tựa hồ có hứng thú đánh giá thêm vài lần, sau đó duỗi ra một ngón tay, bắn ra một cái tới chỗ Hàn Sâm. Lập tức chỉ thấy một tia sáng màu đen giống như là tia laser xuyên qua hư không, trực tiếp bắn tới đầu Hàn Sâm. Song song, cái mạng nhỏ này xong rồi. Hàn Sâm dùng hết khí lực toàn thân dãy dụ muốn né tránh, nhưng mà đừng nói là thân thể, ngay cả đầu đều không nhúc nhích được một chút nào. Oành! Chùm sáng kia trực tiếp đánh lên trên đầu Hàn Sâm, khiến cho lòng Hàn Sâm ở trong chớp mắt nguội lạnh hơn phân nửa. Làm bậy a, bình thường đều đi bổ đầu người ta, bây giờ bị người ta bắn vào đầu. Quả nhiên là báo ứng, cho dù mình đáng chết, nhưng liền cái đầu cũng không có. Sau này người ta khác phát hiện ra thi thể của mình, cũng không nhận ra mình là ai, liền muốn báo tin, cho người nhà đều không thể không đúng, ở đây có nhiều dị sinh vật như vậy, sao còn có thể lưu lại thi thể chứ, chỉ sợ đợi lát nữa liền cạn bã cũng không còn rồi. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm buồn bã, thế nhưng mà hình như cũng không có xảy ra chuyện gì, tia sáng kia đánh lên trên đầu hắn, cũng không nổ nát đầu lâu của hắn, thậm chí còn không để cho Hàn Sâm cảm thấy đau đớn, giống như chùm sáng kinh khủng vừa rồi kia chỉ là hư ảo. Cậu, là người của tôi rồi. Người đàn ông kia hơi nhếch khóe môi lên, nhìn Hàn Sâm nói ra một câu như vậy, sau đó liền xoay người trở về bên trong cánh cửa kim loại. Thánh Tê cũng đi theo y cùng tiến vào bên trong cánh cửa kim loại, sau đó cánh cửa kim loại kia liền chậm rãi đóng lại, dần dần biến mất ở trong hư vô. Rốt cục Hàn Sâm đã có thể nhúc nhích, vội vàng sờ lên đầu của mình, vẫn cảm thấy một đám thịt núc ních bóng mịn, lập tức mừng như điên, đầu vẫn còn, vậy mà mình không chết. Nhưng mà một giây sau, Hàn Sâm lập tức vứt những chuyện này ra khỏi óc. Trực tiếp triệu hoán ra tiểu thiên sứ, mang theo tiểu yêu tinh cùng một chỗ xông tới hố cát. Không chỉ là Hàn Sâm, đám dị sinh vật kia, kể cả Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng Thanh Kỳ Lân, tất cả đám dị sinh vật đều xông về phía hố cát. Nơi đó có da thịt xương cốt mà Thánh Tê chóc ra, đó chính là thịt của sinh vật siêu cấp thần huyết cấp cao nhất. Những dị sinh vật này quả thực muốn liều mạng xông về phía trước. Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng Thanh Kỳ Lân vừa xông về phía trước, vừa bộc phát ra ngọn lửa màu đen cùng tia sét màu xanh kinh khủng. Trực tiếp đuổi giết dị sinh vật dám tranh đoạt thịt với chúng nó. Hàn Sâm có tiểu thiên sứ và tiểu yêu tinh che chở, nhanh chóng vọt tới núi thịt ao máu kia, trực tiếp triệu hồi ra trung đồng, màu xanh ra trời, trực tiếp ném vào bên trong ao máu. Hơi chút do dự, hồ lô trong tay cũng ném vào trong, mặc kệ có tác dụng hay không, bỏ vào trước rồi nói, thứ tốt như thế này không thể lãng phí được. Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng Thanh Kỳ Lân đều nhào tới núi thịt, há to miệng ăn những máu thịt kia, phàm là có sinh vật tới gần bọn nó liền trực tiếp đuổi giết. Tiểu yêu tinh cũng chiếm cứ một nơi, ở chỗ đó ăn thánh nhục, cái miệng nhỏ nhắn mau chóng cắn xé, đảo mắt đã gặm sạch sẽ một tảng thánh nhục lớn. Tiểu thiên sứ vậy mà cũng ăn một chút, Hàn Sâm triệu hoán miêu quân ra, cũng cho nó ăn một ít. Bây giờ Hàn Sâm có chút hối hận không mang theo tiểu ngân ngân tới, nếu như tên tham ăn kia ở đây, nhất định sẽ cao hứng tới phát điên. Bởi vì thánh tê thật sự là quá lớn, mặc dù Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng Thanh Kỳ Lân cùng một chỗ xua đuổi đuổi giết, nhưng mà vẫn còn có không ít dị sinh vật vọt tới. Ở nơi cách chúng nó tương đối xa ăn thịt uống máu. Hàn Sâm cũng nằm dạp ở trên mặt đất uống thánh huyết, nhưng mà vừa uống vào một ngụm, lập tức toàn bộ phun ra, máu huyết kia giống như là H2SO4, thiếu chút nữa đã ăn mòn miệng và đầu lưỡi của hắn. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ máu thịt này chỉ có dị sinh vật mới có thể ăn? Trong lòng Hàn Sâm rất là buồn bực, nhìn những dị sinh vật đó ăn đặc biệt thơm ngon, căn bản không có loại tình huống giống như của hắn. Tiểu thiên sứ một chút vấn đề cũng không có. Chỉ có một mình hắn ở chỗ này ăn không vô. Hàn Sâm không cam lòng cứ buông tha như vậy, lại cắt một miếng thịt để ăn, kết quả cảm giác giống như là đang ăn vôi, trong miệng thiêu đốt không chịu được, lập tức lại phun ra. Thật sự là gặp quỷ rồi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, nhìn núi thịt ao máu nhưng lại không ăn không uống được, quả thực là khiến cho hắn buồn bực tới nổi giận. Đột nhiên, Hàn Sâm nhớ ra trước đó hình như Thánh Tê rơi xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt kia thoạt nhìn hình như là ở trạng thái cố hóa, không biết còn ở đó hay không. Hàn Sâm dựa theo trí nhớ lúc trước, tiến vào trong đống máu thịt, lục lọi ở bên trong huyết tương. Hắn nhớ rõ đại khái chính là rớt ở trong vùng này, nếu như không tan ra mất, có lẽ là ngay ở chỗ này không sai. Sở trong chốc lát, tay của Hàn Sâm đột nhiên chạm đến một vật mượt mà, trong lòng lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng sờ soạng thứ đó ra. Quả nhiên là một giọt nước mắt của Thánh Tê, giọt nước mắt lớn chừng quả đấm, toàn thân óng ánh tinh khiết, mặc dù là từ bên trong huyết tương móc ra, nhưng lại không hề dính bụi đất, chỉ có ở trên tay và trên người Hàn Sâm mới dính đầy huyết tương. May mà Hàn Sâm mặc áo giáp thú hồn ở trên người, nếu không chỉ sợ da thịt đều đã bị ăn mòn hư thối. Hàn Sâm nắm lấy nước mắt Thánh Tê đã biến thành tinh thể, chỉ cảm thấy sinh cơ thuần túy ở bên trong tràn ra ngoài, có một loại cảm giác thuần khiết, chỉ là cầm lấy nó liền cảm thấy trong lòng một mảnh yên tĩnh, giống như được thánh quang tẩy lễ vậy. Thứ tốt, quả nhiên là bảo bối. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, vội vàng thận trọng thu nước mắt Thánh Tê vào. Sau đó Hàn Sâm lấy ra một cái túi, liền nhét một ít thịt vào trong túi, mang về cho Tiểu Ngân Ngân ăn một ít, không thể để cho tên tham ăn kia thiếu thốn được. Chủ yếu nhất là Hàn Sâm vẫn một mực chờ mong nó mau mau lớn lên, Tiểu Ngân Ngân thành niên tuyệt đối sẽ vô cùng khủng bố, nếu không thì thật là có lỗi với những thứ tốt bị nó ăn. Mặc dù thịt của Thánh Tê có rất nhiều, nhưng cũng không chịu được nhiều cái miệng như vậy, rất nhanh huyết tương đã bị uống cạn sạch. Hàn Sâm từ trong bùn cát cầm lấy hồ lô, đã thấy toàn thân hồ lô kia có màu huyết hồng, giống như là đã hút no máu tươi, màu máu trông vô cùng xinh đẹp. Mà phía trên chuông nhỏ màu xanh da trời, cũng đã ngưng tụ ra rất nhiều đường vân cùng ký hiệu màu máu, thoạt nhìn hết sức quỷ dị, nói không rõ đến cùng là đồ án dạng gì. Miêu Quân đã không ăn nổi nữa rồi, nâng cao cái bụng tròn vo té lăn ở trên mặt đất thở, tốc độ ăn của tiểu yêu tinh cũng trở nên chậm hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng sắp không ăn nổi nữa. Tiểu thiên sứ đã không tiếp tục ăn nữa rồi. Hàn Sâm đã lấy đi không ít thịt, mắt thấy núi thịt sắp bị đã ăn hết, Hàn Sâm không dám ở lại lâu hơn nữa, khiêng túi rồi gọi tiểu yêu tinh, muốn cùng một chỗ giết ra ngoài. Nhưng mà tiểu yêu tinh vẫn không chịu đi, vẫn ở chỗ này liều mạng ăn thịt, Hàn Sâm cũng không thèm quan tâm tới cô ta nữa, liền mang theo tiểu thiên sứ cùng một chỗ xông ra ngoài. Những dị sinh vật ở bên ngoài nhìn thấy Hàn Sâm cõng thánh nhục đi ra, liền xông tới chỗ Hàn Sâm, nhưng mà có tiểu thiên sứ ở bên cạnh. Hơn nữa thực lực của Hàn Sâm cũng hơn xa những dị sinh vật đó, nên cũng dễ dàng giết ra ngoài. Một đường giết trở lại vị trí của bọn Chu Vũ Mị, quả nhiên là bọn họ đều đang chờ ở chỗ này. Hàn Sâm quay người nhìn một cái, đã thấy phương viên trăm dặm quanh chỗ đó là một mảnh hoa cỏ màu xanh cùng hoa tươi, hơi có vẻ không hợp với đại sa mạc bên này. Tiểu Ngân Ngân nhìn thấy Hàn Sâm trở về, lập tức liền nhào tới. Hàn Sâm thò tay ra chuẩn bị muốn ôm chặt lấy nó, nhưng mà nó liền lách qua người Hàn Sâm. Trực tiếp cắn lấy túi, hai ba lần đã kéo thịt ở bên trong ra ăn. Hàn Sâm có chút lúng túng thu tay về, mặt mo ửng đỏ ho hai tiếng, nhưng trong lòng thầm mắng, thật sự là loại không có lương tâm, thấy thịt liền không nhận cha nữa rồi. Quả cam nhỏ cũng chạy tới, nhưng lại ở một bên vòng tới vòng lui, làm bộ đáng thương mèo mèo kêu liên tục, cũng không dám chạy tới ăn thịt. Hàn Sâm nghĩ đến về sau có lẽ còn có thể cần nó hỗ trợ, thu mua quả cam nhỏ kết một chút thiện duyên trước cũng tốt. Liền từ trong túi lôi một miếng thịt ra ném cho quả cam nhỏ. Quả cam nhỏ liền hưng phấn nhảy lên một cái, há miệng cắn lấy khối thịt kia. Đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao đột nhiên có nhiều dị sinh vật chạy tới như vậy, bên kia còn đột nhiên xuất hiện một bãi cỏ? Chu Vũ Mị đi tới hỏi. Con tê giác màu trắng kia đã chết rồi, những dị sinh vật đó đều tới cướp ăn thịt của nó. Số thịt này chính là tôi cướp trở về đấy. Hàn Sâm cũng không hề giải thích cặn kẽ. Mọi chuyện không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa cũng có thể tính là một bí mật lớn. Tin tức như vậy, nếu không ai bỏ ra một cái giá lớn, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không tùy tiện nói lung tung. Đó là thịt của tê giác màu trắng à? Chu Vũ Mị nghe xong có chút ảm đạm, nhưng cũng chỉ mặc niệm 3 giây cho tê giác màu trắng mà thôi. Sau đó liền trừng đôi mắt to, giả ra bộ dáng khả ái. Đại ca, có thể cũng chia cho tôi một chút thịt được hay không? Tôi cũng muốn ăn một chút. Chu Vũ Mị tự nhiên biết rõ con thánh tê kia không phải bình thường. Liền sinh vật thần huyết còn sao mới có thể sánh bằng, thịt tất nhiên là đồ cực tốt. Hàn Sâm liền quả cam nhỏ đều chịu cho một khối, có lẽ cũng sẽ không hẹp hòi không chịu cho cô. Ăn thịt thì cũng có thể, nhưng trước đó ký vào cái này đã, sau này cô có thể tùy tiện ăn bao nhiêu cũng được. Hàn Sâm lại lấy ra một tờ giấy vay nợ để cho Chu Vũ Mị ký. Keo kiệt, Chu Vũ Mị đã là nợ nhiều tới mức không thèm quan tâm nữa rồi, nhìn qua, xác định là giấy vay nợ không có vấn đề gì, liền trực tiếp ký tên của mình lên. Sau khi ký xong, Chu Vũ Mị hưng phấn chạy về phía một bên túi. Chu Vũ Mị cảm giác mình đã kiếm được một món lợi lớn. Loại thịt như vậy cũng không phải là dùng tiền có thể đổi được. Cô ta chỉ bỏ ra một chút tiền như vậy đã có thể ăn loại thịt này. Tự nhiên là kiếm lợi lớn. Thế nhưng mà sau khi Chu Vũ Mị cắn một cái, lập tức mặt Điều tái đi rồi, vội vàng phun thịt trong miệng Điều ra, sau đó chạy về trước mặt Hàn Sâm, tức giận chỉ vào Hàn Sâm nói, anh gạt tôi, đây căn bản không phải là thịt của con tê giác màu trắng. Tôi không hề lừa cô, thực đúng là, không tin cô có thể hỏi quả cam nhỏ một chút xem, cô không thấy nó ăn rất vui sướng hay sao? Nếu như không phải là thịt của con tê giác màu trắng, nó sẽ tham ăn như vậy à? Hàn Sâm nói, Chu Vũ Mị nghĩ lại thấy đúng là như vậy. Bình thường quả cam nhỏ liền thịt của sinh vật cấp thần huyết đều không thèm ăn, sao có thể xin Hàn Sâm ăn thịt như vậy, nhất định là thịt này hết sức bất phàm, mới có thể để cho quả cam nhỏ làm như thế. Thế nhưng mà, Chu Vũ Mị nhưng mà cả buổi, cũng không thể nói ra nhưng mà cái gì. Nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Hàn Sâm, Chu Vũ Mị đã hiểu ra là chuyện gì rồi, cô thở phì phò muốn xông lên đoạt lại giấy vay nợ trong tay Hàn Sâm, được lắm, anh gạt tôi, anh biết rõ thịt kia ăn không trôi, còn gạt tôi ký giấy vay nợ. Anh trả cho tôi. Tôi lừa cô lúc nào rồi hả? Tôi lại không bắt cô mua, là chính cô muốn ăn. Sao có thể trách tôi được? Hàn Sâm đương nhiên sẽ không trả lại cho cô rồi. Trực tiếp cất giấy vay nợ đi. Chu Vũ Mị còn muốn đoạt lấy, nhưng lại bị Hàn Sâm trực tiếp cầm lấy cánh tay vặn một cái. Chu Vũ Mị lập tức đưa lưng về phía Hàn Sâm. Cái mông tròn nhỏ vểnh lên chia tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm vỗ vào một cái lên trên mông núc ních thịt kia. Chu Vũ Mị lập tức bụng lấy bờ mông xông về phía trước vài bước mới đứng vững lại. Vừa thẹn vừa xấu hổ trừng mắt lườm Hàn Sâm, nhưng cũng không dám xông tới nữa. Chu Vũ Mị không dám tiếp tục đi trêu chọc Hàn Sâm, thò tay lấy một tảng thịt lớn muốn ném cho quả cam nhỏ, lại bị Hàn Sâm bắt được cổ áo xách lên. Anh làm gì thế? Chu Vũ Mị tức giận nói. Tôi hỏi cô làm gì mới đúng, cô lấy thịt của tôi ra làm gì? Hàn Sâm bĩu môi nói. Tôi mua thịt của anh rồi, tôi thích làm như thế nào thì làm. Chu Vũ Mị hận hận nói ra. Tôi chỉ nói là cho cô tùy tiện ăn, cũng không nói là cho cô tùy tiện cầm. Cô đã từng thấy ăn buffet còn có thể đóng gói mang đi chưa? Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Anh vô sỉ, quả cam nhỏ cắn anh ta. Chu Vũ Mị hận cắn chặt răng, muốn chỉ huy quả cam nhỏ giúp cô ta trả thù. Quả cam nhỏ hung mãnh đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn đứng bất động ở chỗ đó, mắt thấy quả cam nhỏ đã sắp nhào lên trên người hắn. Mèo! Thân thể cao lớn của quả cam nhỏ bổ nhào tới trước, mặt Hàn Sâm, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, đưa cái đầu xù tiến đến trên người Hàn Sâm. Híp mắt cọ cọ lên trên người Hàn Sâm, vừa cọ vừa kêu meo meo. Ngoan, vẫn là quả cam nhỏ mày hiểu chuyện. Hàn Sâm sờ lên đầu quả cam nhỏ, cầm một miếng thịt thưởng cho nó, quả cam nhỏ lập tức cao hứng kêu meo meo, liền ở bên cạnh Hàn Sâm bắt đầu ăn. Phổi Chu Vũ Mị sắp nổ tung rồi, bị tức tới mức đầu váng mắt hoa, phản đồ quả cam nhỏ mày là, tên phản đồ tại sao mày có thể dễ dàng bị người xấu mua chuộc như vậy? Phản đồ cái gì? Đây gọi là chim khôn biết chọn cành mà đậu. Hàn Sâm dương dương đắc ý nói. Còn dùng tay sờ soạng đầu quả cam nhỏ ở bên cạnh. Mặc dù biết quả cam nhỏ cũng rất là gian trá, nhất định là ăn xong thịt sẽ bỏ chạy, vẫn sẽ trở lại chỗ Chu Vũ Mị. Nhưng mà bây giờ chọc tức Chu Vũ Mị một chút, ở trong sa mạc rộng lớn nhàm chán này cũng là một chuyện thú vị. Chu Vũ Mị bị làm cho tức nói không ra lời, nhưng cũng không có biện pháp gì. Đột nhiên, Chu Vũ Mị tỉnh táo lại, chỉ vào trán Hàn Sâm cười lạnh nói, tôi là cô gái tốt không đấu với đàn ông, đặc biệt là loại người bất nam bất nữ như anh. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bôi son phấn lên trán, Chu Vũ Mị tôi khinh thường tức giận anh. Son phấn gì? Trong lòng Hàn Sâm run rẩy một cái, liền vội vươn tay sờ lên trên trán mình. Hàn Sâm cũng không sờ được cái gì ở trên trán mình, bóng loáng bằng phẳng không có một chút nếp nhăn nào. Nhưng khi nhìn bộ dạng của Chu Vũ Mị, không hề giống như là đang nói dối. Hàn Sâm vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra cái gương nhỏ, mà hắn dùng lúc sử dụng trùng giáp kỵ sĩ, soi lên mặt của mình. Lần soi này khiến cho Hàn Sâm biến sắc. Chỉ thấy ở trên trán mình quả nhiên có một vết tròn màu đỏ, ngay ở vị trí mi tâm, Hàn Sâm lau vài cái, vết đỏ kia lại giống như là mọc ở bên trên vậy, căn bản lau không hết. Hàn Sâm nhìn kỹ lại, mặc dù vết đỏ kia thoạt nhìn chỉ là dính ở bên ngoài, nhưng mà giống như là đã dính vào trong da thịt, muốn chùi cũng chùi không hết đấy. Vội vàng vận chuyển động huyền kinh, kiểm tra xem trên người mình có chỗ nào không đúng hay không, nhưng mà cũng không phát hiện ra chỗ nào không bình thường, cũng chưa thấy xuất hiện vấn đề gì. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế? Hàn Sâm nghĩ tới lời nói của Dị Linh đi ra từ trong cánh cửa kim loại kia, cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không lo lắng quá mức, dùng thực lực của Dị Linh, muốn giết hắn, căn bản là không cần động tay động chân gì, chỉ là bị người khác vô duyên vô cớ là một cái ký hiệu ở trên trán, Hàn Sâm vẫn vô cùng khó chịu. Nếu như suy đoán của mình là đúng, Dị Linh kia hẳn là đến từ không gian thứ ba tí hộ sở, Thánh Tê cũng có thể đã đi tới không gian thứ ba tí hộ sở, nhưng mà tại sao y phải lưu lại một cái ấn ký ở trên người mình? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày suy tư, nhưng lại không có đầu mối gì. Bây giờ Hàn Sâm muốn nhanh một chút đi ra khỏi sa mạc, tìm người hỏi một chút xem ở không gian thứ ba Tý Hộ Sở, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn thật sự muốn biết, dùng địa vị bây giờ của hắn, tự nhiên cũng không phải là thật sự không nghe được. Trước kia Hàn Sâm không đi nghe ngóng, chủ yếu là những chuyện đó không có quan hệ gì lớn tới hắn. Hắn cách không gian thứ ba Tý Hộ Sở còn quá xa xôi, nhưng mà bây giờ lại khác, bây giờ hắn bức thiết muốn biết, rốt cuộc không gian thứ ba Tý Hộ Sở có bộ dáng gì. Thế nhưng bây giờ ở trước mắt là một mảnh đại sa mạc, căn bản liền một Tý Hộ Sở đều không nhìn thấy, tự nhiên cũng không thể đi ra ngoài nghe ngóng, chỉ có thể tiếp tục làm theo kế hoạch mà thôi. Không tới nửa ngày sau, Tiểu Yêu Tinh đã đuổi theo, thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, vây quanh Hàn Sâm bay múa không ngừng. Hàn Sâm cũng lười để ý đến cô ta, ngồi ở trên lưng của Kim Mao Hống, vuốt vuốt giọt nước mắt thánh tê trong tay, vừa vuốt vuốt vừa âm thầm vận chuyển động huyền kinh, nhìn xem có thể hấp thu được hay không. Động huyền kinh quả nhiên là không được, nhưng mà lúc Hàn Sâm dùng động huyền kinh mô phỏng khí tức lưu chuyển của thánh tê, lập tức cảm thấy nước mắt trong tay hình như đã hòa tan một chút, hóa thành thánh thủy nhu hòa sáp nhập vào trong thân thể hắn. Cũng không thấy nhắc nhở tăng gen, khiến cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, nhưng mà nước mắt kia giống như là thánh quang tẩy lễ mỗi một tế bào trong thân thể Hàn Sâm, khiến cho thân thể của Hàn Sâm mau chóng chóc ra, dơ bẩn ở trong cơ thể cũng từng chút bị đẩy ra ngoài thân thể. Không bao lâu sau, Hàn Sâm thò tay xé ra, vậy mà từ trên người mình kéo xuống một tầng da chết và dơ bẩn. Sau khi xé 3-4 tầng như thế, thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, giống như là một người mới bị cảm. Mũi hoàn toàn bị bế tắc, bỗng nhiên hết cảm, mũi thông rồi, thoải mái không diễn tả được. Quả nhiên là bảo bối tốt. Hàn Sâm mừng như điên, hắn cảm thấy thân thể của mình giống như là thoát thai hoán cốt, tựa như đã lấy được tân sinh, công hiệu mạnh không có cách nào tưởng tượng nổi. Giọt nước mắt này là, lúc thánh tê trọng sinh tiến hóa nhỏ ra, trong đó ẩn chứa lực niết bàn lột xác hướng về một tầng khác, hơn nữa còn có lực lượng thánh khiết của bản thân thánh tê. Hàn Sâm hấp thu một giọt nước mắt này, nói là thoát thai hoán cốt trọng sinh một lần cũng không đủ. Cho dù hắn chiếm được quả tiên kia, hoàn toàn nuốt vào, chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ không bằng một giọt niết thánh lệ này. Một giọt niết bàn thánh lệ này mặc dù không gia tăng gen cho Hàn Sâm, nhưng lại ưu hóa gen cho hắn, khiến cho gen của hắn trở nên càng thêm ưu tú. Về số lượng mặc dù không hề gia tăng, nhưng mà chất lượng lại đề cao khoảng lớn, mặc dù còn kém hơn lúc lột xác tấn chức, nhưng mà dù sao tấn chức đẳng cấp là cố định, bình thường cơ hồ rất khó có được cơ duyên như vậy. Hàn Sâm lột da dơ bẩn và da chết trọn vẹn 10 tầng mới hoàn toàn ngừng lại. Chuyện này dĩ nhiên không phải là trong một ngày có thể hoàn thành. Chờ sau khi Hàn Sâm hoàn thành lột xác, thân thể ngược lại có cảm giác trầm trọng, giống như bốn phía đều trở nên có chút vẩn đục rồi. Nguyên bản Hàn Sâm cảm thấy không khí vô cùng thanh tân, lúc này khiến cho Hàn Sâm cảm thấy có chút khó có thể hô hấp, cảm giác trong đó có rất nhiều hạt bụi. Chuyện này khiến cho Hàn Sâm có chút giật mình, hiện tại làm hắn có cảm giác giống như lúc còn ở lại không gian thứ nhất Tý Hộ Sở, nhưng mà vẫn chưa mãnh liệt như vậy. Cũng may, thân thể của mình lột xác còn chưa tới mức để cho không gian thứ hai Tý Hộ Sở bài xích, nếu không liền thật sự thảm rồi. Nếu như bị bài xích, mình sẽ không thể không tấn chức thành siêu việt giả trong khoảng thời gian ngắn, tiến vào không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ, thứ tốt có đôi khi cũng không thể ăn bậy, công hiệu của giọt thánh lệ kia quả thật quá mạnh mẽ, không hổ là vật lưu lại của sinh vật siêu cấp thần huyết đã tiến vào tầng thứ cao hơn. Mà làm cho Hàn Sâm cảm thấy vui mừng nhất chính là, mặc dù tố chất thân thể của hắn cũng không vì vậy mà gia tăng, nhưng mà đạo khóa gen thứ nhất của hắn đã mở ra toàn bộ. Trước khi tố chất thân thể đạt tới 300 thiên nhân, Hàn Sâm đã có thể phóng lực lượng của mình ra ngoài, quả thật khiến cho hắn mừng như điên. Nếu như không phải là có Chu Vũ Mị ở bên cạnh, hắn không muốn bị Chu Vũ Mị nhìn thấy cảnh chính mình phóng thích lực lượng, cũng đã sớm thử nhìn một chút xem cảm giác phóng hỏa đầy trời là như thế nào rồi. Thực sự là người tốt có phúc báo a. Hàn Sâm nói khoác không biết ngượng, âm thầm nghĩ. Nếu như người khác biết được ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm chuyện gì tốt, cũng chưa bao giờ làm qua chuyện tốt gì. Một mực ở trong hắc sa mạc đi lên phía trước, Hàn Sâm nhàn rỗi không có chuyện gì nghiên cứu khí tức lưu chuyển của thánh tê một chút. Thánh tê mạnh mẽ như vậy, khí tức lưu chuyển của nó khẳng định không kém. Cho nên Hàn Sâm mới muốn nghiên cứu một chút, nhìn xem sẽ có hiệu quả như thế nào. Sau khi Hàn Sâm nghiên cứu phát hiện ra, mô phỏng ra thánh quang căn bản không có tính công kích gì cả, nhưng mà có thể dùng để trị liệu thương thế, có hiệu quả trị liệu rất mạnh, vết thương nhỏ thông thường, bị thánh quang quét qua một cái liền trực tiếp khép lại, đây vẫn chỉ là hắn mô phỏng ra thánh quang mà thôi. Dù sao thể chất của hắn chưa đủ, khí tức cũng xa xa không đạt được tiêu chuẩn như thánh tê, mô phỏng ra thánh quang tự nhiên là không mạnh bằng thánh tê được. Nhưng mà cho dù là như thế, Hàn Sâm cũng hết sức thỏa mãn rồi, dù sao người đang ở bên trong Tý Hộ Sở. Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, chưa hẳn bên người tùy thời đều có dược vật, năng lực như vậy đúng là quá hữu dụng. Đi mười mấy ngày, phía trước vậy mà xuất hiện gò sa mạc cùng sơn mạch như ẩn như hiện, Hàn Sâm và Chu Vũ Mị lập tức vui mừng quá đỗi, rốt cục bọn họ đã đi ra khỏi hắc sa mạc rồi. Hàn Sâm gia tăng tốc độ tiếp tục đi lên phía trước, hy vọng có thể tìm được một tí hộ sở, mau mau trở lại liên minh hỏi thăm tình huống của không gian thứ ba một chút. Hàn Sâm cùng Chu Vũ Mị mới vừa đi vào bên trong dãy núi không được bao lâu, liền thấy bóng dáng của nhân loại, làm cho Chu Vũ Mị vui mừng cơ hồ là muốn nhảy dựng lên. Khốn nạn, rốt cuộc anh đã không uy hiếp được tôi nữa. Chờ lúc Chu Vũ Mị đi hỏi rõ gần đó có tí hộ sở, cô liền vô cùng phách lối làm một cái mặt quỷ với Hàn Sâm. Sau khi rời khỏi đây, nhớ mang tiền trả lại, phiếu nợ của cô đều ở chỗ này, đừng có trốn nợ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hừ. Chu Vũ Mị le lưỡi với Hàn Sâm, đi về phía tí hộ sở. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cô cứ định đi như vậy à? Hàn Sâm gọi Chu Vũ Mị lại. Vậy còn có thể làm như thế nào đây? Chu Vũ Mị nghi ngờ hỏi. Cô có thể đi ra, chẳng lẽ cô để cho quả cam nhỏ ở lại bên trong tí hộ sở, cô không sợ người khác tới chém nó? Hàn Sâm nói. Sợ cái gì, bọn họ không phải là đối thủ của quả cam nhỏ. Chu Vũ Mị vuốt đầu quả cam nhỏ kiêu ngạo nói. Vậy ý của cô là, liền đợi cho quả cam nhỏ phản kích tàn sát hàng loạt người ở trong thành. Hàn Sâm hỏi ngược lại. Chu Vũ Mị lập tức nhíu mày, vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Tôi ở chỗ này là một nơi đóng quân, cô để quả cam nhỏ ở lại chỗ này đi. Hàn Sâm lấy lều vải ở trên lưng Kim Mao hống xuống, hạ trại ở chỗ này, đem quả cam nhỏ, Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Yêu Tinh, những con vật không thể truyền tống ra ngoài ở lại nơi đây. Sau đó lại triệu hồi ra Cương Thiết Vương Tử, để cho y canh giữ ở nơi đóng quân này, nếu có người đến nơi này, cũng có thể để cho Cương Thiết Vương Tử cùng bọn họ thương lượng, để cho bọn họ đừng xông tới. Đương nhiên, nếu như chính bọn họ xông tới muốn chết, vậy cũng đừng trách Hàn Sâm nữa rồi, Phật còn không độ người tìm chết, huống chi là Hàn Sâm. Sau khi sắp xếp tốt tất cả, Hàn Sâm mới cùng Chu Vũ Mị đi tới tí hộ sở nhân loại kia. Đây chỉ là một tí hộ sở kỵ sĩ nho nhỏ, nhưng sau khi nghe ngóng, Hàn Sâm biết rõ đi thêm vài trăm dặm xa hơn trên núi, có một tòa tí hộ sở hoàng tộc cỡ lớn của nhân loại, ở đây đã coi như là khu vực của nhân loại. Hàn Sâm cùng Chu Vũ Mị đều vội vã đi ra ngoài, cũng không nghe ngóng thêm nữa, liền trực tiếp lợi dụng truyền tống trận trở về bên trong liên minh. Trực tiếp bấm máy truyền tin của Kỳ Yên Nhiên, báo một tin bình an, lại hàn huyên vài câu, Hàn Sâm liền hỏi tình huống ở không gian thứ ba tí hộ sở. Anh đợi em ở trong phòng. Em mang theo Annie đi qua, chuyện này không tiện nói ở trong máy truyền tin. Kỳ Yên Nhiên nói xong liền dập máy. Không bao lâu sau, Kỳ Yên Nhiên liền mang theo Annie đi tới căn phòng của Hàn Sâm. Sau khi Hàn Sâm mời các cô ngồi xuống, Kỳ Yên Nhiên liền nói với Annie, cô nói cho Hàn Sâm một chút tình huống ở trong không gian thứ ba tí hộ sở đi. Annie nhìn Hàn Sâm, lúc này mới lộ ra vẻ phức tạp nói, liên minh sở dĩ một mực không cho phép siêu việt giả, nói tới tình huống ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, là bởi vì nhân loại ở trong không gian thứ ba tí hộ sở là, tồn tại tầng dưới chót nhất, chủ nhân chân chính của không gian thứ ba tí hộ sở là dị linh, nơi đó là sân khấu tranh đấu của dị linh. Không phải chứ? Nhân loại không phải là đã có khoảng 100 vạn siêu việt giả rồi hay sao? Hàn Sâm giật mình nói, 100 vạn siêu việt giả là không hề sai. Phân tán ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, chỉ sợ bên trong 10 tí hộ sở đều chưa hẳn sẽ có một nhân loại, nếu như là cậu tấn thăng lên không gian thứ ba tí hộ sở, có thể trực tiếp truyền tống đến một tí hộ sở nhân loại, vậy đơn giản không khác gì mua xổ số chúng độc đắc cả. Annie nói mà không có biểu cảm gì. Chuyện này thật đúng là có chút thảm. Hàn Sâm cười khổ nói. Annie đột nhiên lộ ra một nụ cười khó có thể cân nhắc, thảm. Chuyện này không gọi là thảm, thảm còn ở phía sau. Nhân loại truyền tống vào không gian thứ ba tí hộ sở, đều là trực tiếp truyền tống đến bên trong tí hộ sở. Nếu không truyền tống tới tí hộ sở nhân loại, vậy cậu cũng hiểu được, nhân loại sẽ truyền tống tới chỗ nào rồi chứ? Tí hộ sở dị linh. Điều này sao có thể? Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt ra nhìn, quả thực là không có cách nào tưởng tượng đó sẽ là cảnh tượng như thế nào. Bên trong không gian thứ ba tí hộ sở, ngay cả sinh vật bình thường đều có thể đạt tới thiên nhân, coi như là một tí hộ sở dị linh cấp thấp nhất. Bên trong chắc chắn sẽ có dị linh và không ít dị sinh vật, nhân loại mới vừa tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở làm sao có thể ngăn cản nổi lực lượng như vậy. Khó trách nhiều người đến chết đều không tới không gian thứ ba tí hộ sở như vậy, truyền tống lên như thế, thật sự là không khác gì đi chịu chết cả, nhân loại có thể sống sót 100 vạn siêu việt giả, thật sự là rất giỏi rồi. Hàn Sâm cười khổ nói, rất giỏi. Chỉ sợ cậu lại nghĩ sai rồi, phải nói là sỉ nhục của nhân loại mới đúng. Annie có chút hờ hững nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại Hàn Sâm đã lười suy nghĩ tiếp, chỉ muốn mau mau nghe Annie nói rõ ràng tình huống ở trong không gian thứ ba tí hộ sở. nhân loại đến không gian thứ ba Tý Hộ Sở, muốn sống sót chỉ có ba loại khả năng. Một loại là truyền tống đến Tý Hộ Sở dị linh cấp thấp nhất, chỗ đó chỉ có sinh vật bình thường và dị linh bình thường. Nếu như cậu có thể may mắn giết ra ngoài, như vậy liền có thể sống sót. Loại khả năng thứ hai, chính là cậu truyền tống đến một Tý Hộ Sở nhân loại, tự nhiên cũng có thể sống sót. Dừng lại một chút, Annie mới lại tiếp tục nói, nhưng mà hai loại khả năng đó đều thấp tới đáng thương, Tý Hộ Sở nhân loại cho đến bây giờ đều vô cùng ít, đối với Tý Hộ Sở dị linh khó có thể tính toán mà nói, Tý Hộ Sở nhân loại chiếm cứ cơ hồ có thể không cần tính. Tý Hộ Sở dị linh bình thường cũng rất ít, phần lớn đều đã sớm bị phá hủy, tranh giành ở giữa dị linh, Tý Hộ Sở nhỏ như vậy rất dễ bị phá hủy, số lượng tồn tại cũng không nhiều. Loại khả năng sống sót thứ ba thì sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, biết rõ loại này mới thật sự là trọng điểm. Còn có một loại, chính là khuất phục trước, dị linh, cùng dị linh ký kết khế ước, trở thành một thành viên của Tý Hộ Sở dị linh, bị dị linh thống trị. Annie nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Hàn Sâm cảm thấy vô cùng chấn động. Khó trách liên minh một mực không công bố tình huống cụ thể của không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Nguyên bản ở trong không gian thứ ba Tý Hộ Sở, nhân loại chính là một phương bị nô dịch. Cậu cho rằng như vậy đã xong rồi sao? Còn xa, nếu như nơi cậu truyền tống tới chỉ là một Tý Hộ Sở dị linh cấp thấp, như vậy chúc mừng cậu, cơ hội sống sót của cậu sẽ rất lớn. Ít nhất cậu có cơ hội ký kết khế ước rất lớn, trở thành một thành viên trong Tý Hộ Sở dị linh. Nếu như là truyền tống tới Tý Hộ Sở dị linh cao cấp, năng lực cùng tư chất của cậu không đạt được yêu cầu của chủ nhân Tý Hộ Sở dị linh, như vậy cậu ngay cả cơ hội ký kết khế ước đều không có, chỉ có thể làm nô lệ chân chính. Annie không tiếp tục nói, nhưng mà Hàn Sâm đã hoàn toàn hiểu rõ đó sẽ là kết quả như thế nào nào. Bây giờ Hàn Sâm cũng đã hiểu rõ một chuyện, Thánh Tê là bị mang đến không gian thứ ba Tý Hộ Sở, dị linh kia hẳn là nhìn trúng tư chất của hắn, cho nên mới để lại một cái ấn ký, chờ hắn đi lên không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Nhưng mà đây cũng chỉ là một cái ấn ký, cũng không phải là khế ước thật sự, dù sao ký kết khế ước với dị linh cần bản thân Hàn Sâm đồng ý, không biết đó là dị linh đẳng cấp gì, đã có thể đến không gian thứ hai Tý Hộ Sở tiếp dẫn Thánh Tê, cấp bậc của dị linh kia chỉ sợ sẽ không thấp. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, hắn đương nhiên không muốn bị dị linh nô dịch. Nhưng mà cùng dị linh ký kết khế ước cũng không phải là không có chỗ tốt. Kỳ Yên Nhiên đột nhiên mở miệng nói một câu. Chỗ tốt gì? Hàn Sâm nao nao. Ghen dị linh. Kỳ Yên Nhiên chậm rãi nói ra mấy chữ. Ghen dị linh. Chẳng lẽ ăn dị linh cũng có thể đạt được ghen? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Kỳ Yên Nhiên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói ghen dị linh vậy mà cũng có thể bị đoạt đi. Kỳ Yên Nhiên lại cười nói, ghen dị linh cũng không phải ăn mà lấy được, ăn dị linh không có một chút tác dụng nào. Hàn Sâm lẳng lặng chờ Kỳ Yên Nhiên giải thích, hắn biết là không gian thứ ba Tý Hộ Sở chênh lệch với không gian Tý Hộ Sở, trước kia quá nhiều. Annie, để cô giải thích đi. Kỳ Yên Nhiên không nói, có thể là bởi vì, dù sao cô vẫn chưa tấn thăng đến không gian thứ ba Tý Hộ Sở, sợ rằng chính mình giải thích cũng không quá rõ ràng. Annie gật gật đầu nói, không gian thứ nhất và thứ hai của Tý Hộ Sở chỉ cần ghen dị sinh vật để tăng tố chất thân thể lên, nhưng đến không gian thứ ba Tý Hộ Sở, nhân loại ngoại trừ tăng tố chất thân thể lên, còn cần phải mở ra khóa ghen. Mở ra khóa ghen có hai loại phương pháp, một là cậu tu luyện loại siêu hạch cơ nhân thuật nào đó, dùng thứ này để mở ra khóa ghen, chỉ cần tố chất thân thể của cậu tiếp tục tăng cường, tiếp tục tu luyện loại siêu hạch cơ nhân thuật này, có thể dần dần cởi bỏ khóa ghen ở tầng thứ cao hơn. Loại phương pháp này cần ghen dị sinh vật tăng cường tố chất thân thể càng mạnh, tỷ lệ cởi bỏ khóa gen ở tầng thứ cao hơn sẽ càng cao. Đương nhiên, chuyện đó và siêu hạch cơ nhân thuật cậu tu luyện liên quan mật thiết với nhau, có siêu hạch cơ nhân thuật cực hạn chỉ có thể mở ra 3-4 đạo khóa gen, có loại sẽ mạnh hơn. Dừng một chút, Annie lại tiếp tục nói, loại phương pháp mở ra khóa gen thứ hai chính là từ chỗ dị linh lấy được gen dị linh. Nếu như một dị linh mở ra 3 đạo khóa gen, cậu đạt được gen dị linh của dị linh kia, có thể mở ra một đạo khóa gen, chỉ cần 300 điểm gen dị linh. Có thể mở ra 3 đạo khóa gen, cao nữa thì không được. Đương nhiên, lực lượng cậu đạt được khi mở ra khóa gen sẽ giống như của dị linh kia, không có quan hệ gì với thuộc tính bản thân và siêu hạch cơ nhân thuật của cậu. Nói như vậy, nếu như là một dị linh mở ra 9 đạo khóa gen, cho tôi 900 điểm gen dị linh, chẳng phải là tôi có thể trực tiếp trở thành cường giả mở ra 9 đạo khóa gen. Trong lòng Hàn Sâm khiếp sợ. Trên lý luận là như thế, nhưng mà coi như là dị linh cho cậu gen dị linh. Nếu như tố chất thân thể của cậu quá kém, cũng không chịu nổi lực lượng của những gen dị linh đó, mở ra quá nhiều khóa gen, thân thể cũng sẽ không chịu nổi sụp đổ. Kỳ Yên Nhiên giải thích một câu. Hơn nữa gen dị linh đối với bản thân dị linh cũng rất quan trọng, cũng không thể tùy tiện cho nhân loại. Annie nói, như thế nào mới có thể đạt được gen dị linh? Hàn Sâm hỏi, cùng dị linh ký kết khế ước, trở thành một thành viên của Tý Hộ Sở Dị Linh. Nếu như cậu lập được công lao, Dị Linh sẽ xem xét công lao của cậu để ban thưởng số lượng gen dị linh khác nhau cho cậu. Annie nhìn Hàn Sâm một lúc mới lại nói tiếp, đương nhiên, nếu như thực lực của cậu đủ mạnh mẽ, cũng có thể cướp lấy linh hồn chi thạch. Nếu như cái dị linh kia không tự bạo, lựa chọn nhận cậu làm chủ nhân, cậu sẽ có thể ra lệnh cho y dâng ra gen dị linh. Chỉ có điều dị linh rất ít khi nhận chủ, tính khả thi của loại phương pháp này thật sự là quá thấp. Bình thường thì dị linh cấp quá thấp cũng không có tác dụng quá lớn, tần số khóa gen mở ra được quá thấp. Kỳ Yên Nhiên nói, dị linh chân sẽ cho nhân loại gen dị linh sao? Trong lòng Hàn Sâm tương đối hoài nghi, không phải cùng tộc nhất định có dị tâm, hắn thật sự rất khó tin tưởng, dị linh sẽ thành thật cho nhân loại gen dị linh. Ký kết khế ước trở thành một thành viên của Tý Hộ Sở Dị Linh là được, ở trong mắt dị linh, nhân loại và dị sinh vật không có gì khác nhau cả, bọn họ cũng sẽ cùng ký kết khế ước với dị sinh vật, giao phó dị sinh vật gen dị linh. Chỉ có điều càng là gen dị linh của những dị linh cao cấp thì càng khó đạt được, trước mắt đã có nhân loại thông qua đạt được gen dị linh, mở ra đạo khóa gen thứ 8. Annie nói, dị linh ở trong không gian thứ 2 Tý Hộ Sở, có thể cho nhân loại gen dị linh không? Trong lòng Hàn Sâm hơi động. Trước mắt những dị linh mà nhân loại đoạt được, còn không có dị linh như vậy tồn tại, nhưng mà căn cứ theo phỏng đoán, dị linh cùng một cấp bậc, với sinh vật siêu cấp thần huyết có lẽ sẽ có gen dị linh, nhưng tối đa cũng chỉ ở trình độ mở ra một đạo khóa gen, giá trị không lớn, hơn nữa nhân loại trước mắt cũng không thể thu được dị linh như vậy. Kỳ Yên Nhiên nói, gen dị linh có thể để cho cậu đạt được lực lượng mà nguyên bản cậu không có, mặc dù nhân loại tự thân tiến hóa cũng rất quan trọng, dù sao lực lượng của gen dị linh cũng không thuộc về cậu. Cậu chỉ đạt được lực lượng mà không có lĩnh ngộ, không bằng chính cậu từng tầng một đột phá lĩnh ngộ lực lượng tới thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa dùng lực lượng bản thân mở ra khóa gen, bởi vì độ phù hợp với thân thể cao, bình thường đều sẽ mạnh hơn một chút. Cường giả chân chính trong nhân loại, cuối cùng phần lớn đều vẫn là dựa vào bản thân đột phá để mở ra khóa gen. Annie cuối cùng lại cố ý nói thêm một câu. Sau khi cùng Kỳ Yên Nhiên, Annie trò chuyện xong, Hàn Sâm đối với không gian thứ 3 Tý Hộ Sở đã có một thứ nhận thức đại khái. Mặc dù nói là gen dị linh không thể vận dụng tự nhiên bằng bản thân tự đột phá, nhưng hiển nhiên đó là một con đường càng cấp tốc hơn, có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Có được lực lượng càng mạnh hơn, mới càng dễ dàng săn giết dị sinh vật tăng cường sức mạnh bản thân, mới có thể dễ đột phá hơn, giữa hai việc cũng không có gì mâu thuẫn. Chỉ có điều muốn đạt được gen dị linh, nhất định phải ký kết khế ước với dị linh, nếu không dị linh sẽ không cho gen dị linh. Cùng dị linh ký kết khế ước có lợi cũng có hại. Nhân loại bình thường đều không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể cùng dị linh ký kết khế ước. Không biết dị linh mang đi thánh tê kia có cấp độ gì? Hàn Sâm âm thầm suy tư. Hàn Sâm trở lại liên minh không bao lâu, Chu Nghị Viên liền liên lạc với Kỳ Gia, biểu đạt lòng biết ơn đối với chuyện Hàn Sâm trợ giúp Chu Vũ Mị đi ra khỏi đại sa mạc, hơn nữa đưa lên tạ lễ phong phú. Sau khi Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy phần danh sách kia cũng bị làm cho hoảng sợ, vừa cười vừa nói, chứng tỏ địa vị của Chu Vũ Mị này ở Chu gia cũng không thấp. Chỉ sợ không phải hoàn toàn là bởi vì địa vị của cô ta ở Chu gia, cô ta ở trong sa mạc nuôi con dị sinh vật, hẳn là hậu đại của sinh vật siêu cấp thần huyết, nếu như có thể lớn lên, tương lai thực lực sẽ rất kinh người, có lẽ về sau Chu Vũ Mị nhất định sẽ là nhân vật quan trọng của Chu gia. Hàn Sâm đem chuyện của Chu Vũ Mị cùng quả cam nhỏ nói lại một lần. Còn có việc này nữa, đây quả nhiên là cơ duyên cực lớn, phải lập tức đưa tin cho trong nhà biết rõ mới được. Kỳ Yên Nhiên cùng Annie đều mở to hai mắt ra nhìn. Nếu như em thích, về sau anh cũng tặng em một con nuôi chơi. Hàn Sâm cười nói. Annie ở bên cạnh trợn trắng mắt, đương nhiên không tin tưởng loại chuyện hoang đường mà Hàn Sâm nói. Hậu đại của sinh vật siêu cấp thần huyết, bản thân đã vô cùng mạnh mẽ. Muốn bắt làm sủng vật để nuôi, hoàn toàn khó hơn việc giết chúng. Loại tình huống kia của Chu Vũ Mị rõ ràng cho thấy là một trường hợp đặc biệt. Ở đâu nói có là có. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn đi Tý Hộ Sở, lại đột nhiên nhận được tin tức, có người tới thăm hắn. Nghe được tin tức này, Hàn Sâm không nhịn được khẽ nhíu mày, ở đây bình thường không cho phép thăm người thân đấy, làm sao đột nhiên lại có người đến thăm hắn, chuyện này làm cho Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ quái. Có thể là ai đây? Hàn Sâm suy đoán trong lòng, nhưng lại không đoán ra nguyên cớ. Bởi vì bình thường không cho phép người ngoài tiến vào trong căn cứ, cho nên Hàn Sâm đi tới phòng khách chuyên môn, nhìn thấy ở trong phòng tiếp khách có một cô gái đang ngồi, một cô gái rất đẹp. Nhìn không ra tuổi tác, nhưng mà Hàn Sâm có thể khẳng định. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô gái này. Cậu chính là Tiểu Sâm đi. Cô gái kia nhìn thấy Hàn Sâm, lại hết sức thân thiết nhiệt tình, cười khanh khách nhìn Hàn Sâm nói. Tôi là Hàn Sâm, cô là ai? Hàn Sâm nghe được xưng hô của cô gái kia đối với hắn, không nhịn được nhíu mày. Tôi là dì nhỏ của cậu? Cô gái giống như hết sức kinh ngạc với việc Hàn Sâm, vậy mà lại hỏi cô ta vấn đề này. Dì nhỏ? Hàn Sâm ngây cả người, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nghe nói mình còn có gì nhỏ nào cả. Chẳng lẽ Lam tỷ chưa nói với cháu là chị ấy còn có một em gái hay sao? Vậy thì thật sự là làm cho người ta rất thương tâm, mặc dù dì chỉ là một cô nhi được ông nhận nuôi, nhưng mà dì vẫn một mực coi chị ấy thành chị ruột, vậy mà chị ấy nhắc đều không nhắc tới dì, thật sự làm cho người ta thương tâm. Cô gái kia lộ ra vẻ đau thương, trong mắt sóng nước lấp loáng, nước mắt tựa hồ cũng đảo quanh ở bên trong rồi. Rốt cuộc cô là ai? Hàn Sâm cho mày, mặc dù hắn đã biết thân phận của cô gái này, nhưng mà chuyện này với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Mẹ đã từng nói qua, bà không muốn mình bị cuốn vào chuyện của La Gia, liền võ học của La Gia đều không cho hắn luyện, mặc dù mẹ không giải thích, nhưng mà Hàn tin rằng bà nhất định có đạo lý của bà, cho nên Hàn Sâm cũng không có ý định lui tới cùng với người của La Gia. Thật đúng là lạnh lùng, không hổ là con trai của Lam tỷ. Cô gái kia cười cười, óng ánh trong mắt lập tức biến mất, trở mặt cực nhanh quả thực là làm cho người ta hoa cả mắt. Nếu như cô không có chuyện gì khác thì tôi đi đây. Hàn Sâm nói xong quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng mà bàn tay trắng như ngọc của cô gái kia lại đột nhiên giống như điện, ngón tay hướng về trên người Hàn Sâm điểm qua. Ngón tay chưa tới, một luồng lực lượng vô hình, nhưng vô cùng lăng lệ ác liệt trong nháy mắt đâm tới người Hàn Sâm, còn nhọn hơn cả kim, sắc bén hơn cả lưỡi đao, lập tức đã cắt vỡ quần áo chiến đấu của Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm hơi kinh hãi, không nghĩ tới cô gái kia vậy mà dám động thủ ở chỗ này. Cũng may là Hàn Sâm phản ứng cực nhanh, một đòn đại luân bảo tượng quyền đập lên lực lượng vô hình kia. Cong! Hàn Sâm liền lùi lại ba bước, phía sau lưng va lên trên vách tường, trên nắm tay bị cắt máu me đầm đìa, đã có thể nhìn thấy xương ngón tay ở bên trong. Ồ, cậu không tu luyện Phi Thiên Kinh? Cô gái kia kinh nghi nhìn Hàn Sâm, nếu như Hàn Sâm luyện qua Phi Thiên Kinh, khẳng định sẽ không có phản ứng như vậy. Hàn Sâm vốn định tức giận, nhưng mà nghe được lời cô gái nói lại không nhịn được nhíu mày hỏi, Phi Thiên Kinh gì? Lời vừa mới dứt, Hàn Sâm liền lập tức nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm vào cô gái kia hỏi, môn siêu hạch cơ nhân thuật không rõ lai lịch kia là cô gửi cho tôi. Cô gái kia lắc đầu nói ra, là tôi đưa cho cậu, nhưng mà Phi Thiên Kinh là của ông cố ngoại cậu đưa cho cậu, vì sao cậu không luyện? Đồ vật không rõ lai lịch, tôi đương nhiên sẽ không luyện. Hàn Sâm bình tĩnh nói, hiện tại cậu đã biết lai lịch của Phi Thiên Kinh, hy vọng cậu mau mau bắt đầu luyện. Cô gái kia có chút bất đắc dĩ. Lần này cô ta tới vốn là muốn kiểm tra một chút tiến độ tu luyện Phi Thiên Kinh của Hàn Sâm, thật không ngờ Hàn Sâm không hề tu luyện. Nếu là đồ đạc của La Gia, tôi sẽ càng không tu luyện. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Tại sao? Cô gái kia nhíu mày nhìn Hàn Sâm, toàn bộ câu trả lời của Hàn Sâm đều nằm ngoài dự liệu của cô ta. Bởi vì mẹ không muốn tôi có liên lụy gì tới La Gia, vấn đề đã trả lời xong, cô có thể đi về. Vẻ mặt của Hàn Sâm có chút hờ hững, đã mẹ mình không muốn mình dính dáng gì tới La Gia. Hắn đương nhiên sẽ không làm ra chuyện để cho mẹ lo lắng. Hơn nữa, Phi Thiên Kinh của La Gia theo Hàn Sâm thấy cũng không cần thiết phải luyện, mặc kệ là Động Huyền Kinh hay là Huyết Mạch Mệnh Thần Kinh đều không hề kém hơn Phi Thiên Kinh. Cậu biết cậu đã bỏ lỡ cái gì không? Trên thế giới này siêu hạch cơ nhân thuật có thể mở ra 10 đạo khóa gen tổng cộng, cũng không vượt quá 5 bộ, Phi Thiên Kinh chính là một trong số đó. Cô gái kia nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói. Vậy thì sao? Hàn Sâm không thèm quan tâm hỏi lại. Cô gái kia đột nhiên nở nụ cười, xem ra Tiểu Sâm cậu thật sự hoàn toàn không biết mình đang bỏ qua cái gì, nếu như cậu không luyện Phi Thiên Kinh, cậu không thể xem như người của La Gia, sẽ không có tư cách kế thừa sát thần tí hộ sở. Thật xin lỗi, tôi họ Hàn, sát thần tí hộ sở cùng tôi không có bất cứ quan hệ gì, cũng sẽ không đi kế thừa cái gì cả. Hơn nữa, tôi cũng không thấy Phi Thiên Kinh có gì đặc biệt hơn người. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, nghe được câu nói sau cùng của Hàn Sâm. Dáng tươi cười của cô gái kia dần dần thu liễm, giọng điệu có chút sẵng giọng nói, cậu quả nhiên là cùng một dạng với Lam tỷ, đều là ích kỷ tự phụ như vậy, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của người khác, xem ra người gì nhỏ như tôi, cần phải quản giáo tốt cậu mới được. Cô cảm thấy đây là nơi nào? Hàn Sâm nhếch miệng. Nơi có La Lệ tôi ở, chính là chỗ của tôi. Cô gái kia nói xong, thân hình trực tiếp lóe lên, liền phá vỡ không gian lao thẳng tới Hàn Sâm. Ngón tay như ngọc trắng giống như máy cắt kim loại. Trực tiếp xé rách không khí, từng luồng lực lượng vô hình đâm về phía Hàn Sâm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của Hàn Sâm ngưng tụ, động huyền kinh trong cơ thể mô phỏng ra khí tức lưu chuyển của cốt tượng, trong thân thể giống như bách tượng tề minh, máu thịt trở nên óng ánh như ngọc, một quyền hung hăng đập lên phía trên lực lượng vô hình kia. Bành! Giống như có lưu ly vô hình ở trên không trung bị một quyền của Hàn Sâm đập nát, trong mắt La Lệ lộ ra vẻ kinh dị, thật không ngờ quyền của Hàn Sâm vậy mà mạnh tới mức này. Lại có thể đập nát phi thiên lực của cô ta. Mặc dù chỉ là tiện tay một chỉ, cũng không sử dụng toàn lực, nhưng mà Hàn Sâm có thể dễ dàng đập nát, thực sự là nằm ngoài dự liệu của cô ta. nhưng mà La Lị có chấp nhất cùng tin tưởng không hề tầm thường đối với Phi Thiên Kinh, đương nhiên không chịu tin Hàn Sâm có thể chống đỡ được phi thiên lực của mình. Đều là tiến hóa giả, La Lị không cho rằng mình là vô địch, nhưng mà cô ta vẫn tin tưởng vững chắc, người không tu luyện qua Phi Thiên Kinh, tuyệt đối không có khả năng đánh bại cô ta. Ở trong lòng La Lị, người có thể đả bại cô ta, cũng chỉ có La Lam mẹ của Hàn Sâm mà thôi. Cô ta một mực coi La Lam trở thành mục tiêu và đối thủ truy cầu của mình, thẳng tới hôm nay, hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ cho việc mình lại thua con trai của La Lam, càng thêm không thể tha thứ cho việc mình thua ở trong tay Hàn Sâm, vốn không tu luyện qua Phi Thiên Kinh. Lực lượng vô hình trên người La Lị triệt để nổ tung, cả người cuồng loạn nhảy múa, không thể tưởng tượng lơ lửng ở giữa không trung, lực lượng vô hình phun ra ngoài, theo bàn tay như ngọc trắng kia hóa trưởng thành đao, trực tiếp chém về phía Hàn Sâm. Lực lượng vô hình giống như lưỡi đao không gì không phá, trực tiếp cắt qua không gian, lập tức cắt tới trước mặt Hàn Sâm. Hai tay của La Lị liên tục vung, giống như ma nữ điên cuồng, từng lưỡi đao vô hình từ trong hai tay điên cuồng chém ra, giống như lưỡi đao gió vô hình, không chút lưu tình chém tới Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm bất động như núi, một nửa thân thể lôi điện màu bạc nhấp nháy, một nửa thân thể khác lại có tiếng chuông ngân vang, trong tích tắc những lưỡi đao gió vô hình kia tập kích tới Hàn Sâm. Hàn Sâm trực tiếp đánh ra một quyền. Lực lượng lôi âm ở trên nắm tay hòa làm một thể, hóa thành một vầng mặt trời màu bạc, từ bên trên quả đấm của Hàn Sâm nổ tung, mang theo tiếng sét đánh, hóa thành một tia điện quang trực tiếp đánh về phía La Lị. Dầm ào ào. Lực lượng vô hình giống như là thủy tinh yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị lực lượng sấm sét kinh khủng kia nổ nát, toàn bộ lưỡi đao vô hình cơ hồ là trong chốc lát đã bị đánh nát bấy. Điện quang lan tràn ở trong không khí, lôi âm rung động lắc lư, khiến cho khí tức trong người La Lị đại loạn. Trơ mắt ra nhìn điện quang kinh khủng kia đánh tới, lại khó có thể ngưng tụ khí tức bộc phát ra lực lượng, né tránh một đòn kinh khủng này. Oanh! Điện quang trực tiếp đánh lên trên người La Lị. La Lị ở trong tích tắc này triệu hoán ra một cái áo giáp thú hồn mặc vào người. Nhưng mà cho dù là như vậy, áo giáp kia cũng bị điện quang đáng sợ trực tiếp nổ nát, tính cả quần áo cô ta mặc trên người đều hóa thành than cốc bay múa tứ tán. Bành! Thân thể của La Lị va lên phía trên vách tường kim loại trong phòng khách, trong miệng phun ra máu tươi. Áo giáp và quần áo cháy đen vỡ vụn vẩy ra tứ tán, chỉ là còn vài miếng vụn vặt còn dính ở trên thân thể, cứ như vậy té xuống đất, cả người ngã ngồi ở chỗ đó, không thể tin được nhìn Hàn Sâm trước mắt. Mặc kệ như thế nào thì cô cũng không thể tin được, chính mình vậy mà lại bại bởi Hàn Sâm, còn bại thảm như vậy, hơn nữa Hàn Sâm còn không hề tu luyện qua Phi Thiên Kinh. Không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Máu tươi trên khóe miệng La Lị chảy ròng ròng, người lại sững sờ ở chỗ đó, hoàn toàn không thể tiếp nhận đả kích như vậy. Lực lượng của cô có như thế thôi sao? Hàn Sâm liếc nhìn La Lị, cởi áo khoác của mình ra ném cho La Lị, sau đó cũng không để ý tới cô ta nữa, quay người rời khỏi phòng khách, đi về đi, mẹ không muốn có liên lụy gì tới La Gia, tôi cũng giống như vậy. La Lị nghe được câu nói đó của Hàn Sâm, thân thể lại run lên, cơ hồ là lập tức sa vào trong ký ức. Lực lượng của cô chỉ có như thế thôi sao? Lời giống vậy, khi cô ta còn bé không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi, thân ảnh xinh đẹp kiêu ngạo kia, mỗi lần sau khi đơn giản đả bại cô, luôn cười tủm tỉm nhìn cô nói ra những lời này. La Lị cực kỳ hận những lời này, cũng cực hận khuôn mặt xinh đẹp mang theo kiêu ngạo kia, nhưng mà giờ phút này, cô ta lại ở trong miệng một người khác nghe được câu nói kia, hơn nữa người này còn là con trai của chị ta. Điều này không có khả năng. Điều này không có khả năng. Hắn không luyện Phi Thiên Kinh, làm sao có được lực lượng như vậy? Hắn không có khả năng có được lực lượng như vậy. Mình không thể nào thua ở trong tay một tiến hóa giả, không hề tu luyện qua Phi Thiên Kinh. Không thể nào bại bởi con trai của chị ta. La Lị có chút cuồng loạn kêu thành tiếng, thế nhưng mà trong phòng tiếp khách cũng đã chỉ còn lại một mình cô ta. Hàn Sâm không biết La Lị đi lúc nào, nhưng sau khi rời khỏi hắn liền bấm số của mẹ Tin, nói chuyện về La Lị, hắn muốn xác nhận một chút, La Lị này có phải thật sự là người nhà họ La hay không? Cái đứa bé tiểu Lị kia quả nhiên vẫn đi tìm con rồi. Sau khi La Tố Lan nghe xong lại rất hờ hững, tựa hồ đã sớm nằm trong dự liệu, cũng không có cảm giác kinh ngạc gì. Cô ta thật sự là dì của con? Hàn Sâm lúc trước còn hơi nghi ngờ. Đúng, lúc trước ông cố ngoại con cảm thấy một mình mẹ quá cô đơn, liền nhận nuôi cô ta. Về sau mẹ đi ra khỏi La Gia, liền không còn nhìn thấy cô ta nữa. La Tố Lan thở dài nói. Con không thể tu luyện Phi Thiên Kinh sao? Hàn Sâm lại hỏi. Con muốn luyện cũng được, nhưng mà luyện Phi Thiên Kinh, có chút chuyện của La Gia con không tránh được. La Tố Lan thở dài một tiếng, bà ta cho rằng sau khi Hàn Sâm nhìn thấy La Lị sử dụng Phi Thiên Kinh, liền động tâm với Phi Thiên Kinh. Quên đi, vốn cảm thấy cũng có chút thú vị, đã phiền toái như vậy thì coi như thôi đi. Hàn Sâm thuận miệng nói. La Tố Lan cũng hơi kinh ngạc, con thật sự không động tâm. Cũng không có gì, vị gì nhỏ kia luyện Phi Thiên Kinh, không phải cũng bị một quyền của con đánh bại sao? Hàn Sâm không thèm quan tâm nói ra. La Tố Lan càng thêm giật mình, con dùng một quyền đánh bại Tiểu Lỵ. Đúng vậy, rất đơn giản. Hàn Sâm dương dương đắc ý nói. La Tố Lan cười khổ nói, xem ra con đi còn xa hơn những gì mẹ nghĩ, nhưng mà tuyệt đối không nên xem thường Phi Thiên Kinh, mặc dù Tiểu Lỵ vẫn luôn rất cố gắng, nhưng mà dù sao cô ấy cũng không phải là người nhà họ La, trong thân thể không chảy dòng máu của La gia, không có khả năng luyện thành Phi Thiên Kinh chân chính. Phi Thiên Kinh chân chính mạnh như thế nào? Hàn Sâm lập tức có hứng thú, theo Hàn Sâm, La Lỵ đã coi như là rất mạnh mẽ, trong số những tiến hóa giả mà hắn trông thấy, La Lỵ đã coi như là một người mạnh nhất. Giống như thiên mà không phải là thiên chính là Atula, nếu như về sau con gặp phải người chính thức luyện thành Phi Thiên Kinh, như vậy thì phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên phòng thủ, việc duy nhất mà con cần phải làm, chính là bằng tốc độ nhanh nhất giết y đi, nếu không chết sẽ là con. La Tố Lan chỉ nói một câu như vậy, cũng không giải thích rốt cuộc là có ý gì. Mẹ, đến cùng La Gia có chuyện gì? Hàn Sâm vẫn không nhịn được hỏi tiếp. Nếu như con không gia nhập La Gia, như vậy thì không nên biết, biết lại chỉ tăng thêm phiền não. Nếu như con vào La Gia, đến lúc đó tự nhiên con sẽ rõ. La Tố Lan đối với chuyện này cực không muốn nhiều lời. Cùng lúc đó, La Lỵ đã đi ra khỏi căn cứ, ở trong căn phòng trên phi thuyền cùng La Hải Đường trò chuyện. La Lỵ không hề giấu giếm, đem quá trình mình gặp mặt Hàn Sâm không sót một chữ nói cho La Hải Đường nghe. Sau khi La Hải Đường nghe xong, khuôn mặt lộ ra vẻ khác lạ, hắn không luyện Phi Thiên Kinh. Không, La Lỵ khẳng định đáp. Hắn đem lực lượng sấm sét phóng ra bên ngoài cơ thể. La Hải Đường lại hỏi. Đúng thế. La Lỵ một lần nữa khẳng định đáp. Chuyện này cũng có chút thú vị, lại có thể làm tới mức này, không hổ là con trai của Tiểu Lam. Quả nhiên là di truyền gen ưu tú của Tiểu Lam. Đây cũng chính là người La gia ta cần có. La Hải Đường lạnh nhạt nói, lại để cho La Ẩn đi vào trong tí hộ sở gặp hắn, để cho hắn kiến thức một chút Phi Thiên Kinh chân chính. Trong thân thể của hắn chảy xuôi dòng máu của La gia ta, hắn nhất định sẽ không kháng cự được Phi Thiên Kinh. Vâng. La Lỵ cúi đầu đáp. Hàn Sâm một lần nữa tiến vào tí hộ sở, trước tiên tra rõ ràng tình huống xung quanh, hắn cần xác nhận vị trí của mình, mới tiện cân nhắc kế tiếp phải đi như thế nào. Không tốt rồi, không tốt rồi. Dị Linh đến đánh tí hộ sở của chúng ta rồi. Hàn Sâm đang ngồi ở bên cạnh quảng trường suy nghĩ sau này mình nên đi như thế nào, lại đột nhiên nghe được có người kêu to, đám người xung quanh lập tức trở nên khẩn trương. Dị Linh đánh tí hộ sở. Hàn Sâm nghe rõ ràng những người kia hô, hơi có chút kinh ngạc, hắn rất lâu rồi không đụng phải Dị Linh đánh tí hộ sở. Mang theo hiếu kỳ, Hàn Sâm đi về chỗ tường thành của tí hộ sở, muốn nhìn một chút xem là dị linh gì đánh tí hộ sở, nếu như chủ nhân của tí hộ sở không ngăn cản nổi, hắn cũng có thể giúp đỡ một chút. Hàn Sâm đang đi tới chỗ cửa thành, lại đột nhiên nghe được có người gọi tên hắn. Lâm Bắc Phong. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, không khỏi có chút vui mừng, dĩ nhiên là Lâm Bắc Phong đã hồi lâu không thấy, không nghĩ tới y cũng đã tấn chức lên không gian thứ hai tí hộ sở rồi. Duyên phận. Lâm Bắc Phong kích động chạy tới cầm chặt lấy tay Hàn Sâm, mắt rưng rưng cơ hồ như sắp rơi lệ. Khụ khụ, cũng không phải không gặp lâu lắm mà, không cần phải kích động như vậy chứ. Thấy Lâm Bắc Phong chân tình như thế, trong lòng Hàn Sâm cũng có chút hơi cảm động. Lâm Bắc Phong lau nước mắt, lôi kéo tay của Hàn Sâm không buông, huynh đệ, tôi thật sự là rất kích. Động a, cái chỗ chết tiệt này, có tiền cũng không mua được thứ tốt, trong lòng của tôi sầu khổ thật vất và gặp lại anh, tiền của tôi rốt cục có chỗ để tiêu rồi. Tới, mau cho bạn cũ hai cái thú hồn thần huyết để an ủi đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm nghe xong lời này, lập tức đẩy tay của Lâm Bắc Phong ra, làm cả buổi là kích động vì chuyện này à? Cậu cho là thú hồn thần huyết là do bắp cải ở bên đường à? Còn cho hai cái? Hàn Sâm cười mắng. Tôi không tin là anh không có. Lâm Bắc Phong lại tuyệt không vì lời nói của Hàn Sâm mà thay đổi, vẫn kích động muốn để cho Hàn Sâm lấy thú hồn thần huyết ra. Lâm Bắc Phong trong khoảng thời gian này thật sự là buồn bực phát điên rồi, y có tiền, nhưng mà nhà y vẫn còn kém đại gia tộc chân chính không ít, y đi đến nơi này, tìm không thấy có ai giúp một tay, có tiền cũng không mua được thứ tốt, mấy ngày này xác thực là lăn lộn rất khó chịu. Không nghĩ tới vậy mà ở nơi này gặp gỡ Hàn Sâm, y đối với chuyện của Hàn Sâm vẫn là có nghe nói một chút đấy, hơn nữa hắn y luôn biết bổn sự của Hàn Sâm đấy, căn bản không tin Hàn Sâm sẽ không có thú hồn thần huyết. Tôi nói Bắc Phong lão đệ này, cậu đừng đóng kịch nữa đi. Tên danh con này, hắn có thể có thú hồn thần huyết sao? Thú hồn kia của tôi chính có giá cả đó, cậu có thích mua nữa hay không? Đừng dùng bài này. Bên cạnh Lâm Bắc Phong, lại có một trung niên có chút láo cá nói ra. Thú hồn chó má gì của anh, tôi không mua, bạn thân của tôi thú hồn gì mà không có, còn phải mua cái thú hồn nát kia của anh ư? Lâm Bắc Phong hận hận nói. Trong khoảng thời gian này y làm công tử Bạc Liêu không ít lần, người khác biết y có tiền, thú hồn cao cấp ở đây vốn đã ít, những người này có không ít liên hợp lại hãm hại y, đơn giản chỉ cần đem thú hồn biến dị bán cho y với giá của thú hồn thần huyết, Lâm Bắc Phong không mua sẽ không thể sử dụng, bị những người này lừa gạt vô cùng thảm. Chỉ là những người này chiếm cứ lấy tí hộ sở, ở bên trong tí hộ sở này nói một không hai, Lâm Bắc Phong cũng không có quá nhiều cơ hội để phản kháng, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Bây giờ gặp được Hàn Sâm, Lâm Bắc Phong tự nhiên không muốn lại ngậm bồ hòn nữa, sao còn có thể mua thú hồn của bọn họ nữa. Bắc Phong lão đệ, cậu cần phải nghĩ thông suốt, bây giờ cậu không muốn, sau này tới tìm tôi nữa, giá cả cũng không phải là giá cũ này nữa đâu. Lưu Kiệt lại không hề sợ hãi nói, y không tin người trẻ tuổi thoạt nhìn có da mịn thịt mềm trước mặt này, thực sự có thú hồn thần huyết gì đó. Ở chỗ chết tiệt này y còn không biết sao. Toàn bộ tí hộ sở cũng chỉ có hơn 10 cái thú hồn biến dị mà thôi. Từ đâu có thú hồn thần huyết gì, càng không có khả năng xuất hiện ở trong tay một người trẻ tuổi như thế này. Tùy tiện. Lâm Bắc Phong kiên cường nói một câu, liền không để ý tới người nọ nữa, cười nói với Hàn Sâm, người anh em, đi, tôi mời anh ăn cơm, chúng ta tìm một chỗ nhẩn nha trò chuyện. Đừng ăn cơm, không phải là có dị linh đánh tí hộ sở hay sao, chúng ta đi nhìn xem. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, được, vậy thì đi xem dị linh công thành. Lúc này Lâm Bắc Phong cảm thấy nhẹ nhõm, đã có Hàn Sâm trợ giúp. Y hoàn toàn có thể đi tới tí hộ sở hoàng tộc cách vài trăm dặm kia, không cần uất ức ở lại địa phương nhỏ bé này nữa. Trước kia người của tí hộ sở này cố ý bắt nạt y, muốn từ trên người y ép ra tiền, không ai chịu trợ giúp y đi tới tí hộ sở hoàng tộc, thực lực của y lại không mạnh, không dám tự mình đi, bây giờ tự nhiên là không cần phải cố kỵ nhiều như vậy nữa rồi. Hai người đi lên trên tường thành, quả nhiên thấy dị linh đang chỉ huy dị sinh vật đánh tí hộ sở, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, lập tức hứng thú giảm đi nhiều. Thoạt nhìn có lẽ chỉ là một dị linh quý tộc, hơn nữa hình dạng còn là ma ăn thịt người tương đối xấu xí. Hàn Sâm thật sự không nhắc lên nổi hứng thú đi giết nó, càng thêm không có hứng thú lấy linh hồn chi thạch của nó. Liền những con dị sinh vật đang đánh tí hộ sở kia, tối đa cũng chỉ có mấy con sinh vật biến dị mà thôi, Hàn Sâm căn bản cũng lười giết. Mà đối với tí hộ sở này mà nói, ứng phó lại không mấy nhẹ nhõm, tình hình chiến đấu rất giằng co, Lâm Bắc Phong nhìn thấy thế trong lòng ngứa ngáy. Liền hỏi Hàn Sâm, huynh đệ, có thú hồn thần huyết hay không? Trước cho tôi hai cái, để cho tôi xuống dưới thể hiện uy phong một chút. Hàn Sâm đem hai cái thú hồn thần huyết mình không dùng được chuyển cho Lâm Bắc Phong. Lâm Bắc Phong lập tức vui mừng quá đỗi, mặc áo giáp thần huyết, cầm quỷ trảo thần huyết xông ra ngoài. Có được thú hồn thần huyết trợ giúp, mặc dù thể chất của Lâm Bắc Phong quá bình thường, nhưng mà giết những sinh vật nguyên thủy đó lại dễ như trở bàn tay, coi như là sinh vật biến dị đi lên cũng không làm gì được y cả. Ngược lại còn bị y dùng thú hồn thần huyết chém bị thương. Trong lúc nhất thời Lâm Bắc Phong hóa thân thành tuyệt thế mãnh nam, ở trong đám dị sinh vật giết bảy vò bảy ra, quả thực là cực kỳ uy phong, làm ánh mắt của những người ở trong tí hộ sở đều trợn trừng. Cuối cùng vậy mà Lâm Bắc Phong vọt tới trước mặt dị linh quý tộc kia, giết dị linh quý tộc đại bại mà đi, cũng được không ít tiếng hoan hô. Sau khi đuổi dị linh đi, tâm tình của Lâm Bắc Phong thật tốt, lôi kéo Hàn Sâm đi tới khách sạn bên trong tí hộ sở nhậu nhẹt. Mà không lâu về sau, có một đội nhân mã tiến vào bên trong tí hộ sở, mấy người chủ sự trong tí hộ sở như bọn Lưu Kiệt, đều đi tới đón tiếp đội nhân mã kia. Lưu Kiệt, không phải là anh truyền tin tức qua nói là có dị linh, quý tộc đánh tí hộ sở hay sao, đây là có chuyện gì? Lưu Huống nhíu mày hỏi, y vốn là dẫn người đến trợ giúp Lưu Kiệt, tùy tiện chém giết mấy con sinh vật biến dị, ai ngờ sau khi chạy tới nơi này, vậy mà phát hiện ra chiến đấu đã xong. Huống ca, là có chuyện như vậy. Ở bên trong tí hộ sở của chúng tôi có một tên tiểu tử không biết từ đâu tới, vậy mà bán ra hai cái thú hồn thần huyết cho Lâm Bắc Phong. Hôm nay Lâm Bắc Phong rất uy phong, giết mấy con sinh vật biến dị, còn đánh chạy dị linh quý tộc kia. Lưu Kiệt đem mọi chuyện nói lại một lần. Tiểu tử kia có quan hệ như thế nào với Lâm Bắc Phong? Lưu Huống nghe xong lập tức nhíu mày, miếng thịt mỡ Lâm Bắc Phong này bị bọn họ đè ép ở trong tí hộ sở, kỵ sĩ nho nhỏ, quả thực là đã ép ra không ít chất béo, bây giờ lại có người bán thú hồn thần huyết cho y. Đương nhiên là không có khả năng đè ép thêm được nữa, chẳng khác gì là cắt đứt tài lộ của bọn họ. Nói là bạn bè, nhiều lắm chỉ chừng 20 tuổi, trông da trắng thịt mịn cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, tôi thấy chính là giống như Lâm Bắc Phong, là phá gia chi tử trong nhà giàu có, không biết từ nơi nào mua được thú hồn thần huyết, chạy đến đây đến bán cho tên coi tiền như rác Lâm Bắc Phong kia. Lưu Kiệt nói ra, Huống ca, anh xem chúng ta có nên đem tiểu tử kia cùng một chỗ thu thập hay không? Lưu Huống lại khoát tay nói, thú hồn thần huyết sao có thể dễ dàng lấy tới tay như vậy, hơn nữa tiểu tử kia không phải là người ở tí hộ sở này, lại có thể chạy tới nơi này, hiển nhiên là người có chút bản lĩnh, không thể chủ quan. Dừng lại một chút, Lưu Huống lại hỏi Lưu Kiệt, cậu xác định là chưa từng thấy người khác ở bên cạnh tiểu tử kia. Xác định, tôi vẫn luôn phái người đi theo đám bọn họ. Hơn nữa cũng phái người tra xét người ở bên trong tí hộ sở. Trừ hắn ra không có người ngoài nào khác. Lưu Kiệt vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Trong mắt Lưu Huống lóe lên một tia âm tàn. Tiểu Trương, cậu đi mời Hạt Nhãn Ca đến. Hạt Nhãn Ca sở dĩ gọi là Hạt Nhãn Ca, không phải bởi vì y bị mù. Mắt của Hạt Nhãn Ca chẳng những không mù, cũng không có bệnh gì cả. Hơn nữa, thị lực còn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Mặc dù bị gọi là Hạt Nhãn Ca, nhưng đó là bởi vì Hạt Nhãn Ca chỉ nhận tiền không nhận người. Chỉ cần có tiền, y chính là một hạt tử nhân. Người nào cũng dám giết, con gì sống cũng dám tiếp. Nhưng mà thực lực của Hạt Nhãn Ca xác thực là rất mạnh. Liền sinh vật thần huyết đều có thể đơn giản chém giết. Mặc dù là ở bên trong tí hộ sở hoàng tộc kia, cũng không có ai dám gây sự với Hạt Nhãn Ca. Đối phó với một người có thể bỏ ra được thú hồn thần huyết, Lưu Huống cũng không dám khinh thường, chuyên môn sai người đi mời Hạt Nhãn Ca tới. Cùng lúc đó, Lưu Huống còn tiếp tục quan sát Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong, nhìn phải nhìn trái cũng không nhìn ra Hàn Sâm là ai, nếu là người xuất thân từ đại gia tộc, nhất định sẽ có thể nhận ra Hàn Sâm. Lưu Huống hiển nhiên không có nội tình như vậy, cũng không nhận ra vị con rể tương lai của nguyên thủ này. Nhìn dáng vẻ của Hàn Sâm xác thực là giống như Lưu Kiệt nói, vừa non vừa trắng nhiều lắm chỉ chừng 20, nhìn giống như là con ông cháu cha chưa từng ăn qua đau khổ. Trong lòng cũng có phán đoán tương tự như Lưu Kiệt. Nhưng mà Lưu Huống vẫn tiếp tục nhẫn nại, chờ Hạt Nhãn Ca tới, cũng không nóng lòng ra tay. Huống ca, bọn họ đã đi ra khỏi tí hộ sở, chúng ta lúc nào mới ra tay? Nửa ngày sau, Lưu Kiệt vội vội vàng vàng trở về báo cáo. Không vội, Hạt Nhãn Ca đã lên đường rồi, bọn họ chắc là đi tới tí hộ sở hoàng tộc. Chúng ta vượt lên phía trước tụ hợp cùng với Hạt Nhãn Ca, vừa vặn chặn đứng bọn họ. Lưu Huống nói xong liền mang theo người cùng xuất phát. Trong khu vực núi rừng, nhóm người Lưu Huống Lưu Kiệt đi hơn 10 dặm đường, rốt cục đã chạm mặt với Hạt Nhãn Ca, mọi người cùng một chỗ mai phục trên con đường tới tí hộ sở hoàng tộc phải đi qua. Không bao lâu sau, liền thấy hai người cưỡi tọa kỵ theo đường núi mà đến, đúng là Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong. Hạt Nhãn Ca, chính là bọn họ. Lưu Kiệt để ống nhòm xuống, chỉ vào Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong ở xa xa nói với Hạt Nhãn Ca. Hạt Nhãn Ca không dùng kính viễn vọng, chỉ là hướng về hai người ở trên đường núi bên kia nhìn. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ khác lạ. Bọn mày muốn tao ra tay đối phó với bọn họ. Hạt Nhãn Ca nhìn về phía Lưu Huống và Lưu Kiệt hỏi. Đúng, chính là bọn họ. Lưu Kiệt trực tiếp đáp, bạch. Một thanh nhuyễn kiếm giống như dây lưng lụa bị Hạt Nhãn Ca cầm vào trong tay. Trên thanh kiếm kia có máu tươi đang chảy xuôi, mà cái đầu của Lưu Kiệt đã bay lên giữa không trung. Con mắt của y trừng thật to, bên trong còn tràn đầy vẻ mê mang cùng không thể tin. Hạt Nhãn Ca, đây là ý gì? Bọn Lưu Huống quá sợ hãi, nhao nhao triệu hoán ra thú hồn đánh tới Hạt Nhãn Ca. Hạt Nhãn Ca hắc hắc cười lạnh, tao chỉ giúp người làm việc chứ không bắn mạng, bọn mày muốn cho tao bắn mạng, vậy thì tao không thể làm gì khác hơn là muốn mạng của chúng mày. Lưu Huống biến sắc, kinh hãi hỏi, chẳng lẽ tiểu tử kia có lai lịch gì hay sao? Người kia vậy mà lại để cho ánh mắt của Hạt Nhãn Ca không còn mù nữa, còn nhận ra hắn có lai lịch, Lưu Huống đã cảm thấy mọi chuyện rất không ổn. Không phải chỉ là có chút lai lịch, mà là lai lịch ghê gớm. Đừng nói là chúng mày, coi như là người phía trên chúng mày, ở trước mặt người ta cũng là đời cháu. Chúng mày cũng dám có ý đồ với hắn, tao thực là bội phục dũng khí của bọn mày. Hạt Nhãn Ca hắc hắc cười không ngừng, chỉ là tiếng cười kia có chút làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Bọn Lưu Huống quá sợ hãi, không thể tưởng được người trẻ tuổi kia lại có lai lịch khủng bố như thế. Lưu Huống cắn răng nói, Hạt Nhãn Ca, việc này là chúng tôi có mắt không tròng, thiếu chút nữa hại anh, tiền anh cứ thu. Chuyện không cần làm nữa, Lưu Kiệt là chính y bị mù, y đáng chết, cứ tính như vậy đi, anh thấy thế nào? Nếu như đổi thành người khác, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng mà người nọ đối với tao mà nói, lại là người cần lấy mạng ra để bảo vệ, bọn mày muốn giết hắn, so với muốn giết tao còn đáng giận hơn, không thể không lấy mạng của bọn mày được. Hạt Nhãn Ca nói xong, nhuyễn kiếm trong tay đã như gió múa lên. Thế gian làm người đau đớn nhất không phải là đao kiếm, thường thường là tình cảm. Mà kiếm pháp của Hạt Nhãn Ca lại gây ra một loại cảm giác nhu tình như nước, trong lúc kiếm quang quỷ dị kia chớp động, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong núi rừng. Chỉ là trong chốc lát, mười mấy người bọn Lưu Huống đã chết hơn phân nửa, những người còn lại cũng đã toàn thân phát run, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi và hối hận. Lúc này Lưu Huống đã hối hận đứt ruột rồi, liều mạng muốn chạy trốn, nhưng căn bản là không có cơ hội đào tẩu, mới chạy chưa đến 500 mét, thanh nhuyễn kiếm kia đã xuyên thấu qua trái tim của y. Khuôn mặt của Lưu Huống lộ ra vẻ không cam lòng cùng hối hận, nhưng lại đã không có cơ hội nói thêm cái gì nữa. Há to miệng, máu tươi phun ra, người cũng đã mềm nhũn té xuống, đến chết con mắt cũng không nhắm lại. Mười mấy người không có một ai còn sống, không phải bị cắt đầu thì chính là bị đâm xuyên qua trái tim. Toàn bộ đều là một đòn mất mạng, thủ pháp ra tay vừa chuẩn vừa hung ác, độc ác vượt quá tưởng tượng. Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong đã nghe được âm thanh ở trong núi rừng, lúc đi đến đây thấy được thi thể đầy đất cùng hạt nhãn, ca đang cầm nhuyễn kiếm trong tay. Là Lưu Huống cùng Lưu Kiệt, Lưu Huống này là chỗ dựa của Lưu Kiệt ở trong tí hộ sở hoàng tộc, bọn họ sao lại thế? Lâm Bắc Phong nhìn thấy thi thể ở trên mặt đất, lập tức kêu lên. Hàn Sâm đã biết bọn Lưu Huống muốn làm gì, chỉ là hắn không biết người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là ai, vì sao lại giết bọn Lưu Huống. Đa tạ bằng hữu hỗ trợ, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Hàn Sâm mở miệng nói ra. Không hề hỗ trợ cái gì, chỉ là giúp cậu một chút việc tay chân mà thôi. Hạt nhãn ca theo thói quen cười hắc hắc, chỉ là cười chút khiếp người, cậu gọi tôi là hạt tử là được rồi. Chúng ta quen biết. Hàn Sâm nghe hạt tử nói như vậy, không khỏi cau mày nói, con mắt của người này rõ ràng rất tốt, làm sao y lại tên là hạt tử. Quen, đương nhiên là quen. Hạt tử nhẹ gật đầu, nhưng lại không có ý định giải thích. Hàn Sâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lại hỏi thêm một câu, không biết bằng hữu là người ở đâu. Tôi đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là cậu nên biết một việc. Hạt tử nói. Chuyện gì? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tên mù này thật sự là có chút cổ quái. Đừng gia nhập La Gia. Hạt tử gần từng chữ, vô cùng trịnh trọng nói. Anh đây là cảnh cáo hay là khuyên bảo? Hàn Sâm nhìn hạt tử hỏi. Cậu hiểu sao cũng được. Hạt tử cũng không giải thích, thò tay từ trong ngực lấy ra một cái bao bố, trực tiếp quăng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm thò tay tiếp được, phát hiện bên trong là một đồ vật giống như sách, chỉ là bên ngoài dùng tài liệu công nghệ cao bao lấy, cũng không rõ ràng rốt cuộc bên trong là thứ gì. Cái này, lúc rảnh rỗi cậu có thể luyện một chút, có lẽ sẽ có chút trợ giúp đối với cậu. Nói xong, hạt tử liền trực tiếp quay người rời đi, thân pháp hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt đã đi không thấy bóng người. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn hạt tử đã biến mất ở trong núi rừng, không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hàn Sâm có loại cảm giác mình là thiếu niên thiên tài được trao cho sứ mạng cứu vớt thế giới kia, ở sau lưng Lâm Bắc Phong mở ra bao vải, nhìn thoáng qua, đã thấy bên trong quả nhiên là một quyển sách, nhưng thoạt nhìn chất giấy vô cùng tân tiến, hẳn là đồ sản xuất trong liên minh những năm gần đây, có một chút công năng không thấm nước phòng cháy và phòng mối. Chuyện này làm cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, biết đây cũng không phải là vật cổ xưa, nếu không đem làm đồ cổ đi bán cũng có thể lời một ít tiền. Trên bìa không viết tên, mở ra nội dung bên trong, vậy mà bên trong cũng không phải là siêu hạch cơ nhân thuật hoặc là luyện khí thuật như Hàn Sâm suy đoán, thứ ghi lại bên trong cùng loại với thiên chân vô tà lưu, nhưng mà càng hơn một bước, sâu sắc hơn thứ kia rất nhiều. Chỉ là một ít đồ liên quan tới phương diện tâm lý kiến thiết, tâm lý ám chỉ cùng đánh cờ tâm lý, bên trong còn có rất nhiều ví dụ mẫu, quả thực chính là một quyển tâm lý an toàn kim chỉ nam, hoặc là bách khoa toàn thư ví dụ mẫu phòng lừa gạt. Hạt tử kia rốt cuộc là ai, cho mình thứ này có tác dụng gì? Tôi lại không có ý định đi bán hàng đa cấp, cũng không muốn mở lớp huấn luyện lừa gạt. Hàn Sâm cảm thấy mình không hiểu rõ nổi. Suy nghĩ một lúc, Hàn Sâm vẫn thu sách vào, xem cũng không có chỗ gì hỏng, cũng miễn cho tương lai bị người ta lừa gạt. Những người ở cao tầng liên minh đó, nguyên một đám đều vô cùng gian xảo, không biết có bao nhiêu chủ ý xấu. Mang theo Lâm Bắc Phong một đường vô kinh vô hiểm đi tới tí hộ sở hoàng tộc, mặc dù Lâm Bắc Phong ở chỗ này cũng không có ai quen biết, nhưng mà nơi này chỉ cần chịu dùng tiền, vẫn có thể nghĩ cách đấy, không giống như là ở bên trong tí hộ sở kỵ sĩ nho nhỏ kia, có tiền cũng không có chỗ tiêu. Huynh đệ, lần này thật sự là rất cảm ơn anh, nếu không thì tôi còn bị những thằng cháu trai kia dằn vặt. Anh ở chỗ này chờ tôi vài ngày trước, tôi chuẩn bị đồ tốt cho anh, một là trả lại nhân tình cho anh, thứ hai là xem như là tiền mua thú hồn của anh. Lâm Bắc Phong lôi kéo Hàn Sâm nói. Không vội, tôi sẽ ở lại chỗ này vài ngày, nếu như cậu cần, tôi có thể giúp cậu liên hệ với tiểu phân đội đặc biệt an toàn ở nơi này, để cho bọn họ tạm thời bảo vệ cậu trong một khoảng thời gian ngắn, việc trả tiền thì chính cậu làm. Hàn Sâm cười nói, vậy thì thật tốt quá, người anh em, cái gì cũng không nói nữa, chờ tin tức tốt của tôi. Lâm Bắc Phong lập tức vui mừng quá đỗi, y là muốn tìm tiểu phân đội đặc biệt an toàn giúp y, chỉ là còn không đạt tới cấp độ như vậy, Hàn Sâm chịu giúp y liên hệ, y tất nhiên vô cùng cao hứng. Hàn Sâm chủ yếu là sợ sau lưng bọn Lưu Huống còn có người, sau này hắn đi, những người kia lại tới thu thập Lâm Bắc Phong. Hàn Sâm ở trong tí hộ sở, thuận tiện liên hệ với tiểu phân đội đặc biệt an toàn, giúp đỡ Lâm Bắc Phong xin một người giám hộ. Hàn Sâm cũng không vội vã đi, bây giờ hắn đang cân nhắc mình nên đến nơi nào, nguyên bản hắn muốn đi tới chỗ của mẹ, một phương diện là có thể bảo vệ cho mẹ, thứ hai là có thể giúp đỡ mẹ gia tăng một ít siêu cấp thần gen. Nhưng mà xem thái độ của mẹ, tựa hồ cũng không thèm để ý tới những thứ kia. Hắn lại đi mấy trăm ngàn dặm qua đó, bây giờ cũng không quá cần thiết. Nếu như chỉ là vì muốn gặp mẹ, còn không bằng hắn ở trong liên minh xin phép nghỉ về nhà một chuyến. Hàn Sâm ở trong nơi tí hộ sở hoàng tộc này tìm hiểu một chút tin tức, lại ở bên trên internet tra thêm một ít tư liệu, nhìn xem phụ cận có sinh vật siêu cấp thần huyết thích hợp nào tồn tại hay không, tiện gia tăng một ít siêu cấp thần gen của mình, mau mau tấn chức đi không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Trên thực tế bây giờ Hàn Sâm đã cảm thấy có áp lực rất lớn, tầng diện bây giờ mà hắn có thể tiếp xúc được, trình độ của tiến hóa giả thật sự là quá thấp, hắn ở trong liên minh cơ hồ là không có năng lực tự bảo vệ mình, điều này khiến cho Hàn Sâm cảm thấy có chút không quá thoải mái. Sau khi tra một ít tư liệu, thật đúng là lại để cho Hàn Sâm tìm được một chỗ tốt, bên trong dãy núi gần đây, thậm chí còn có một cái xào huyệt dị sinh vật. Nhưng mà dị sinh vật bên trong vô cùng hung mãnh, mặc dù Tý Hộ Sở đã phát động mấy lần công kích, nhưng đều dùng thảm bại để kết thúc, cũng có không ít người bị tổn thương, từ đó về sau liền không có ai có ý định đi đánh lại cái xào huyệt dị sinh vật kia nữa. Xem một ít ghi chép của tiền nhân, Hàn Sâm cũng có chút xác định, con dị sinh vật bên trong chắc chắn là sinh vật siêu cấp thần huyết không hề sai, cho nên Hàn Sâm có ý định đi xem một chút. Trước kia lúc ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở, Hàn Sâm liền có một loại suy đoán, trứng dị sinh vật kỳ thật là thai nghén sinh vật siêu cấp thần huyết ở bên trong. Nếu như trứng dị sinh vật không bị đánh vỡ trước khi thai nghén thành công, như vậy sinh ra sẽ là sinh vật siêu cấp thần huyết. Đây chỉ là suy đoán ngay lúc đó của Hàn Sâm, nếu như trong xào huyệt dị sinh vật này thật sự có sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng có thể nghiệm suy đoán của mình một chút. Mua lại một phần bản đồ, Hàn Sâm liền hướng về xào huyệt dị sinh vật kia đi, có Tiểu Ngân Ngân ở trên đường căn bản không hề gặp phải phiền toái gì, liền trực tiếp đi tới gần xào huyệt dị sinh vật. Tiến vào bên trong thạch huyệt, quả nhiên thấy vách tường bằng dị tinh thể đã bị đánh nát, bên trong có một con dị sinh vật toàn thân lục tinh, như là thạch đầu nhân thủy tinh vậy. Hàn Sâm dùng động huyền kinh mở ra khóa gen, chỉ là quét qua nó một vòng liền khẳng định đó là sinh vật siêu cấp thần huyết không thể nghi ngờ. Trực tiếp triệu hồi ra tiểu thiên sứ cùng con lục tinh thạch đầu nhân kia đánh nhau, chính Hàn Sâm thì đi sâu vào trong xào huyệt dị sinh vật, muốn xem một chút xem quả trứng dị sinh vật kia có phải vẫn còn ở đó hay không. Có Tiểu Ngân Ngân ở đây, những dị sinh vật khác căn bản không dám tới gần Hàn Sâm, Hàn Sâm cũng lười giết bọn nó, huống chi còn có tiểu yêu tinh bay tới bay lui xung quanh Hàn Sâm, khẳng định là những dị sinh vật kia không dám tới. Rất nhanh đã đi đến bên trong xào huyệt dị sinh vật, quả nhiên thấy trứng dị sinh vật ở bên trong đã vỡ vụn, khiến cho Hàn Sâm càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Nếu như sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất đều là do trứng dị sinh vật thai nghén ra, như vậy những quả trứng dị sinh vật này là đến từ chỗ nào? Hàn Sâm hơi có chút buồn rầu, vấn đề này nhất định không đạt được đáp án, xào huyệt dị sinh vật đều ở sâu dưới lòng đất, căn bản không có khả năng biết được đáp án, ít nhất bây giờ nhân loại còn không có được năng lực như vậy. Trở lại lối vào, nhìn thấy tiểu thiên sứ vẫn còn đại chiến với lục tinh thạch đầu nhân, trên người lục tinh thạch đầu nhân đã bị chém tổn thương nhiều chỗ, thoạt nhìn tình huống rất là không ổn, cho dù Hàn Sâm không ra tay, cũng sẽ không chống đỡ được quá lâu nữa. Hàn Sâm cũng không có ý định ra tay, tìm một tảng đá cao cỡ cái ghế ngồi xuống, vừa vuốt vuốt hồ lô trong tay, vừa nhìn tiểu thiên sứ đại chiến với lục tinh thạch đầu nhân. Kỳ thật hắn cũng không muốn giết lục tinh thạch đầu nhân cho lắm, gen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất không hấp thu được, giết nó cũng chỉ có thể chờ vận may, nhìn xem có thể ra thú hồn hay không. Trải qua những ngày gần đây, màu máu bên trên hồ lô đã biến mất rất nhiều, thánh huyết hẳn là bị đồ vật bên trong hấp thu hết rồi, dần dần lại lộ ra vẻ sáng bóng giống như tơ vàng. Khí tức lưu chuyển ở bên trong cũng càng rõ ràng hơn, hơn nữa cũng càng ngày càng huyền ảo, so với lúc trước Hàn Sâm quan sát đã biến ảo hơn rất nhiều. Chuyện này khiến cho Hàn Sâm cảm thấy hết sức ngạc nhiên, thoạt nhìn thì đồ vật bên trong đúng là đang trưởng thành. Hàn Sâm yên lặng quan sát khí tức lưu chuyển, bây giờ trình độ huyền ảo của khí tức lưu chuyển trong hồ lô đã không kém hơn khí tức lưu chuyển của Thánh Tê rồi. Chỉ là Hàn Sâm vẫn một mực không hiểu rõ, khí tức lưu chuyển của hồ lô này đến cùng có tác dụng gì. Dù mạnh thế nào đi nữa, cũng chỉ là có thể hút đồ vật tới mà thôi, cũng không thể khiến cho nó bị hao tổn. Lục tinh thạch đầu nhân càng ngày càng không xong, tiểu thiên sứ đã chiếm hết ưu thế, chỉ sợ không hơn nửa giờ nữa là có thể chém giết lục tinh thạch đầu nhân kia. Lục tinh thạch đầu nhân gào thét liên tục nhưng lại không có biện pháp gì, đại kiếm của tiểu thiên sứ lần lượt chém ở trên cổ của lục tinh thạch đầu nhân, một kiếm cuối cùng cứ thế chém đầu của lục tinh thạch đầu nhân xuống. Thế nhưng mà lục tinh thạch đầu nhân lại không bởi vì bị chém rơi đầu mà chết đi, vẫn điên cuồng đánh về phía tiểu thiên sứ. Cũng may tiểu thiên sứ không phải là nhân loại, cũng không chủ quan, thân hình phiêu hốt tránh qua, tránh né công kích của lục tinh thạch đầu nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng tiểu thiên sứ dùng mấy giờ, cơ hồ là phân thây lục tinh thạch đầu nhân, mới có thể chém giết lục tinh thạch đầu nhân. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết lục tinh ma, không đạt được thú hồn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, sử dụng có thể gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Không đạt được thú hồn lại khiến cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, chỉ là nhặt khối gen sinh mệnh tinh hoa màu xanh biếc kia lên, triệu hồi tiểu thiên sứ rời khỏi xào huyệt dị sinh vật. Chưa trở về Tý Hộ Sở, Hàn Sâm trực tiếp một đường đi tới hướng Tây, trước đó lúc tra tư liệu, ngoại trừ sao huyệt dị sinh vật, Hàn Sâm còn nhìn một chỗ khác gần đó. Nơi đó là một mảnh biển hoa, có rất nhiều dị sinh vật loại côn trùng tồn tại, dị sinh vật loại côn trùng như bướm, ong mật, kiến các loại nhiều không kể xiết. Hơn nữa trong đó còn có sinh vật hết sức khủng bố, nhân loại vẫn không dám xâm nhập vào chỗ đó, Hàn Sâm muốn mau chóng chạy đến xem, nơi đó có sinh vật siêu cấp thần huyết hay không. Loại vật như côn trùng này rất có khả năng sinh sản, nếu quả như thật sự có sinh vật siêu cấp thần huyết, có lẽ sẽ giống như địa để ma nghĩ vương, sinh hạ ra trứng côn trùng cũng không chừng. Bên trên mô đất mọc đầy các loại hoa đủ màu sắc, liếc nhìn không thấy bờ, quả thực giống như là biển hoa. Những đóa hoa đó cũng không lớn, từng nhóm mọc sát mặt đất, chỉ là số lượng rất nhiều, hoa nhỏ nở ở trên một cây, thậm chí có 7-8 loại màu sắc. Từ rất xa có thể nhìn thấy rất nhiều bướm và ong mật bay múa ở trên biển hoa, thoạt nhìn thì số lượng hết sức kinh người, lại hiếm có người dám tiếp cận chỗ này để săn giết dị sinh vật. Hàn Sâm đến gần biển hoa, trực tiếp mang theo Tiểu Ngân Ngân đi vào. Đàn bướm và ong mật chạy trốn tứ tán, hiển nhiên là bị Tiểu Ngân Ngân hù dọa. Tiểu yêu tinh đã trở về bên trong sò biển, sau khi vết thương lành lại, chất lỏng bên trong sò biển không còn ảnh hưởng gì đến cô ta nữa, bình thường cô ta rất thích trốn ở bên trong. Đi không bao lâu, Hàn Sâm hơi ngẩn ra, chỉ thấy phía trước vậy mà có một người đang săn giết dị sinh vật ở trong biển hoa, đang bị một đám bướm màu sắc rực rỡ công kích. Chỉ là trong tay người kia có một thanh kiếm múa lên mưa xuống không lọt. Chỉ thấy từng con bướm bị chém giết, người nọ lại không có một chút việc gì. Kinh cực vụ. Hàn Sâm nhìn rõ ràng người này, lại hơi kinh ngạc rồi. Dĩ nhiên là quái vật kinh cực vụ ở trường quân đội trung ương trước kia. Ở trong cuộc thi bắn cung giữa các trường quân đội, Hàn Sâm đã chiến thắng y, mới lấy được một chức quán quân duy nhất trong các cuộc thi giữa các trường quân đội, trong thời điểm mình còn đi học. Hiển nhiên là kinh cực vụ cũng nhìn thấy Hàn Sâm, trường kiếm trong tay nhanh hơn, mảng lớn bướm bị y chém giết, trong nháy mắt đã chém giết hơn 1.000 con. Giết sạch sành xanh đàn bướm kia, cứ như vậy đi về phía Hàn Sâm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau một lần nữa. Kinh cực vụ đi tới trước mặt Hàn Sâm, vô cùng tùy ý nói ra. Quả thật là không nghĩ tới. Hàn Sâm cũng cười cười, mặc dù trước kia là đối thủ ở trên trường đấu, nhưng mà ở loại địa phương này gặp lại, lại cảm thấy có chút thân thiết. Nghe nói cậu có một sủng vật siêu cấp thần huyết. Kinh cực vụ hỏi. Đúng thế. Hàn Sâm gật đầu nói, chuyện này đã sớm truyền ra trong cao tầng. Kinh cực vụ biết cũng không có gì kỳ quái. Từ chỗ này đi sang hướng tây hơn 100 dặm, có một ngọn đồi, bên trong có rất nhiều kim xí phong, có thể sẽ có sinh vật siêu cấp thần huyết tồn tại, nếu cậu có hứng thú, có thể đi xem thử. Kinh cực vụ nói, đa tạ. Hàn Sâm nói một tiếng cảm ơn, liền cáo từ hướng về phương hướng theo lời kinh cực vụ mà đi. Giữa hai người cũng không cần nhiều lời, thế nhưng mà lại có một loại ăn ý khó tả, Hàn Sâm cũng không có chút nào hoài nghi kinh cực vụ. Nguyên bản còn mong đợi gặp lại, nhưng đáng tiếc là thời điểm gặp lại, tôi vẫn còn không có sức tái chiến. Nhìn Hàn Sâm đi xa, ánh mắt của kinh cực vụ lại hết sức kiên định, đi đi, đi càng nhanh càng tốt, đi càng xa mới càng cho tôi thêm động lực để đuổi theo, như thế thì thế giới này mới thú vị. Thân hình chớp động, kinh cực vụ đã đánh tới một đàn bướm khác. Hàn Sâm một mực dựa theo phương hướng mà kinh cực vụ nói đi lên phía trước, cũng chỉ là hơn 100 dặm, quả nhiên thấy một ngọn đồi cao 30-40 mét. Hiện ra hình dạng cây nấm, phía dưới có rất nhiều lỗ thủng rậm rạp chẳng chịt, lúc này đang có một con ong mật chỉ lớn cỡ nắm tay, toàn thân vàng óng ánh giống như tinh ngọc đang ra ra vào vào trong đó. Quả nhiên không phải là ong mật bình thường, bên trong chỉ sợ thật sự có sinh vật siêu cấp thần huyết tồn tại. Hàn Sâm đứng cách ngọn đồi chưa tới 100 mét, nhưng mà những con kim xí phong, kia vậy mà không hề sợ hãi khí thế của Tiểu Ngân Ngân chạy trốn, còn cảnh giác nhìn tới bên này. Nếu như bên trong không có sinh vật siêu cấp thần huyết ở... giờ này bọn ong kia không có khả năng đối kháng, với khí tức của Tiểu Ngân Ngân như thế, chỉ sợ sớm đã trốn không thấy bóng rồi. Hàn Sâm đang nghĩ phải làm như thế nào mới có thể ép cho ong chúa, ở bên trong đi ra, nhìn xem nó rốt cuộc là sinh vật siêu cấp thần huyết ở trình độ nào, lúc đang đánh giá lại phát hiện ở trên đỉnh đồi đằng kia, vậy mà mọc ra một đóa hoa vô cùng diễm lệ. Đóa hoa không thân không lá, giống như là trực tiếp mọc ra ở trên đất, đường kính khoảng vài thước, cánh hoa tầng tầng lớp lớp hình dạng cực kỳ giống cây hoa hồng. Mà ở bên trong màu vàng nhạt kia lộ ra một vòng màu hồng, hết sức diễm lệ, từng đợt hương hoa hồng truyền đến, đậm đặc lại khiến cho người ta không cảm thấy chán ghét, làm cho người ta không tự chủ được muốn tới gần đóa hoa kia. Đóa hoa kia nở kiểu diễm như thế, bên trong tựa hồ cũng có hương vị mật ngọt tuôn ra, tuy nhiên chỗ đó có rất nhiều kim xí phong, thế nhưng không có một con nào bay về phía đóa hoa kia, bên cạnh thậm chí không có một con ong con bướm nào. Kỳ quái, thật là kỳ quái, tại sao ở phía trên tổ ong này lại có một đóa hoa mọc ra? Mà đàn ong kia cũng không lấy mật. Hơn nữa, trên đường đi tới hơn 100 dặm, toàn bộ đều là hoa nhỏ chỉ chừng đầu ngón tay, chỉ có một đóa hoa lớn không ra hình thù gì như vậy, bên trong nhất định có gì đó cổ quái. Hàn Sâm dùng động huyền kinh mở ra khóa gen, dùng động huyền, khí từ xa quét qua đóa hoa kia. Bởi vì khoảng cách hơi xa, Hàn Sâm cảm ứng cũng không rõ ràng lắm, không có biện pháp nhìn rõ ràng chi tiết bên trong đóa hoa kia, nhưng mà cũng đã có thể cảm ứng được khí tức sinh mệnh kinh khủng, từ trong đó tản ra. Hoa này rốt cuộc là loại có thể dựng dục ra dị sinh vật, hay là dị bảo có thể tăng cường thể chất đây? Hàn Sâm lộ ra vẻ cổ quái nhìn đóa hoa kia, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đã gặp rất nhiều lần, bên cạnh loại bảo vật này nhất định sẽ có sinh vật khủng bố tồn tại, hơn nữa tuyệt không đơn giản chỉ là một hai con, nếu thật sự là dị bảo, khi nó chính thức thành thục, nhất định sẽ có sinh vật khủng bố chạy đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!